Kha Âu thầm hừ, tầm mắt chuyển qua hắn trên tay, nói, ngươi này lại là có ý tứ gì? Dung Tuy nói, ta biết ngươi không có cho ta chuẩn bị cơm chiều, này không phải tự bị sao? Không tính toán mời ta đi vào. Kha Âu liền tính thật không nghĩ thỉnh, cũng không thể làm như vậy a. Hắn nghiêng người tránh ra, Dung Tuy đi vào tới, khắp nơi nhìn nhìn, hỏi, vừa lòng sao? Kha Âu ừ một tiếng, không nói chuyện. Lại đợi trong chốc lát, cơm hộp điện thoại lại đây, nói làm Kha Âu đi xuống lấy cơm. Kha Âu, ngươi không tiễn đi lên. Cơm hộp viên, thang máy có mật mã, ta không thể đi lên. Nga, ta đây đi xuống. Kha Âu hậu chi hậu giác nghĩ vậy vừa ra, cấp Dung Tuy lên tiếng kêu gọi, ăn mặc dép lê liền xuống lầu. Chờ hắn trở về, Dung Tuy đem chính mình mang lại đây đồ ăn mở ra, đặt ở lò vi ba đun nóng, quả thực đem nơi này trở thành chính mình ra. Kha Âu có điểm chịu đựng không được, cau mày tưởng nói chuyện, Dung Tuy lại nói, ngươi liền không nghĩ tới ta vì cái gì có thể đi lên sao. Kha Âu nói, này có cái gì kỳ quái, ngươi khả năng hỏi qua tiểu bảo hoặc là cao thừa tài đi. Dung Tuy lông mày chọn chọn, tựa hồ có chút sung sướng, sau đó Kha Âu nghe thấy hắn nói, bởi vì ta quyền hạn so ngươi cao, dùng vân tay giải khóa. Kha Âu, cái gì? Dung Tuy nói, này phòng ở quyền tài sản là của ta. A, Kha Âu phản ứng không kịp, có chút há hốc mồm, công ty an bài cấp nghệ sĩ chung cư, là chính ngươi. Dung Tuy nói, chỉ có ngươi trụ này bộ, là ta chính mình. Ngươi nói muốn dọn đến công ty an bài chung cư trụ, ta liền nhớ tới nơi này, chúng ta công ty vì nghệ sĩ an bài phòng ở đều ở cái này trong tiểu khu, bất quá không phải này một đống lâu, không gian không có nơi này đại. Kha Âu tâm tình có chút vi diệu, này tính cái gì, ta đây có phải hay không còn phải cho ngươi giao tiền thuê nhà. Không cần Dung Tuy vốn dĩ tưởng nói hắn chỉ là muốn cho Kha Âu trụ thoải mái một chút, kết quả vừa nhấc đầu, phát hiện Kha Âu thần sắc có chút không đúng, vì thế sửa miệng nói, này căn hộ vốn dĩ liền tính toán chiết đổi cấp công ty, chỉ là chưa kịp làm qua hộ thủ tục, chờ thêm xong hộ, ngươi trụ chính là công ty phòng ở. Kha Âu lúc này mới chậm lại thần sắc. Ngươi gần nhất làm sao vậy? Thấy ta luôn có chút tinh thần căng chặt cảm giác. Dung Tuy lại thuận miệng nói. Kha Âu trong lòng căng thẳng, lại không chịu thừa nhận, ta nào có căng chặt. Dung Tuy không để ý, đem lọ vi ba đồ ăn mang sang tới, ý bảo Kha Âu thượng bàn ăn ăn cơm. Kha Âu liền đem chính mình kêu cơm hộp mở ra, hắn điểm lẩu cay, Dung Tuy mang chính là hai cái lô đồ ăn, phóng tới cùng nhau có vẻ rất kỳ quái. Bất quá Dung Tuy không để ý cái này, hắn vừa ăn, biên thuận miệng hỏi Kha Âu, chân nhân tú bắt đầu dự nhiệt, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Nhắc tới cái này Kha Âu trên tay động tác lập tức dừng lại, hắn suy nghĩ trong chốc lát mới nói, tân nhân cuối cùng khảo hạch còn không có bắt đầu đâu, ta chưa chắc chính là ưu tú nhất kia một cái. Dung Tuy kỳ quái mà liếc hắn một cái, tân nhân khảo hạch cùng ngươi có quan hệ gì? Kha Âu nói, không phải nói tân nhân trung biểu hiện tốt nhất một cái, mới có thể đạt được chân nhân tú tư cách sao? Dung Tuy nói, đó là mặt khác game show, là ở chung chân nhân tú, cùng ta cho ngươi nói không giống nhau. Như thế nào, ngươi muốn tham gia cái này? Ở chung chân nhân tú Kha Âu cũng biết một chút, đại khái chính là vài người ở tại một bộ trong phòng, nơi nơi đều là ca mạ giác, sau đó tuyên bố nhiệm vụ làm nhiệm vụ linh tinh. Ở chung chân nhân tú bán điểm chính là fans gần sát thần tượng, hiểu biết thần tượng lén là bộ dáng gì. Này một loại chân nhân tú cũng rất thịnh hành, bất quá Kha Âu không thích. Hắn theo bản năng mà lắc đầu. Dung Tuy lại nói, ta kiến nghị ngươi vẫn là tham gia thiêu nào chân nhân tú, loại này ở chung tiết mục không thích hợp ngươi. Kha Âu lại lần nữa theo bản năng gật gật đầu, Dung Tuy vừa lòng mà nói, này liền đúng rồi, ngươi khảo hạch thời điểm nhớ rõ phóng thủy A, đem cơ hội để lại cho người khác. Kha Âu hơi hơi hé miệng, cuối cùng không hé răng. Nếu Dung Tuy không có lừa hắn, kia hắn liền đi tham gia cái kia thiêu nào chân nhân tú hảo. Kha Âu khỏe miệng lặng lẽ giơ lên, lại vội vàng điều chỉnh vi biểu tình, sợ bị Dung Tuy nhìn đến. Qua 2 phút, hắn mới nhớ tới hỏi, ngươi phía trước không phải nói, tham gia cái này chân nhân tú còn có một cái kinh hỉ lớn sao, là cái gì à? Dung Tuy đôi mắt cong cong, nói, là ta cũng sẽ tham gia. Kha Âu cái này miệng bế không thượng. Phần 34. Công tác. Ngươi muốn tham gia chân nhân tú. Kha Âu quả thực không thể tin được. Dung Tuy gật gật đầu, nói, ngươi thực kinh ngạc. Đương nhiên, Dung Tuy chính là liền video phỏng vấn đều rất khó ước đến người, chính là Kha Âu trước kia không có không cùng hắn đánh quá giao tế, cũng nghe nói qua hắn phi thường điệu thấp. Như bây giờ một cái điệu thấp người, cư nhiên muốn tham gia chân nhân tú. Ngươi muốn xuất đạo. Kha Âu nhìn từ trên xuống dưới Dung Tuy, lấy Dung Tuy bộ dạng, không có đương nghệ sĩ, thật sự phi thường đáng tiếc. Kha Âu không chút nghi ngờ, hắn nếu là xuất đạo, chỉ dựa vào mặt là có thể hồng. Ngươi là nói không hảo hảo diễn kịch, liền phải về nhà kế thừa gia nghiệp ngại sao? Dung Tuy hơi hơi mỉm cười, xin lỗi a, ta đối xuất đạo không có hứng thú. Vậy ngươi Kha Âu thật sự không biết muốn nói như thế nào, hắn cảm thấy hắn một mở miệng liền nhịn không được muốn phun tào. Dung Tuy làm bộ làm tịch thở dài nói, không có biện pháp, công ty hiệu quả và lợi ích quá kém, chỉ có thể làm lão tổng tự mình ra tới bán nghệ. Kha Âu nhẫn nhịn, rốt cuộc không nhịn xuống, vậy ngươi còn không bằng đi hội sở treo biển hành nghề, lấy ngươi danh khí cùng tướng mạo, nói vậy các khách nhân sẽ tranh đoạt vùng tiền như rác đi. Ngươi lời này cũng quá khắc nghiệt, đánh giá ta sẽ không cùng ngươi sinh khí đúng không? Dung Tuy nhướng mày. Kha Âu trên mặt hiện lên một tia hối hận, những lời này vừa ra khỏi miệng hắn liền hối hận. Như vậy nói xác thật không quá khách khí, rốt cuộc hắn cùng Dung Tuy còn không có thuộc đến chay mặn không kỵ nông nỗi, khai loại này vui đùa, thật sự là quá giới. Thực xin lỗi, là ta thật quá đáng. Dung Tổng ngài đừng để ở trong lòng. Kha Âu vội mở miệng xin lỗi. Dung Tuy xua xua tay, tựa hồ cũng không thập phần để ý. Không nghĩ tới hắn kế tiếp thế nhưng hỏi Kha Âu, ta đây nếu là đi treo biển hành nghề, ngươi nguyện ý vung tiền như rất sao? Kha Âu cứng đờ, một lát sau, mới thốt ra một cái cười, nói, ngươi đừng nói giỡn, ta liền tính tưởng vùng tiền như rác, cũng đến có tiền A. Dung Tuy nói, này còn kém không nhiều lắm. Hắn như là phi thường vừa lòng Kha Âu đáp án. Kha Âu tức khắc lại hoang mang lên, hắn đều nói không có tiền, như thế nào Dung Tuy còn đối hắn trả lời vừa lòng. Này Dung Tổng mạch não cũng quá khó hiểu đi. Tính một lát, Dung Tuy nói đến công tác, hắn nói, thiếu nào chân nhân tú lại quá một vòng. Đại khái liền phải đối ngoại lộ ra tiết mục tên cùng đội hình, đến lúc đó ta mang ngươi đi gặp tiết mục tổ nhà làm phim. Không dùng được lâu lắm, tiết mục liền sẽ chính thức khai lục. Bất quá ở khai lục phía trước, ta đoán hẳn là còn muốn tập hợp khai tiểu hội, cụ thể đến lúc đó lại nói. Kha Âu, ta không tham gia quá game show. Dung Tuy, không quan hệ, ta cũng không tham gia quá, có ta che chở ngươi, chẳng lẽ ngươi còn sợ có người sẽ không có mắt tìm ngươi phiền toái? Nói xong chính sự, hắn liền đứng lên. Đối Kha Âu từ biệt, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Kha Âu trở về một câu ngủ ngon, đem hắn đưa đến cửa, liền cửa phòng đều không có bước ra đi, liền xoay người đóng cửa lại. Dung Tuy vừa lúc quay đầu thấy được, ngẩn ra một chút mới hơi hơi cười khổ, nhỏ giọng nói thầm một câu không lương tâm. Ngày hôm sau, Cao Thừa Tài cuối cùng có rảnh cùng Kha Âu mặt đối mặt nói chuyện công tác thượng sự. Hắn ôm một đốn folder, phóng tới Kha Âu trước mặt, nói, Tiểu Âu, ngươi ở công ty đi học này 2 tháng. Chúng ta nhận được vài bộ phim truyền hình mời, còn có một ít quảng cáo đại ngôn. Hơn nữa Dung Tổng cấp chân nhân tú tiết mục, hiện tại nhưng cung ngươi lựa chọn công tác cũng thật không ít. Kha Âu hơi hơi kinh ngạc, ngươi gần nhất như vậy vội, chính là ở vội này đó. Cao Thừa Tài ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nói, nơi này có chút tài nguyên là ta thế ngươi tranh thủ tới, có chút còn lại là công ty công lao, ta cũng không có rất bận. Trong khoảng thời gian này ngươi tiến bộ rất đại sao. Kha Âu lay những cái đó folder, một phần phân mở ra. Cao Thừa Tài nói, đều là bằng ca giáo hảo, ta hiện tại cách hắn tiêu chuẩn còn kém xa lắm đâu, cũng không biết đời này có hay không khả năng đuổi theo hắn bước chân. Nhất định có thể. Kha Âu cổ vũ nói. Cao Thừa Tài cười cười, thay đổi cái đề tài, nói, chúng ta trước nhìn xem này đó công tác đi. Mấy bộ phim truyền hình mời, bị Cao Thừa Tài đơn độc lấy ra tới, hắn lại từ giữa lấy ra tới tam phân, bài đến Kha Âu trước mặt, nói, này tam phân là ta cùng bằng ca đều cảm thấy không tồi. Ba cái nhân vật tính cách các không giống nhau, nhưng ngươi hiện tại cũng không có đặc biệt cố định diễn lộ, ta cảm thấy tiếp cái nào đều có thể. Kha Âu trước lật xem hắn chọn dư lại kia mấy phần, nhà làm phim, đạo diễn cùng biên kịch đều không phải nổi danh những cái đó, không lựa chọn này đó, thật là cầu ổn cách làm. Hắn lại chuyên chú dư lại tam bộ diễn, một bộ là tiểu thuyết cải biên cổ đại cung đình đấu tranh kịch, xem như mượn phía trước bồ bằng phi đóng vai nam hai kia bộ cung đấu kịch dư ôn. Một bộ là quyền nhu diễn. Đạo diễn cùng nhà làm phim đều là tiếng lành đồn xa láo nghệ thuật ra. Cuối cùng một bộ là khoa học viễn tưởng kịch, kịch bản là một cái nổi danh internet tác gia đổi nghề sau tác phẩm, phép cơ sở khả năng tốt một chút. Bất quá này tam bộ tác phẩm, cấp Kha Âu nhân vật, tất cả đều không phải nam một. Cao Thừa Tài xem Kha Âu xem đến không sai biệt lắm, mới nói, tuy rằng này tam bộ tác phẩm cũng chưa có thể tranh thủ đến nam chủ, nhưng là ta cùng bằng ca đều cảm thấy. Này tam bộ so mặt khác những cái đó mời nam chủ diễn muốn càng dễ dàng đại bạo. Kha Âu gật gật đầu, ta minh bạch. Như vậy này tam trong bộ mặt, ngươi cảm thấy nào một bộ tốt nhất? Cao Thừa Tài không hề có do dự, liền lấy ra kia bộ quyền nhu diễn. Có lý do sao? Kha Âu hỏi hắn. Cao Thừa Tài nói, ta lý do tương đối đơn giản, cung đấu kịch chủ yếu diễn nữ nhân, nam phối ra màu cơ hội quá ít, hơn nữa cung đấu kịch mấy năm nay có điểm nhiều, người xem khó tránh khỏi thẩm mỹ mệt nhọc. Khoa học viễn tưởng theo chủ yếu là phí tiền, chế tác chu kỳ còn trường, trung gian biến số quá nhiều, tương lai có thể hay không cùng người xem gặp mặt đều không nhất định. Kha Âu gật gật đầu, cảm thấy Cao Thừa Tài hiện tại ý nghĩ đã có thể đuổi kịp chính mình. Vậy ngươi tuyển quyền mưu diễn liền bởi vì mặt khác hai cái có khuyết tật. Cũng không được đầy đủ là Cao Thừa Tài nói, quyền mưu diễn tuy rằng cũng không phải nam chủ, nhưng quyền mưu diễn cũng là hình tượng diễn, kỹ thuật diễn chỉ cần tại tuyến, mặc dù là vai phụ cũng thực dễ dàng xuất sắc. Hùng chi này bộ diễn đạo diễn cùng nhà làm phim, đều là có chất lượng bảo đảm. Vì bắt được nhân vật này, ta nhưng phí không ít kính nhi. Kha Âu cười cười, nói, kia cho ngươi thêm tiền lương. Cao Thừa Tài cười nói, ngươi làm dung tổng lên tiếng mới được, hiện tại ta về nhân ra quản. Ngươi liền ra đi. Kha Âu tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, sau đó mới nói, ta chính mình cũng tương đối thích này bộ, nhưng là game show muốn khai đi lại, không biết thời gian có thể hay không sai khai. Này không có quá lớn quan hệ A Cao Thừa Tài nói, yêu cầu chụp tiết mục khi có thể trước tiên hướng đoàn phim xin nghỉ, này đó ta đều đã nói với phiến phương cùng đạo diễn. Chỉ cần không ảnh hưởng quay chụp tiến độ, đạo diễn sẽ không không muốn. Kêu hành, ta tiếp cái này. Kha Âu hạ quyết tâm. Cao Thừa Tài liền đem dư lại mấy phân phóng tới cùng nhau, lại hỏi Kha Âu, này đó đại ngôn ngươi có hay không tưởng tiếp. Mời làm đại ngôn cũng có 4 năm ra, Kha Âu vẫn là hỏi trước Cao Thừa Tài, đều là cái gì quảng cáo. Cao Thừa Tài nói, có nam sĩ mỹ phẩm dưỡng da, có đồ ăn vặt, còn có quần lót. Quần lót không suy xét. Kha Âu ho nhẹ một tiếng, không lưu tình chút nào mà cự tuyệt. Còn có hai nhà, một nhà là trang phục, một nhà là giày. Cao Thừa Tài tiếp tục nói. Kha Âu nghĩ nghĩ, hỏi, đều là chút không quá nổi danh thẻ bài đi. Cao Thừa Tài đáp, ngươi đoán không sai. Mỹ phẩm dưỡng da là cái sản phẩm trong nước thẻ bài, đồ ăn vặt là một nhà vong thương, trang phục cùng giày cũng đều không phải đại bài. Chỉ có quần lót thẻ bài hơi chút có chút danh khí. Nay cũng bình thường, rốt cuộc Kha Âu hiện tại danh khí không hiện, có như vậy mấy nhà có thể tìm tới môn quảng cáo thương, đã tính có thể xem khởi Kha Âu. Đến nỗi quần lót, còn lại là bởi vì nổi danh nam nghệ sĩ không quá thích đại ngôn loại này tương đối xấu hổ thương phẩm, mới có thể tìm được Kha Âu cái này cực có tiềm lực tân nhân. Cao Thừa Tài kỳ thật cảm thấy, cái này đại ngôn có thể tiếp, nhưng xem Kha Âu phi thường bài xích, cũng liền không có nhiều lời. Kha Âu nghĩ nghĩ, nói, hiện tại đại ngôn tạm thời không tiếp, không có danh khí liền không có fans, không có chú ý độ, không có tốt đại ngôn. Tuy rằng nhất thời có thể bắt được một ít tích lợi, nhưng là từ lâu dài giảng, là tệ lớn hơn lợi. Cao Thừa Tài đành phải nói, chúng ta đây liền không đề cập tới đại ngôn sự, trước nói dung tổng cấp chân nhân tú đi. Hắn móc ra cuối cùng một phần phồn đờ, cấp Kha Âu xem. Này phân văn kiện văn tự kêu tuyệt địa trốn sát. Kha Âu ngẩng đầu hỏi hắn, chân nhân tú tên gọi cái này. Cao Thừa Tài gật gật đầu, cũng là vừa quyết định, phía trước khởi quá khác tên, tiêu đại trốn sát, chạy ra sinh thiên, tuyệt địa cầu sinh linh tinh, nhưng cùng khác đâm danh, cuối cùng liền định ra cái này. Kha Âu gật gật đầu, mở ra xem bên trong nội dung. Tuyệt địa trốn sát là một cái vong tổng cộng thiết trí 12 kỳ, mỗi 2 kỳ là một cái chuyện xưa. Mỗi cái chuyện xưa, có 6 đến 7 cái nhân vật, sau đó thường trú khách quý 5 vị, chịu mời khách quý vừa đến 2 vị. Kha Âu trước mắt biết Dung Tuy cùng chính mình sẽ tham gia, còn có một vị tổng nghệ chi Vương Cận Thanh cũng sẽ tham gia, mặt khác hai vị tạm thời còn không có công bố. Tiết mục nội dung chính là đem bọn họ đặt ở một cái giả thiết tốt hoàn cảnh chung, thông qua manh mối hoàn nguyên hoàn cảnh chung phát sinh chuyện xưa. Đặc biệt yêu cầu chú ý chính là, người chơi ở chơi trò chơi trong quá trình, tùy thời khả năng tử vong. Toàn bộ tiết mục bán điểm chính là tiết lộ cùng khẩn trương cảm. Kha Âu xem qua tiết mục giới thiệu sau, thật sự có loại gấp không chờ nổi tưởng gia nhập xúc động. Cao Thừa Tài nhìn dáng vẻ của hắn, liền không cần nhiều ít, yên lặng đem hiệp nghị lấy ra tới, nói, Tiểu Âu, cái này tiết mục ngươi nếu là không có mặt khác vấn đề, liền có thể thêm hiệp nghị. Hắn này nhất cử động đảo làm Kha Âu có chút ngoài ý muốn, liền như vậy tùy tiện thêm. Chính là muốn thêm hiệp nghị, cũng nên tiết mục tổ phái ra đại biểu, cùng hắn câu thông. Cao Thừa Tài nói, tiết mục tổ cũng người tới, liền ở Dung Tổng Văn Phòng, nếu không, ngươi mang theo hiệp nghị nói Dung Tổng Văn Phòng thêm đi. Dù sao đợi chút còn muốn tiết mục tổ bên kia ký tên. Này hiệp nghị ngươi xem qua sao. Kha Âu cầm lấy tới tính toán nhìn kỹ một lần. Cao Thừa Tài nói, Dung Tổng làm pháp vụ bộ người xem qua, mới cho ta. Chính nói lời này, Kha Âu di động chấn một chút. Hắn lấy lại đây mở ra, nhìn đến là Dung Tuy phát, làm hắn đi văn phòng. Kha Âu liền cầm hiệp nghị, đi ra ngoài, đồng thời làm Cao Thừa Tài nhớ rõ từ chối những cái đó không tính toán hợp tác đại lão. Cao Thừa Tài trần chờ 2 giây mới đáp ứng xuống dưới. Phần 35. Nhân vật. Ngày hôm sau trải qua khảo hạch sau, Kha Âu tân nhân chương trình học cũng coi như là kết thúc. Dung Tuy phóng hắn mấy ngày giả, ở tuyệt địa trốn sát tiết mục chính thức khai lục phía trước, hắn thời gian đều là tự do. Nhưng Kha Âu cũng không có hoàn toàn rảnh rỗi, kia bộ hình tượng kịch quyền mưu diễn chính thức bắt đầu tiếp xúc, Kha Âu không tránh được muốn đi thử kính, thi trang, thấy đạo diễn nhà làm phim này đó. Lại nói tiếp này bộ kịch đạo diễn Hà Đạo, hắn đời trước hợp tác quá, tính cách nghiêm cẩn, liên lụy đến đóng phim sự tình thượng, hắn nguyên tắc tính cực cường, ai mặt mũi đều không cho. Cho nên Kha Âu thử kính, thi trang đều phi thường nghiêm túc. Hà Đạo không khó xử hắn, cho hắn chụp quá ảnh tạo hình, xác định hảo tiến tổ thời gian sau, lại cố ý dặn dò hắn, ta biết đóng phim thời gian khả năng sẽ cùng ngươi khác công tác có trùng hợp bộ phận, ta có thể tiếp thu ngươi ly tổ đi làm khác công tác, nhưng là không cho phép chậm trễ đóng phim tiến độ, ngươi minh bạch sao? Kha Âu gật gật đầu, nói, ta minh bạch, ở đoàn phim nhất định đoàn chính thái độ, nghiêm túc phối hợp đóng phim. Hà Đạo lại lần nữa gật gật đầu, lại cổ vũ hắn vài câu, đại khái ý tứ là đoàn phim diễn viên chính danh khí đại, nếu bị ủy khuất, có thể nói cho hắn, hoặc là mặt khác phó đạo diễn, trợ lý. Ở đoàn phim bên trong, nếu có khi dễ hành vi, hắn sẽ không mặc kệ không quan tâm. Đây cũng là bởi vì Kha Âu là một tân nhân, lại có tương đối nhiều xuất diễn, có chút người khả năng sẽ trong lòng không cân bằng. Kha Âu cảm thấy có chút cảm động, nghiêm túc đối Hà Đạo nói lời cảm tạ, lại nói, Hà Đạo yên tâm, ta có thể xử lý tốt. Thật sự giải quyết không được vấn đề, cũng sẽ không chính mình chịu đựng không hé răng. Hà Đạo lúc này mới vừa lòng. Ra tới sau, Cao Thừa Tài cùng Tiểu Bảo đều đang khẩn trương mà nhìn hắn, Kha Âu cười nói, hết thảy thuận lợi. Hai người kia mới tùng một hơi, lôi kéo Kha Âu hướng xe bên kia đi. Tiểu Bảo cười đối Kha Âu nói, Âu ca ngươi không biết, vừa rồi Cao ca ở bên ngoài trên đầu đứa ra hắn đâu. Ta xem hắn so người còn khẩn trương. Thật sự, Cao ca ngươi khẩn trương cái gì? Kha Âu thuận miệng hỏi. Cao Thừa Tài nói, ta đương nhiên khẩn trương, nhân vật này lúc trước vẫn là ta tự mình tranh thủ lại đây, vốn dĩ Hà Đạo không vui, là ta đem ngươi trước kia thử kính tư liệu lấy ra tới làm hắn xem qua sau, hắn mới đồng ý đem nhân vật này cho ngươi. Trước kia thử kính tư liệu, là ở Thiên Nghệ thử kính những cái đó sao? Ta đều không có, ngươi từ chỗ nào bắt được? Kha Âu tò mò cực kỳ. Cao Thừa Tài nói, ta hỏi một chút Dung Tổng muốn, những cái đó tư liệu dù sao cũng đề cập để lộ bí mật, Dung Tổng liền cho. Ba lần thử kính tư liệu ta đều có Nga, ngươi muốn nhìn sao? Kha Âu, đương nhiên muốn nhìn, ta lúc ấy biểu hiện đến thế nào ta chính mình cũng không biết. Nếu không phải ta hỏi tới, ngươi có phải hay không đều không tính làm ta xem. Cao Thừa Tài cười hắc hắc, không chịu thừa nhận là chính mình đã quên. Ba người nói giỡn một lát, ở bên ngoài liên hoan kết thúc, mới từng người về nhà. Một vòng sau, Tuyệt Địa trốn sát quan tuyên, vài vị thường trú khách quý phân biệt là Tổng nghệ chi Vương Cận Thanh, Thiên nghệ giải trí Tổng tài Dung Tuy, lấy cơ trí cơ biện xưng người chủ trì Tương Trí Thượng, nổi danh nữ ca sĩ Thường Tương Quân, cùng với danh điều chưa biết diễn viên Kha Âu, mời khách quý là Lưu Lượng Tiểu Thanh Thang Bân. Danh sách công bố ra tới sau, Thang Bân fans liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Một khi có người nhắc tới không lâu trước đây Thang Bân cùng Kha Âu ân oán, fans liền sẽ lao tới khai xé. Nhưng là lúc này đây bánh trôi nhóm lại dự đánh giá sai lầm, vốn dĩ Kha Âu không mấy cái fans, lần trước hot sẽ ập thời gian, vẫn là dựa vào người qua đường mới duy trì được thể diện, không nghĩ tới lúc này mới không bao lâu, hắn fans cư nhiên có thể tổ chức lên khống bình phản đen. Bánh trôi nhóm bắt đến Kha Âu trên người nước bẩn đều bị phản bắt trở về không nói, còn bị tài xế chảo phúng một hồi. Cụ thể hình ảnh như sau. Người qua đường, ai hú huy, nơi này Kha Âu cùng Thang Bân. Có phải hay không đã từng thượng quá hot sệ ập kia hai vị à, lúc ấy bồ bằng phi tao thao tác ta còn nhớ rõ đâu ha ha ha ha. Bánh trôi một, bồ bằng phi cùng Kha Âu làm gây ngoại tình quản chúng ta Thang Bân chuyện gì. Lại nói nhà của chúng ta Thang Bân ngày đó cũng không lên hot sệ ập, không khẩu biểu đặt tư mã. Bánh trôi hai, Kha Âu cùng bồ bằng phi lên hot sệ ập sự, nhà của chúng ta là thai bay vạ gió. Thỉnh không hiểu biết sự tình chân tướng người cẩn thận lên tiếng nha, có thể không thích, nhưng thỉnh không cần khẩu ra ác ngôn. Khấu khấu một, ha ha a, có người thật là mặt đại. Ta suy nghĩ tầng chủ còn có mặt trên vị kia tư mã miệng xú đi. Hóa ra người qua đường không xứng để mổ cao quý Lưu Lượng tên A, kia chạy nhanh lui vòng đi, đỡ phải làm bẩn kia phân cao quý. Khấu khấu hai, chân tướng. Chân tướng chính là mổ Lưu Lượng minh tinh bỏ đá xuống giếng, trang tay hoạt điểm tán vu hãm chúng ta khấu khấu hội bù. Nói lên tay hoạt cũng là buồn cười, liền nhà ngươi cả ngày điểm tán người đối diện xấu đồ, tâm cơ cũng quá rõ ràng. Mặt khác nhà các ngươi cùng ngày cũng không phải không có lên hot sệ ấp, Thang Bân tay hoạt, Kha Âu ủn phố là Thang Bân hai cái đề tài đều ở hot sệ ấp thượng đãi quá, nói đến ai khác biểu đặt tư mã, người khác không biểu đặt ngươi chết trước cái mã. Hình ảnh GVG. Khấu khấu ba, người nào đó tay hoạt sau, chúng ta khấu khấu lập tức liền ủn phố lào hắn, chân tướng vừa xem hiểu ngay đi. Người nào đó sau lại cho không đi lên, khấu khấu đều không có lại chú ý hắn, thật hả giận. Người qua đường, hai nhà fans đều ở, kia có thể hay không dung ta hỏi cái vấn đề a? Vì cái gì Kha Âu danh khí không có Thang Bân đại, lại có thể làm Thang Bân cho hắn làm sướng? Còn có lần này, Tuyệt Địa trốn sắt vì cái gì thỉnh Kha Âu đương thường chú, Thang Bân lại chỉ đương mời khách quý? Khâu khâu 4, Sơn Hà kia bộ kịch, là Kha Âu thông qua hải tuyển thử kính bắt được năm 1, Thang Bân lúc ấy cũng tham gia quá thử kính, nhưng ở đợt thứ 2 đã bị đào thải. Nam 2 hào là hắn tranh thủ, cụ thể như thế nào tranh thủ ta cũng không biết. Khấu khấu 5, lần này Tuyệt Địa trốn sát ta nghe nói là Thiên Nghệ đầu tư, Kha Âu ký hợp đồng Thiên Nghệ, đương nhiên so không phải Thiên Nghệ nghệ sĩ Thang Bân càng dễ dàng bắt được tài nguyên nha. Bánh trôi 3, người nào đó fans tốt nhất không cần nói bậy, chúng ta Thang Bân cũng không phải thử kính thất bại mới không có thể diễn Nam 1, mà là bởi vì đạo diễn cảm thấy hắn hình tượng cùng khí chất đều tương đối thích hợp Nam 2. Bởi vì Thang Bân phi thường thích Sơn Hà này bộ kịch, cho dù từ Nam chủ đổi đến Nam 2, hắn cũng tiếp nhận rồi như vậy điều chỉnh, ta cảm thấy này không thể trở thành các ngươi ác ý công kích lý do đi. Khấu khấu 4, mặt trên bánh trôi là thôn thông vong sao. Sơn Hà đạo diễn tiếp thu phỏng vấn khi Minh Sắc nói qua nhà, ngay từ đầu không có tưởng thỉnh Thang Bân đóng vai Nam 2, Nam chủ xác định về sau, Thang Bân tự tiến cử diễn Nam 2, còn nói hắn thực thích Nam 2 cái kia nhân vật, nhiều mặt cân nhắc sau mới quyết định dùng hắn. Còn có Thư Vân cũng nói, ở tiến tổ phía trước hoàn toàn không nghĩ tới sẽ cùng Thang Bân tại đây trong bộ hợp tác, này có ý tứ gì chẳng lẽ còn muốn nhiều giải thích. Khâu khâu 4, đây là đạo diễn cùng Thư Vân tiếp thu phỏng vấn liên tiếp, cảm thấy hứng thú nhìn xem đi. Nay quả thực quá vả mặt, Thang Bân fans đỉnh không được lặng lẽ triệt, sau đó ở fans đàn điên cuồng đi, nói Kha Âu fans cùng ăn thuốc nổ giống nhau. Đừng nói bọn họ, chính là Kha Âu chính mình cũng phi thường kinh ngạc, hắn fans không đồng nhất hạng đều là tán phân sao, khi nào sức chiến đấu như vậy cường tráng. Hắn vội vàng mở ra chính mình lấy bồ đại hảo, vừa thấy fans số lượng càng thêm kinh ngạc. Phía trước tân nhân chương trình học vừa mới bắt đầu không bao lâu, Cao Thừa Tài hỏi hắn muốn lấy bồ tài khoản cùng mật mã, nói rất đúng hảo xử lý. Kha Âu tưởng tượng chính hắn 10 ngày nửa tháng đều không có một cái lấy bồ, vốn dĩ không nhiều lắm fans đều mau thành chết phấn, xác thật nên hảo hảo xử lý một chút, liền yên tâm mà đem tài khoản cùng mật mã cấp Cao Thừa Tài. Kết quả Cao Thừa Tài ngắn ngủn không đến 2 tháng thời gian, là như thế nào biến ra mấy chục vạn fans. Hắn nhớ rõ hắn thượng quá hot xệ ở lúc sau, fans số lượng cũng liền mấy vạn, hiện tại cư nhiên mau 100 vạn. Không phải là Cao Thừa Tài mua giả phấn đi. Kha Âu dọa nhảy dựng, chạy nhanh xem chuyển bình tán, đều là mấy trăm không đến ngàn con số, còn tính bình thường đi. Hắn hơi hơi an tâm, cơ lạc mở xem điều thứ nhất ấy bù bình luận, này ấy bù nội dung là hắn thượng nhạc lý giờ dạy học chủ, góc độ cùng ánh sáng đều tuyển phi thường hảo, bình luận đại bộ phận đều ở khen hắn nhan giá trị. Kha Âu còn từ bình luận phát hiện một cái quen thuộc lại xa lạ tài khoản, Kha Âu fans hậu viên sau. Hắn thế nhưng có phát luôn, thật là thần kỳ. Kha Âu, đừng thất thần, nghiêm túc nghe biên đạo an bài. Bên cạnh Dung Tuy lặng lẽ nhắc nhở hắn. Kha Âu vội thu hồi di động, nghe biên đạo giảng giải này kỳ tiết mục bối cảnh. Ở tiết mục tổ quan tuyên thời điểm, Kha Âu bọn họ đã đi tới quay chụp điểm, chuẩn bị tiến hành đệ nhất kỳ tiết mục thu. Nay kỳ tiết mục chủ đề kêu thần bí thôn xóm. Bọn họ 6 cá nhân đều là làm du khách đi vào cái này viễn cổ thôn xóm du lịch, ở mưa to lúc sau, bị nhốt ở trong thị trấn, đồng thời lại phát hiện thôn xóm che giấu bí mật. Biên đạo cho bọn hắn 6 cá nhân an bài thân phận cũng không giống nhau, nữ ca sĩ Thưởng Tường Quân cùng Thang Bân đóng vai một đôi đại học tình lữ, nhưng nhân vật này một công bố, liền bị Thưởng Tường Quân phản đối, nàng cười nói, ta cũng không dám cùng Thang Bân tổ chính phủ, lưu lượng fans thực đáng sợ, ta sợ bị xé. Tuy rằng là cự tuyệt nói, bất quá bởi vì Thưởng Tường Quân nhân duyên thực hảo, những người khác đều là cười ha ha, chỉ có Thang Bân lược hiện xấu hổ. Lúc này người chủ trì Tương Trí Thượng đứng ra thế Thang Bân giảng hòa, hắn nói, ta đây cùng Tường Quân cộng sự đi, ta cảm thấy ta cũng rất tuổi trẻ. Hắn nhướng mày, đưa tới Cận Thanh vô tình chào phúng, Trí Thương ca, kéo cái ra lại diễn sinh viên đi. Cận Thanh cùng Tương Trí Thượng hai người hợp tác quá rất nhiều lần, bọn họ một cái là tổng nghệ cao nhân, một cái là game show người chủ trì, quan hệ cũng là tương đương thân mật. Tương Trí Thượng bị trào phúng sau, cười đi véo Cận Thanh cổ, tiếp theo đem câu chuyện vứt cho Dung Tuy, làm Dung Tổng tuyển một cái đi, Dung Tổng cảm thấy ai cùng Tường Quân diễn tình lữ tương đối hảo. Dung Tuy nhướng mày, nói, ta đây lựa chọn ai chẳng phải là thuyết minh người này tuổi trẻ nhất. Này đắc tội với người sự ta không làm. Hắn như vậy một câu, lập tức đem mọi người cùng hắn khoảng cách kéo gần lại. Cận Thanh dứt khoát nói, Dung Tổng, ta xem ngươi bên cạnh tiểu đệ liền rất tuổi trẻ, nếu không làm hắn cùng Tường Quân tỷ diễn tình lữ đi. Không được. Kha Âu thậm chí còn không có tới kịp biểu đạt ý nguyện, liền nghe thấy Dung Tuy không chút nào khoan dung mà phản đối. Vì cái gì a? Cận Thanh truy vấn. Dung Tuy nói, Kha Âu là ta công ty nghệ sĩ, phía trước không thượng quá game show, ta nói tốt sẽ che chở hắn, cho nên hắn chỉ có thể cùng ta cộng sự. Phần 36. Thiệp. Dung Tuy lời này nói ra, Kha Âu tức khắc cảm thấy quấn bách. Cận Thanh đi tới, cánh tay hướng hắn trên vai một đáp, cười nói, ngươi muốn tìm chỗ dựa nên tìm ta à, có phải hay không? Dung Tuy cười cười, không nói chuyện, Kha Âu đành phải nói, hôm nay không phải đệ nhất kỳ tiết mục sao, ngươi cũng là tay mới à. Tương Trí Thượng cùng Thường Tương Quân lập tức cười đến cong eo, Kha Âu phối hợp ăn mặc ra ngây thơ bộ dáng, Tương Trí Thượng cười song song, nói, Dung Tổng, như vậy ngốc manh nghệ sĩ, ngươi vẫn là hảo hảo nhìn đi, đừng không cẩn thận bị đại ma vương ăn. Hắn lông mày một cái, đôi mắt nghỉ ngơi nhìn về phía Cận Thanh, cấp Dung Tuy âm thầm ý bảo. Cận Thanh, Trí Thương ca, ngươi lại tới nữa, mỗi lần tới cái tân nhân ngươi liền nói ta là đại ma vương, bị ngươi hô quá tân nhân nhưng một chút không thể so chúng ta thiếu. Tương Trí Thượng cười nói, ai làm ngươi trưởng một chương không có hảo ý mặt. Thường Tương Quân chen vào nói, các ngươi không sai biệt lắm được, không nhìn thấy biên đạo tiểu tỷ tỷ còn đang chờ phân công nhân vật sao. Nàng như vậy vừa nói, biên đạo liền tiếp tục nói, kia như vậy hảo, Tương Quân tỷ cùng Cận Thanh hai cái đóng vai tình lữ, Dung Tổng cùng Kha Âu thân phận là thám hiểm câu lạc bộ thành viên, Trí Thương ca cùng Thang Bân hai người là đồng sự. Các ngươi đạt được công ty phúc lợi, vô dân chấn hai ngày du. Nhưng cái này địa phương tương đối hẻo lánh, các ngươi liền ở trên mạng phát gián muốn hỏi một chút có hay không đồng hành, mặt khác bốn người là nhìn đến thiệp mới quyết định cùng đi, hiểu chưa? Sáu cá nhân đều gật gật đầu, biên đạo tiểu tỷ tỷ lại nói, đợi chút sẽ tách ra chụp các ngươi sáu cá nhân, cảnh tượng đều bố trí hảo, các mê ra sẽ phân biệt đi theo các ngươi sáu cá nhân, thẳng đến các ngươi hội hợp, sau đó xuất phát đi vô dân trấn. Nói xong này bộ phận sau, biên đạo liền thúc giục vài người đi đổi trang. Đến nôi tiết mục nội dung, nàng một câu cũng chưa tính toán nói. Tương Trí Thượng vội hỏi, nay kỳ chủ đề là cái gì? Biên đạo cười cười, nói, chủ đề chính là dò hỏi vô dân trấn, các ngươi đến địa phương sẽ biết. Kia nội dung đâu? Tổng muốn nói rõ bạch chúng ta đến địa phương lúc sau muốn làm cái gì đi. Cận Thanh theo sát truy vấn. Biên đạo vẫn cứ thực thần bí, nói, lần này chúng ta cái gì đều sẽ không can thiệp, các ngươi đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh, dù sao các ngươi như thế nào trụ, chúng ta liền như thế nào cắt. Tương Trí Thượng có chút ngoài ý muốn, hắn cùng biên đạo dùng ánh mắt giao lưu, phát hiện biên đạo nói đều là thật sự lúc sau, có chút giật mình, chúng ta đây nếu là thực mau liền đều cút, này kỳ tiết mục liền không có xem điểm nha. Sâu thực tế tuy rằng nhiều, nhưng là muốn hấp dẫn người xem đi xuống, phải rửa các khách quý không ngừng vức ngạnh. Có chút chân nhân tú thậm chí liền ngạnh đều là trước tiên giả thiết tốt, các khách quý rửa theo kịch bản một cái diễn qua đi. Nhưng đại bộ phận chân nhân tú vẫn là sẽ trước giả thiết đại khái đi hướng, không đến mức lệch khỏi quỹ đạo chủ tuyến, sau đó mặt khác bộ phận liền rửa các khách quý tự do phát huy. Giống tuyệt địa trốn sát như vậy, cái gì đều không có thiết kế chân nhân tú, Cận Thanh cùng Tương Trí Thượng hai người đều không có gặp qua. Đối với Tương Trí Thượng tung ra tới vấn đề, biên đạo tiểu tỷ tỷ lại rất tự tin, nàng nói, sẽ không có xem điểm, ta không tin các ngươi sáu cá nhân chỉ số thông minh còn so bất quá tiết mục tổ. Có ý tứ gì? Tương Trí Thượng trong lòng có một cái suy đoán. Chẳng lẽ chính thức khai lục phía trước, tiết mục tổ ở nội bộ đã làm thí nghiệm? Biên đạo tiểu tỷ tỷ thần bí nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Hào đi hào đi. Tương Trí Thượng yên lòng, đi theo những người khác đi đổi trang phục, sau đó bắt đầu quay. Kha Âu cùng Dung Tuy hai người đổi hảo quần áo, hóa xong trang, bị đưa tới một gian đặt các loại thám hiểm công cụ câu lạc bộ. Dung Tuy vừa tiến đến, liền cầm lấy những cái đó thám hiểm công cụ từng cái xem, Kha Âu tùy tay cũng cầm lấy một cái tiểu cây búa, hỏi hắn, ta khi nào có hậu viện biết? Dung Tuy không hé răng. Kha Âu hướng hắn bên cạnh đến gần hai bước, lại lần nữa hỏi cái này vấn đề. Dung Tuy hơi hơi thiên đầu, ngữ khí có chút không kiên nhẫn, ngươi không phải vẫn luôn đều có sao? Kha Âu hơi giật mình. Ngay sau đó Dung Tuy đem một chương viết hắn tên thân phận tạp đưa cho hắn. Kha Âu tiếp nhận tới xem, thân phận tạp thượng là đơn giản thân phận tin tức, cùng với cùng Dung Tuy quan hệ. Dựa theo giả thiết, Dung Soái ca cùng Kha Manh Nam là tình địch, hai người thích cùng cái nữ hài tử, nhưng nữ hài tử lại nói, bọn họ hai người ai nhất dũng cảm, nàng liền chọn ai vì bạn trai, vì thế Dung Soái ca cùng Kha Manh Nam tính toán cùng đi thám hiểm. Kha Âu nhìn đến nơi này, đã minh bạch Dung Tuy đối đại thái độ của hắn vì cái gì sẽ như vậy lãnh đạm. Kha Âu thực mau cũng tiến vào trạng thái, xoay nửa cái thân, mới nói, ngươi không cần như vậy âm dương quái khí, lần này cùng đi thám hiểm, sau khi trở về liền phân ra thắng bại. Dung Tuy nói, ngươi quá tích cực. A, ngươi không tích cực. Kha Âu châm chọc nói, vậy ngươi trực tiếp rời khỏi hảo. Không có khả năng Dung Tuy không chút suy nghĩ trực tiếp trả lời, hắn ngẩng đầu nhìn Kha Âu thần sắc, lại bổ sung nói, muốn cho ta tùy ngươi tâm nguyện cũng đơn giản. Đình chỉ Kha Âu làm cái đình chỉ thủ thế. ngươi lại tưởng chơi cái gì hoa chiêu. Dung Tuy há miệng thở dốc, ngay sau đó tự rêu mà cười cười, không nói chuyện nữa. Đúng lúc này, hai người đều nghe thấy máy tính trên bàn len ken vang lên một tiếng. Bọn họ hai người liếc nhau, lại đồng thời buôn qua đi xem. Máy tính trực tiếp mở ra ở diễn đàn giao diện, góc phải bên dưới chợt lóe nhắc nhở có tân thiệp. Dung Tuy di động con chuột cờ lạc mở xem, là một tân nhân, ID kêu IQK, phát gián hỏi có hay không muốn đi vô dân trấn, cầu tổ đội. Ở lầu chính dưới, đã có người hồi phục một tầng. Biên đạo đạo, vô dân trấn cái kia địa phương quỷ quái còn có người đi. IQK theo sát truy vấn, có ý tứ gì? Dung Tuy một bàn tay thủ săn con chuột, như suy tư gì mà nhìn chằm chằm màn hình, Kha Ô liền nhắc nhở hắn, đổi mới một chút nhìn xem. Không cần phải ngươi nhắc nhở. Dung Tuy không quên thân phận, lại lần nữa xuất khẩu chèn ép hắn. Uy ngươi đừng quá mức. Kha Âu thật sự có chút khó chịu. Dung Tuy trên mặt lúc này mới hiện ra một tia quen thuộc tươi cười. Ngươi không phải thích diễn kịch sao? Ta này hoàn toàn là phối hợp ngươi a. Nếu không sâu thực tế, ai ngờ từ đầu diễn rốt cuộc a. Là ngươi kỹ thuật diễn quá kém, hại ta nhập không được diễn. Kha Âu trước cãi lại nói một câu, sau đó mới phản ứng lại đây. Đối Nga, đây là chân nhân tú, chỉ cần nhớ kỹ nhân vật định vị là được, không cần diễn rốt cuộc. Nói thật, muốn cùng Dung Tuy diễn một chỉnh kỳ tinh địch, hắn thật cảm thấy thừa nhận không tới. Dung Tuy cười nói, biết không dùng vẫn luôn diễn rốt cuộc, ngươi như thế nào nhẹ nhàng thở ra a? Ngươi không phải hướng về phía cái này tiết mục có nhân vật sắm vai, mới bằng lòng đáp ứng tới sao? Mau xem thiệp đi, như vậy chuyện quan trọng không làm, xả cái gì nhàn phiến. Kha Âu mạnh mẽ kết thúc đề tài. Dung Tuy lúc này mới đem lực chú ý phóng tới thiệp thượng, biên đạo đạo lại lần nữa hồi gián, nàng nói, vô dân trấn trước kia không gọi vô dân trấn. Têu liếu tới chấn, phong cảnh đặc biệt xinh đẹp. Tiến đến du lịch người nhưng nhiều. Sau lại đã xảy ra cùng nhau ngoài ý muốn, chấn dân chết chết đi đi, toàn bộ thị trấn lập tức không hơn phân nửa, vì thế sửa tên kêu vô dân chấn. Hiện tại cái nào du lịch đoàn còn đuổi theo đi cái loại này địa phương quỷ quái. Ta khuyên lâu chủ tốt nhất cũng đừng đi. Cùng nhau ngoài ý muốn. Kha Âu cùng Dung Tuy hai người đều thấp giọng mặc niệm này bốn chữ. Cái gì ngoài ý muốn có thể làm hơn phân nửa chấn dân chết chết đi đi. Là thiên thai vẫn là nhân họa. Dung Tuy nói thẳng, không có khả năng là thiên thai. Kha Âu phụ hòa nói, đúng vậy, bởi vì thiên thai sẽ có thể cứu chữa viện, sẽ có xã hội tin tức, trùng kiến sau cũng sẽ khôi phục phồn hoa, không có khả năng biến thành giữ kín như bưng địa phương. Dung Tuy thần sắc hơi có chút cổ quái. Kha Âu thấy, vì thế kỳ quái hỏi hắn, ngươi làm sao vậy? Dung Tuy nói, tiết mục tổ tưởng hù dọa chúng ta, nếu là thiên thai, còn giải cái gì mật? Kha Âu giải ra một cái trước mắt. Hừ hai tiếng, không phục mà nói hắn đầu cơ trục lợi. Dung Tuy ở hắn trên đầu gõ gõ, nói, ngươi chính là quá ngay ngắn, không hiểu biên báo. Lại lần nữa đổi mới thiệp giao diện, IQK lại hồi phục một tầng lâu, lại nói như thế nào, cũng là 5A cấp cảnh khu A, ta xem trên mạng còn có bán phiếu đâu, cảnh khu khẳng định bình thường buôn bán. Rốt cuộc còn không có cùng nhau A. Ta bên này hơn nữa ta là hai người. Cận đại tráng hồi phục, có A, ta cùng ta bạn gái muốn đi. Lập tức tốt nghiệp. Chung quanh bài thượng cảnh điểm chúng ta đều đi qua, liền cái này vô dân trấn vẫn luôn không có đi, lâu chủ nếu xác định muốn đi nói, liền mang lên hai chúng ta đi. Kha Âu thấy cận đại tráng ba chữ thiếu chút nữa cười phun, Dung Tuy là Dung Xoay Ca, chính mình kêu Kha Manh Nam, tương trí thượng bị kêu ai quy ca, đều còn tính có điểm lo gì. Như thế nào cận thanh liền biến thành cận đại tráng đâu? Còn có thường tương quân cùng thang bân hai người, lại không biết bị nổi lên tên là gì, Kha Âu thật sự tò mò mà thực. Ai quy ca nói, hảo a. Như vậy chúng ta liền có bốn người, còn có người muốn gia nhập chúng ta sao? Gân cổ lên lại giống một tiếng. Dung Tuy nhìn góc trên bên phải ID đúng là chính mình, liền điểm đánh hồi gián, sau đó nói, thám hiểm câu lạc bộ hai người báo danh, Dung Xoái Ca cùng Kha Manh Nam. Kha Âu một tiếng uy còn gọi xuất khẩu, liền nhìn đến chính mình tên xuất hiện ở thiệp. Hắn bất đắc dĩ mà than nhẹ một hơi, nghĩ thầm tính, còn không phải là cái Manh Nam sao, này nhãn nếu dán lên, hắn cũng có thể diễn đi xuống. Bọn họ không biết ở cách vách hai gian trong phòng còn lại bốn người nhìn đến này hai cái tên, đều trực tiếp cười phun. Tương trí thượng càng là đối thang bân nói, nhìn đến tên đều như vậy tục khí, ta liền an tâm rồi, đối xử bình đẳng, tiết mục mới có thể làm lâu dài, ta chờ không kịp tham gia đệ nhị quý. Thang bân ở một bên yên lặng gật đầu, nửa câu lời nói cũng không có. Tương trí thượng nói xong nửa ngày, không nghe được có người nói tiếp, liền nghiêng nghiêng đầu nhìn thang bân, nói, tiểu bân không thế nào ái nói chuyện đi. Thang bân ừ một tiếng. Tựa hồ rốt cuộc nhớ tới chính mình ở lục tiết mục, liền nói, ta có chút khẩn trương, dù sao cũng là lần đầu tiên tham gia chân nhân tú. Không cần khẩn trương tương trí thượng an ủi hắn, chúng ta bên trong không phải còn có một cái liền tổng nghệ đều không có tham gia sao. Thang Bân hơi hơi cười khổ, hôm nay tiết mục tổ quan tuyên sau, hắn fans liền cùng Kha Âu fans xảo một trận, chuyện này hắn cũng biết. Nhưng hắn không biết chính là, Kha Âu khi nào như vậy chịu người hoan nghênh. Fans Lặng Yên tăng trưởng, liền lần đầu tiên tham gia tiết mục đều nơi trốn bị chiếu cố, liền bởi vì hắn là Dung Tuy ký xuống nghệ sĩ, là Dung Tuy minh bạch nói xong chiếu cố người. Thang Bân thập phần không phục, hắn cắn chặt hàm răng quan, âm thầm hạ quyết tâm đến lúc đó 6 cá nhân một hội hợp, hắn liền đi theo Dung Tuy. Dung Tuy có thể chiếu cố Kha Âu, dựa vào cái gì không thể chiếu cố chính mình. Phần 37. Và ở. Sự thật chứng minh, tiết mục tổ thú vị thật sự phi thường ác liệt. Trừ bỏ đã biết 4 người khôi hài tên, dư lại thường tương quân kêu tương phi, thang bần kêu thang thẹn thùng. 6 cá nhân tại tuyến thượng ước hảo thời gian, từng người xuất phát. Đi hướng vô dân chấn xe buýt mỗi ngày chỉ có một chuyến, chạng vạng 6 giờ xuất phát, tới địa phương thời gian là ở buổi tối 8 giờ. 6 người lên xe sau, cho nhau chào hỏi, chính thức giới thiệu chính mình thân phận. Thường tương quân cùng cận thanh 2 người sắm vai một đôi giận dỗi tình lữ, thường tương quân vừa xuất hiện chính là các loại ghét bỏ xe buýt phá, ghét bỏ đính khách sạn không tốt, cận thanh thì tại một bên nhẹ giọng an ủi nàng. Diễn 2 phút đi, tương trí thượng nói, tiểu bân, chúng ta cũng tới diễn. Thang bân chần chờ một chút, hỏi lại, diễn cái gì nha, chúng ta chính là bình thường đồng sự quan hệ. Cũng đúng, kia dung tổng diễn một chút đi, các ngươi không phải tình địch sao. Tương trí thượng bay nhanh đem màn ảnh thiết cấp Dung Tuy cùng Kha Âu. Thang Bân hơi hơi không cam lòng, nói, trí thương ca, ngươi này cũng quá khó xử Dung Tổng, hắn vốn dĩ liền không phải diễn viên. Dung Tuy cười cười, không quan hệ, tiểu Âu nguyện ý diễn nói, ta liền phối hợp. Kha Âu chạy nhanh xua xua tay, nói, thôi bỏ đi, cùng ngươi diễn vai diễn phối hợp ta áp lực đại. Tương trí thượng cười hắc hắc, lộ ra một cái thập phần hiểu ánh mắt, đối Kha Âu nói, xí nghiệp văn hóa quán triệt không tồi Nga. Kha Âu so cái ok thủ thế, thường tương quân nghe không rõ, hỏi Cận Thanh, xí nghiệp văn hóa là có ý tứ gì? Cận Thanh thấp giọng giải thích 2 câu, lúc này, tiết mục tổ an bài tài xế tới, hắn hướng 6 người nói, đều ngồi xong, chúng ta xuất phát. Cuối cùng chính là ước chừng 2 cái giờ dài lâu chạy thời gian. Vốn dĩ Kha Âu cho rằng loại này thời gian trôi đi màn ảnh sẽ không từ đầu chụp đến đuôi, nhiều lắm sẽ chỉ ở kết thúc khi chụp mấy cái màn ảnh. Nhưng là tiết mục tổ khả năng vì tiết mục hiệu quả rất thật. Thế nhưng thật sự từ đầu chụp đến đuôi. Chờ đến xe buýt dừng lại thời điểm, 6 cá nhân tất cả đều là mặt lộ vẻ mỏi mệt. Tài xế ở phía trước giống lên một tiếng, đến chỗ ngồi, xuống xe. 6 cá nhân kéo dương hành lý, một người tiếp một người xuống xe. Bọn họ mới vừa đứng ở trên mặt đất, xe buýt nửa khắc đều không có dừng lại, trực tiếp liền khai đi rồi. 6 cá nhân không hẹn mà cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút kinh ngạc, thường tương quân trực tiếp hỏi. Không có người quản chúng ta sao? Toàn bộ trên đường, đèn đường đều thập phần tối tăm, người đi đường một cái đều không có. Đại bộ phận cửa hàng đều đóng lại môn, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy 2 tiếng cầu tê. Thân ở loại địa phương này, chẳng sợ bên người có nhiều người như vậy, vẫn là cảm thấy không khí lành lạnh. Cận Thanh, loại tình huống này ta còn là lần đầu tiên gặp được. Tương trí thượng một con cánh tay ôm ngực, cười khổ cùng Cận Thanh nói chuyện. Này tiết mục như vậy tàn nhẫn. Cận Thanh kéo dương hành lý, tiếp đón vài người. Chúng ta chạy nhanh tìm khách sạn đi. Còn lại người tất cả đều gật đầu, đại gia phân rõ phương hướng sau, bắt đầu tìm khách sạn ở trên mạng lưu địa chỉ. Dung Tuy cùng Kha Âu 2 người chế cuối cùng, sấn người khác không có chú ý, Dung Tuy nhỏ giọng hỏi Kha Âu, ngươi sợ hay sao? Kha Âu nói, sợ cái gì, không phải còn có An Sao nhiều nhiếp ảnh đại ca sao? Dung Tuy đôi mắt mị mị, lại dặn dò hắn, nếu là buổi tối sợ hãi, ngươi liền tới tìm ta. Ai ngờ những lời này làm vẫn luôn chú ý bọn họ động tình Thang Bân nghe được. Hắn bỗng nhiên xoay người, cười hỏi phía sau Dung Tuy, Dung Tổng, ta nếu là sợ hãi cũng có thể tìm người sao. Hắn thanh âm đề cao không ít, vài người khác vì thế cũng đều nghe thấy được. Đại gia không có quay đầu lại, nhưng đều dựng lỗ tai nghe lén. Nơi này trừ bỏ Thang Bân, còn lại kết quả ai mà không ở giới giải trí chung lăn lê bò lết rất nhiều năm. Thang Bân từ vừa xuất hiện, liền như có như không tưởng tiếp cận Dung Tuy sự, những người khác cũng đều có cảm giác. Hiện tại thật vất vả chờ đến hắn chủ động tìm kiếm cơ hội. Người khác sao có thể không xem náo nhiệt. Nhưng cố tình Dung Tuy lại không có trả lời hắn, trong không khí xấu hổ 2 giây, Tương Trí Thượng nói, ngươi tưởng cái gì, chúng ta mới là cộng sự được không, ngươi nếu là sợ hãi có thể tới tìm ta nha. Thang Bân miễn cưỡng cười cười, nói, vậy đa tạ trí thương ca. Đi rồi 7-8 phần chung, Cận Thanh mắt sắc, thấy khách sạn tên, hắn chạy nhanh làm mọi người xem, những người khác cũng tùng một ngụm, đều nói, chạy nhanh vào đi thôi. Bọn họ nhanh hơn nện bước hướng khách sạn đại môn đi thời điểm. không biết từ nơi nào đột nhiên toát ra tới một cái có chút thần thần thao thao phụ nhân. Này phụ nhân đi ngang qua bọn họ thời điểm, đột nhiên âm trầm mà cười cười, không thể hiểu được mà nói một câu, các ngươi rốt cuộc tới. Sau khi nói xong, nàng lại cười hai tiếng, hướng nơi xa đi. Thương tướng quân trà sát cánh tay, thanh âm đều có chút run, nàng có ý tứ gì a? Cận thanh sắc mặt không tốt lắm, lại an ủi nàng nói, nàng nhìn thần trí không quá bình thường, khả năng nhận sai người đi, mặc kệ nàng, chúng ta mau vào đi thôi. Thương tướng quân bước chân càng thêm vội vàng, vài người chạy nhanh đẩy ra khách sạn môn, ở phía trước đài bên kia đăng ký vào ở. Trước đài là cái hơn 30 tuổi nam tử, mang một bộ mắt kính. Nhưng lúc này mắt kính tùng xuống dưới, hắn từ mắt kính phía trên đánh giá vài người, chậm gì gì hỏi, vài người. Tương trí thượng vội nói, chúng ta 6 cá nhân, ở trên mạng đính qua phòng. Thân phận chứng đâu? Trước đài lại hỏi. Đại gia liền đem tiết mục tổ phát thân phận tạp phóng tới trước đài. Trước đài một đám xem qua sau, lại nói, vị này không thể trụ. Hắn lấy ra tới đúng là thường tương quân thân phận tạp. Vì cái gì a? Cận thanh vội vàng hỏi. Trước đài nói, chúng ta khách sạn không tiếp nữ khách. Này cái gì quy định, còn không có đạo lý. Thường tương quân có chút buồn bực. Cái gì quy định ta không biết, dù sao ngươi đêm nay không thể trụ, sấn hiện tại thời gian còn không quá muộn, chạy nhanh đi bên ngoài tìm địa phương đi. Trước đài trở về thẻ căn cước của nàng. Kia trấn trên còn có khác khách sạn sao? Tương trí thượng hỏi. Trước đài nói, các ngươi tới phía trước không làm điều tra sao, trấn trên hiện tại liền chúng ta một nhà khách sạn. Ta làm nàng đi ra ngoài tìm địa phương, là làm nàng đi gõ cư dân phòng ở, tá túc. Vận khí tốt nói, sẽ có người thu lưu nàng. Kia vận khí không hào đâu. Thường tương quân truy vấn. Trước đài nói, vậy ở bên ngoài quá một đêm bái. Thường tương quân có điểm há hốc mồm, sau đó đang thương vô cùng mà nhìn đại gia. Ai cũng không nghĩ tới tiết mục tổ an bài một nan để cư nhiên xuất hiện ở ngay lúc này. Tương trí thượng nói, ngươi không thể như vậy, chúng ta 6 cá nhân là nhất thể, ngươi nếu là không cho nàng trụ, chúng ta đây đều không được. Đúng vậy, chúng ta đều không được. Cận thanh phụ hòa nói. Kha Âu vốn dĩ không có tỏ thái độ, sau đó lúc này, hắn hai nghe đột nhiên chuyển ra tiết mục tổ nhắc nhở, cùng cận thanh làm trái lại, nếu không sinh mệnh giá trị trừ 5. Kha Âu theo bản năng đi xem dung tuy, hắn không biết cái này nhắc nhở là chỉ nhằm vào hắn, vẫn là những người khác đều nghe được. Dung tuy quay đầu, cho Kha Âu một cái nghi vấn ánh mắt. Kha Âu liền thu hồi tầm mắt, xem ra dung tuy không có thu được nhắc nhở. Kia hắn muốn hay không làm trái lại. Kha Âu do dự vài giây, liền hạ quyết định không mở miệng. Tuy rằng sẽ tổn thất 5% sinh mệnh giá trị, nhưng là cái này khách sạn cổ cổ quái quái, 6 cá nhân đại ở bên nhau, ngược lại càng an toàn một chút. Muốn thật là nghe theo tiết mục tổ mệnh lệnh, chia làm tiểu đoàn đội hành động, tử vong xác suất ngược lại lớn hơn nữa. Cận Thanh cùng Tương Trí Thượng còn ở cùng trước đài cái cọ, Kha Âu nghĩ nghĩ, lặng lẽ kéo qua Cận Thanh, thấp giọng nói, trước làm vào ở, sau đó làm tương quân tỷ lưu tiến vào. Dù sao chúng ta đính đều là đơn nhân gian, đến lúc đó tế một chút, cấp tương quân tỷ đằng ra một gian hảo. Cận Thanh ánh mắt sáng lên, nói, hảo biện pháp. Cận Thanh liền đem thường tương quân đưa tới một bên, sau đó nhỏ giọng nói hai câu. Thường tương quân sắc mặt không tốt lắm, nhưng nàng cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Cận Thanh liền nói, kia trước làm 5 gian phòng đi, ta trước mang nàng đi ra ngoài tìm xem địa phương. Tương trí thượng vốn dĩ không quá minh bạch, tưởng mở miệng nói chuyện, liền thấy Dung Tuy chiều hắn đưa mắt ra hiệu, hắn nháy mắt phản ứng thực cơ trí mà lại đây, ngậm miệng không nói. Nhưng là Thang Bân lại nói, chúng ta không thể làm tương quân tỷ một người trụ đến bên ngoài. Hắn thanh âm còn rất cao, thường tương quân tuy rằng biết đại gia cũng không có tính toán thật sự làm nàng một người trụ đến bên ngoài, bất quá nghe được hắn nói như vậy, vẫn là cảm kích mà hướng hắn cười cười. Cận Thanh lại chạy nhanh đem hắn kéo đến một bên, thấp giọng giải thích bọn họ tính toán. Không nghĩ tới Thang Bân nghe qua sau, thanh âm vẫn cứ rất cao, cái gì, kia chúng ta ai cùng ai trụ cùng nhau, cấp tương quân tỷ đằng phòng. Sau khi nói xong, hắn mới vội vã che miệng, thật cẩn thận đi xem trước đài. Trước đài nghe được rõ ràng, lập tức cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi tự tiện, chúng ta khách sạn không tiếp đãi các ngươi như vậy khách nhân. Đừng A Tương Trí Thượng vội vàng nói, ngươi không cho chúng ta 6 cá nhân trụ khách sạn, chúng ta liền phải ăn ngủ đầu đường. Tiết mục tổ cũng quá độc ác. Trước đài lại rất kiên quyết, ta còn là câu nói kia, nữ nhân không thể trụ. Thường tương quân trầm khuôn mặt, không nói lời nào. Thang Bân nhỏ giọng nói, nếu không, chúng ta đi trước bên ngoài tìm xem có hay không nhân gia chịu thu lưu chúng ta. Cận Thanh lại nói, không cần, ta cùng tương quân tỷ đi tìm đi, thời gian cũng không còn sớm, mọi người đều không ăn cơm, chạy nhanh làm tốt vào ở ăn một chút gì, chúng ta điện thoại liên hệ. Thường tương quân có điểm sinh khí, trực tiếp kéo dương hành lý bước ra khách sạn. Cận Thanh cùng vài người từ biệt, nói nếu là bọn họ tìm phòng thuận lợi, ngày mai hành động thời điểm đại gia lại cùng nhau. Hai người đi rồi, dư lại bốn người thực thuận lợi phân hảo phòng. Dung Tuy đem hành lý hướng phòng một đưa, trực tiếp đi vào Kha Âu bên này, như suy tư gì hỏi, ngươi cảm thấy Thang Bân là vô tình nói lỡ miệng vẫn là cố ý. Kha Âu nói, khẳng định là cố ý, có thể là tiết mục tổ cho hắn nhiệm vụ đi. Hắn lập tức đem chính mình thu được nhắc nhở nói một lần. Kết quả mới vừa nói xong, tất cả mọi người nghe được tiết mục tổ quảng bá, thỉnh chú ý, người chơi Kha Manh Nam sinh mệnh giá trị giảm 5. Lặp lại hai lần, quảng bá quy về không tiếng động. Kha Âu cùng Dung Tuy liếc nhau, Dung Tuy nói, đây là vừa rồi ngươi không có dựa theo nhắc nhở làm trừng phạt. Hẳn là. Kha Âu nói, hắn mặt khác thời điểm cũng không có vi phạm quy định. Hai người còn chưa nói hai câu lời nói, Tương Trí Thượng cùng Thang Bân cũng tới. Tương Trí Thượng gần nhất liền mở miệng hỏi Kha Âu vì cái gì sẽ rớt sinh mệnh giá trị. Dung Tuy tắc bay nhanh mà hướng hắn đưa mắt ra hiệu, Kha Âu nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, nói cho Tương Trí Thượng không có gì, nhưng Thang Bân đứng ở bên cạnh, hắn nói chuyện liền không thể không càng thêm cẩn thận. Không chờ hắn tưởng hảo nói như thế nào, ngay sau đó, quảng bá lại vang lên, thỉnh chú ý, người chơi cận đại tráng sinh mệnh giá trị giảm 20. Như cũng là lặp lại hai lần, sau đó quy về không tiếng động. Bốn người cho nhau nhìn thoáng qua, lại là còn chưa nói lời nói thời điểm, Tương Trí Thượng di động vang lên, Cận Thành gửi gọi điện thoại lại đây, ngự khí vội vàng mà nói, chấn trên phòng ở cơ hồ đều là trống không. Cái gì? Tương Trí Thượng thập phần kinh ngạc, vậy ngươi làm cái gì bị khấu sinh mệnh giá trị? Cận Thành nói, cái gì cũng không có làm, chính là đẩy ra một phiên môn, nhắc nhở liền tới rồi. Ta cảm thấy buổi tối khả năng muốn phát sinh điểm cái gì, các ngươi tiểu tâm chút. Vậy các ngươi cũng cẩn thận, tìm một chỗ trước tạm chấp nhận một đêm, chúng ta ngày mai lại cộng lại. Tương Trí Thượng dặn dò nói. Phần 38. Xúc cảm. Khách sạn bốn người cho nhau cổ vũ sau, liền từng người trở về phòng. Bọn họ vẫn là tính toán tách ra trụ, bởi vì phòng thật sự quá tiểu, căn bản trụ không dưới hai người. Bất quá trong phòng giường phẩm đảo tương đối sạch sẽ, dù sao cũng là lục tiết mục sao. Kha Âu trước đơn giản rửa mặt sau, thấy phòng trên bàn mì gói, liền mở ra một hộp, đảo nước gấm phao thượng. Hắn có chút tò mò Dung Tuy có thể hay không ăn mì gói, rốt cuộc hắn người kia nhìn cùng mì gói loại này đồ ăn không quá hòa hợp. Đang nghĩ ngợi tới, Dung Tuy lại lần nữa tới tìm hắn, ngự khí có một chút rất nhỏ ủy khuất, ngươi tính toán đi nơi nào ăn cơm chiều. Kha Âu chỉ mì gói, nói, ta ăn cái này. Dung Tuy trên mặt không chút nào che giấu đến hiện lên một tia ghét bỏ, Kha Âu ở trong lòng cười thầm, hắn quả nhiên là không ăn mì gói. Bất quá hắn ác thú vị đi lên, càng muốn mở miệng hỏi, ngươi không ăn sao? Không ăn, không khỏe mạnh. Dung Tuy ngắn gọn mà bình luận, nghĩ nghĩ lại nói, ta đi hỏi một chút trước đài có hay không cơm, nếu là có, ngươi cũng đừng ăn cái này. Kha Âu, ngươi đi đi, ta đã phao hảo, buổi tối liền ăn cái này. Dung Tuy hơi hơi há mồm, tựa hồ tưởng nói điểm cái gì. Nhưng lúc này Kha Âu đã cúi đầu xem chính mình mì gói, không rảnh chú ý hắn, hắn đành phải chính mình đi rồi. Kha Âu từ ba lô lấy ra một tiểu túi quét tay, tính toán trang bị mì gói ăn. Lần này tới nơi này lục tiết mục tổ không cho bọn họ mang trợ lý, cũng không thể mang chính mình di động, thống nhất dùng tài trợ thương, còn rất phúc hậu mà cho bọn hắn mỗi người phát 500 đồng tiền. Đến nỗi tùy thân vật phẩm, nhưng thật ra không có đặc biệt nghiêm khắc, nhưng khai lục phía trước, cũng là kiểm nghiệm quá, Kha Âu có nhìn lén Dung Tuy mang đồ vật. Trừ bỏ nhu yếu phẩm, hắn còn phi thường ngay ngắn mảnh đất một cái cấp cứu dương, đồ ăn vặt tắc một bao đều không có mang. Cùng hắn so sánh với, chính mình quả thực là cái đồ tham ăn. Đương hắn vui sướng mà ăn mì gói xứng que tay khi, Dung Tuy cũng đi tới lầu 1. Trước đài nam nhân kia chính ghé vào trên bàn ngủ, Dung Tuy ra tiếng kêu hắn, nam nhân ngẩng đầu, ánh mắt thanh minh. Chuyện gì? Dung Tuy hỏi, khách sạn có cơm chiều sao? Nam nhân nói, các ngươi tới quá muộn, đã qua cơm điểm. Ngày mai sớm một chút tới. Cái này đáp án làm Dung Tuy không mấy vui vẻ, hắn lại hỏi, vậy các ngươi phòng bếp có thể mượn sao? Ta tưởng chính mình động thủ làm điểm ăn. Nam nhân nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát, mới nói, một lần 50 khối, phòng bếp có nguyên liệu nấu ăn có thể cứ việc dùng. Dung Tuy, cảm ơn. Nam nhân cho hắn chỉ một chút phòng bếp phương hướng, liền không hề quản hắn. Dung Tuy đi vào phòng bếp vừa thấy, mày liền nhăn lại tới, phòng bếp tuy rằng cũng coi như sạch sẽ. Bất quá đập vào mắt nơi nơi đều là đồ vật, cái này làm cho hắn cảm thấy không khỏe. Nhưng là hắn chính đói bụng, trước mắt cũng liền không so đo nhiều như vậy, hay đi trước ở tủ lạnh tìm được mì sợi, trứng gà cùng cà chua, lại giặt sạch hai viên rau xanh. Đơn giản nấu hai chén cà chua mì trứng, Dung Tuy bưng lên lầu. Đi đến cửa thang lầu chỗ rẽ địa phương, nên diện xuống dưới một người. Hắn hướng sườn biên làm một chút vị trí, tiếp tục lên lầu. Nhưng hai người mới vừa bỏ lỡ thân, Dung Tuy liền thần sắc biến đổi. Hắn lập tức quay đầu lại xem, người nọ ăn mặc màu trắng váy, trên người có giày đặc son phấn vị, rõ ràng chính là cái nữ nhân. Nhưng khách sạn buổi tối không phải không cho phép nữ nhân vào ở sao? Người này chẳng lẽ là lão bản người trong nhà? Dung Tuy mang theo nghi hoặc, lên lầu tới. Hắn trực tiếp gõ gõ Kha Âu cửa phòng, Kha Âu mới vừa ăn xong mì gói, chính thỏa mãn mà nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Nghe được Dung Tuy gõ cửa thời điểm, hắn bỏ dậy muốn đi mở cửa, cố tình trong phòng chuông điện thoại thanh cũng vang lên, Kha Âu trực tiếp chạy tới trước mở cửa, lại trở về tiếp điện thoại. Trong điện thoại mặt là cái âm trầm giọng nam, buổi tối có người gõ cửa ngàn vạn đừng khai. Nói xong điện thoại đã bị cắt đứt. Kha Âu vẻ mặt ngộng bức mà đem mịt rổ phổn thả lại đi, chuyển qua đi xem mới vừa đi tiến vào Dung Tuy. Dung Tuy cảm thấy hắn sắc mặt không đúng, thuận miệng hỏi, làm sao vậy? Kha Âu nói, có người gọi điện thoại nói, buổi tối có người gõ cửa ngàn vạn đừng khai. Dung Tuy mày nhíu một chút, hỏi hắn, còn có người khác gõ cửa? Kha Âu, đã không có, chỉ có ngươi một cái. Như thế kỳ quái, Dung Tuy nghĩ đến chính mình ở thang lầu thượng gặp được nữ nhân, đem một đoạn cũng nói cho Kha Âu. Hai người cho nhau đối với nhìn nửa ngày, Kha Âu phán đoán nói, sẽ không ngươi gặp được chính là nữ quỷ đi. Sao có thể? Chúng ta chính là ở chụp tiết mục. Ngươi này đoạn nếu là bá ra đi quay đầu lại đến tăng mạnh học tập xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan. Dung Tuy trực tiếp phủ định, chỉ vào mặt thuốc dục nói, nhanh ăn đi, ta thân thủ làm. Kha Âu a một tiếng, tức khắc không rảnh lo khác, cùng Dung Tuy đầu chạm chán đem mặt tan xong, liền đỡ bụng vẫn không nhúc nhích nằm liệt. Rốt cuộc đã ăn qua một chén mì gói. Nếu không phải Dung Tuy thân thủ làm mặt ăn quá ngon, hắn cũng sẽ không ăn căng thành như vậy. Dung Tuy bất đắc dĩ mà nhìn hắn, đứng lên tính toán đem hai cái không chén mang đi ra ngoài, đi tới cửa lại dặn dò Kha Âu, đi ngủ sớm một chút đi, lại có gõ cửa, ngươi đừng khai là được. Thời gian đã không còn sớm, Kha Âu nghỉ ngơi trong chốc lát lại bỏ dậy đi tắm rửa, hoạt động một chút hảo xúc tiến tiêu hóa. Thu thập xong, hắn đem cả mạ giặt tắt đi, lại đóng lại đèn, tính toán hồi giường ngủ. Cái này nháy mắt. Hắn chân biên đột nhiên cọ lại đây một cái lông xù xù đồ vật, kia đồ vật mang theo lạnh leo ở hắn chân biên vòng một vòng. Kha Âu cương tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám, chờ cái loại này xúc cảm biến mất, hắn mới chạy nhanh đem đèn một lần nữa mở ra, sau đó ở trong phòng nơi nơi tìm kiếm, nhưng là hắn cái gì cũng không có nhìn đến. Kha Âu run run rẩy rẩy mà đem cả mạ giặt một lần nữa mở ra, đối với cả mạ giặt nói, đại ca ngươi giúp ta nhìn, nếu là buổi tối có thứ gì xuất hiện, ngươi nhất định phải tới cứu ta a. Cái này đèn cũng không dám đóng, hắn trở lại trên giường, dùng chăn che lại chính mình đầu, cảm thấy an toàn không ít. Cả một đêm, hắn đều là nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, thật vất vả ai đến hừng đông, Kha Âu chạy nhanh cấp Dung Tuy phát tin tức, hỏi hắn tỉnh không có. Dung Tuy dây hồi, chỉ đánh một chuỗi. Kha Âu nói, chúng ta buổi sáng ăn cái gì a? Toàn bộ buổi tối cái gì cũng không có phát sinh, trong phòng không còn có mặt khác động tĩnh, dẫn tới Kha Âu đều bắt đầu hoài nghi chính mình đêm qua có phải hay không ảo giác. Rốt cuộc có hay không đồ vật xuất hiện ở hắn trong phòng. Hắn thập phần do dự muốn hay không đối Dung Tuy nói kia sự kiện, nhưng vạn nhất Dung Tuy không tin, kia chẳng phải là sẽ cười nhạo hắn. Nếu không nói, sai mất cái gì quan trọng manh mối, cũng không tốt. Kha Âu rồi dám lên. Di động, Dung Tuy nhất thời không có hồi phục, đại khái là suy nghĩ buổi sáng ăn cái gì đi. Kha Âu đợi nửa phút liền hạ quyết tâm, đối với đưa vào khung đánh chữ, đêm qua ta trong phòng giống như có cái gì. Nay một câu mới đánh xong. Dung Tuy liền tới gõ cửa, Kha Âu ăn mặc áo ngủ cho hắn mở cửa, Dung Tuy trước quan sát sắc mặt của hắn, cảm thấy còn tính bình thường, mới đi vào tới khắp nơi xem xét, tối hôm qua phát sinh cái gì, ngươi như thế nào không kêu ta. Kha Âu đi theo hắn phía sau, đem tối hôm qua đèn quan hậu phát sinh trong nháy mắt kia sự miêu tả một phen, lại nói, ngươi không biết, ta lúc ấy thật là da đầu đều tạc, căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Sau lại ta đem đèn mở ra, cả mạ giặt cũng không có quan, mới bình an vượt qua cả đêm. Nghe đến đó. Dung Tuy lại không quá vừa lòng mà liếc hắn một cái, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Hai người ở trong phòng lại tìm một lần, vẫn là không thu hoạch được gì. Dung Tuy thực mau cấp ra tân chủ ý, như vậy đi, chúng ta đổi một chút, buổi tối ngươi đi trụ ta kia gian. Vậy ngươi trụ này gian không sợ hay sao? Kha Âu thập phần kinh ngạc. Dung Tuy nói, ta so ngươi tráng, chính là phát sinh cái gì cũng sẽ không có sự. Ngươi yên tâm đi trụ đi. Kha Âu nghĩ nghĩ, nói, không cần như vậy phiền thoái. Nếu không ta tìm trước đài lại đổi một gian phòng không phải được rồi. Cũng đúng. Dung Tuy nhất thời không nghĩ tới, bị nhắc nhở sau liền cảm thấy xấu hổ lên, ta này chỉ số thông minh cơ bản cũng cáo biệt cái này tiết mục. Hơi chút chiếm cứ một lần thượng phong, Kha Âu âm thầm đắc ý, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Dung Tuy thực mau điều chỉnh lại đây, hỏi Kha Âu, chúng ta đi ăn cơm sáng đi. Ăn cái gì? Kha Âu hỏi. Dung Tuy nói, xem bọn họ khách sạn bữa sáng chuẩn bị cái gì, nếu là không có, ta tới làm, chiên cái bánh vẫn là rất dễ dàng. Kha Âu đôi mắt một loan, hảo. Thỉnh chú ý, người chơi thang thẹn thùng sinh mệnh giá trị hạ thấp 50. Quảng bá đột nhiên lỗi thời vang lên, một khắc trước còn thực thả lỏng không khí tức khắc căng thẳng, Kha Âu cùng Dung Tuy cho nhau nhìn thoáng qua, cùng nhau hướng bên ngoài đi. Tương Chí Thượng đã từ trong phòng ra tới, hắn đang đứng ở thang bân phòng ngoại gõ cửa, thấy Kha Âu cùng Dung Tuy, liền sốt ruột hỏi bọn họ, các ngươi cũng nghe thấy quảng bá đi, không biết thang bân làm sao vậy, ta gõ cửa hắn cũng không khai. Hắn ở trong phòng sao? Dung Tuy hỏi. Tương Chí Thượng nói, hẳn là ở đi, ta không có nghe thấy quá mở cửa thanh. Cho hắn gọi điện thoại. Kha Âu vội nói. Ba người ở trên người lấy ra di động, Tương Chí Thượng bắt thông điện thoại đợi trong chốc lát, tiếng chuông từ trong phòng vang lên. Di động ở trong phòng, nên sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Tương Chí Thượng nói, một bên lại lần nữa gõ gõ môn. Dung Tuy nói, ta đi tìm trước đài lấy chìa khóa. Kha Âu vội nói, vậy ngươi tiểu tâm một chút. Dung Tuy ở sau lưng cho hắn so cái ok. Không chờ Dung Tuy từ dưới lầu đi lên, thang bân phòng môn đột nhiên mở ra, Tương Chí Thượng cùng Kha Âu hai người theo bản năng sau này lui hai bước. Theo sát, bọn họ thấy thang bân vẻ mặt ngốc mà đứng ở cửa. Tương Chí Thượng khí không đánh một chỗ, hỏi hắn, ta gõ nửa ngày môn, ngươi như thế nào không khai? Thang bân nói, ta ở tắm rửa, không nghe thấy. Hắn tóc vẫn là ướt, hẳn là không có nói sai. Kha Âu không rồi dăm cái này, vội hỏi hắn, ngươi làm cái gì, sinh mệnh giá trị giảm bớt 50. Thang bân lắc đầu, ta cũng không biết, ta vừa rồi liền ở tắm rửa thời điểm, đột nhiên quảng bá liền vang lên. Phòng vệ sinh hẳn là sẽ không có ca mạ giặt đi, ta thật không biết sao lại thế này. Vậy ngươi tắm rửa phía trước làm cái gì? Kha Âu tiếp tục truy vấn. Hắn là nghĩ đến chính mình đêm qua khấu rất 5% sinh mệnh giá trị, chính là ở mọi người đều trở về phòng về sau mới nhắc nhở. Thang Bân cũng có khả năng là phía trước làm cái gì, nhưng quảng bá xuất hiện thanh âm chậm như vậy. Thang Bân nghĩ nghĩ, lắc đầu, ta thật sự không biết, ta cũng không có làm khác. Tính Tương Chí Thượng bất đắc dĩ mà than một ngụm, này tiết mục giống như chính là chơi chúng ta, cũng không biết Tương Quân tỷ cùng Cận Thanh hai người thế nào, chúng ta gọi điện thoại hỏi một chút. Kha Âu cuối cùng nhìn Thang Bân liếc mắt một cái, không nói gì. Tương Chí Thượng gánh vác khởi liên lạc nhiệm vụ, điện thoại đả thông sau, Cận Thanh bên kia nhưng thật ra hết thể bình thường, chỉ là bọn hắn hiện tại nơi nào cũng không dám đi, còn ở tối hôm qua tìm được trong phòng, chờ bọn họ bốn người qua đi hội hợp. Chúng ta đây hiện tại liền đi thôi. Tương Chí Thượng treo điện thoại, đối hai người nói. Kha Âu vốn dĩ muốn về trước phòng thay quần áo, nhưng hắn bỗng nhiên cảm thấy Dung Tuy co trong chốc lát không đã trở lại, hắn sắc mặt tức khắc biến đổi, vội nói, ta đi tìm xem Dung Tổng. Phần 39. Hòa hoạn. Kha Âu khẩn chạy vài bước, từ thang lầu đi xuống. Dung Tuy vừa vặn đang muốn lên lầu, Kha Âu thấy hắn hảo hảo, mới thả lỏng lại, hỏi hắn, ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Dung Tuy hướng phía sau nhìn thoáng qua, sải bước lên bậc thang, cùng Kha Âu đứng chung một chỗ, sau đó nhỏ giọng nói, ta vừa rồi lại thấy tối hôm qua nữ nhân kia. Cái kia thần bí váy trắng nữ tử, Kha Âu run run, cũng thần bí hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Dung Tuy nói, ta hỏi trước đài nam nhân kia. Khách sạn có hay không nữ khách, hắn nói không có. Ta lại hỏi có phải hay không có nữ tính nhân viên công tác, hắn vẫn là nói không có. Cố ý hỏi khách sạn có hay không nữ tính nhân viên công tác, những lời này quá có nghĩa khác. Kha Âu, cảm thấy tiết mục bá ra sau khẳng định có người phun tào hắn công nhiên ở tiết mục thượng lái xe. Bất quá Dung Tuy còn không có phát hiện Kha Âu dị thường, lại nói, kết quả hắn mới vừa nói xong không có, nữ nhân kia liền từ thang lầu trên dưới tới, vẫn là đêm qua ăn mặc. Ta hỏi trước đài nàng là ai? Trước đài lại nói không ai a. Kha Âu phi thường ngộng bức mà nhìn Dung Tuy, Dung Tuy gật gật đầu, nói, ngươi không nghe lầm, như vậy đại một người từ chúng ta trước mặt trải qua, trước đài ngạnh nói không có người. Này, thật là thần quái tiết mục. Kha Âu nhìn phía cách đó không xa nhiếp ảnh đại ca, có chút hồ đồ. Dung Tuy nói, không có khả năng, nhất định có một số việc chúng ta không làm minh bạch. Đúng rồi, thang bân sau lại ra tới sao? Ngươi như thế nào biết hắn ra tới? Kha Âu cảm thấy ngạc nhiên. Dung Tuy nói, ngươi xuống dưới tìm ta, không để chìa khóa sự, ta liền biết thang bân không có việc gì. Kia hắn làm cái gì bị khấu một nửa sinh mệnh giá trị? Kha Âu, không biết, hắn chết sống không chịu nói. Dung Tuy nói, mặc kệ hắn, chúng ta ăn qua cơm sáng đi cùng Cận Thanh bọn họ hội hợp. Khách sạn lầu một có cái nhà ăn nhỏ, ta đi xem qua, bữa sáng là cháo trắng cùng bánh bao, còn có thể. Bọn họ vừa nói vừa lên lầu tìm được Tương Chí Thượng cùng thang bân, bốn người ăn qua cơm sáng đi ra khách sạn. Dựa theo Cận Thanh chỉ điểm, bọn họ tìm được rồi hai người tạm thời trụ kia ra. Trong viện mọc đầy thảo, Cận Thanh cùng Thường Tương Quân hai người xúc ở trong phòng khách, một người nằm một trường sofa, tạm chấp nhận một đêm. Nhìn thấy bốn người tìm tới, Thường Tương Quân trực tiếp khóc ra tới, nói nàng chưa từng có như vậy ủy khuất quá, tiết mục tổ như vậy an bài tiết mục chính là kỳ thị giới tính, dựa vào cái gì nàng một người nữ sinh không thể trụ khách sạn. Đêm qua nàng liền cơm đều không có ăn thượng, cái này trong phòng tràn đầy hôi, còn có muỗi, nàng cả một đêm đều không có ngủ. Nàng như vậy vừa khóc, Cận Thanh cũng bắt đầu thở dài, nói, tiết mục tổ quá độc ác, ta tham gia quá nhiều như vậy sâu thực tế, đều không có gặp được đối khách quý như vậy tàn nhẫn tiết mục tổ. Dung Tuy nói, nếu không nghĩ chụp, hiện tại có thể rời khỏi. Hắn một câu, làm Thường Tương Quân cũng ngừng tiếng khóc. Đại gia hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó nghĩ đến Dung Tuy là tiết mục lớn nhất tài trợ thường, từ nhất định góc độ giảng, hắn đích xác có tư cách nói những lời này. Trong không khí xấu hổ mà an tĩnh một cái trước mắt, Kha Âu đành phải mở miệng, các ngươi tối hôm qua khai nào phiên môn, bị khấu sinh mệnh đăng giá. Cận Thanh vội nói, chính là bên cạnh căn nhà kia, chúng ta từ khách sạn ra tới ấn cái gõ cửa, đều không có người trả lời, như là không có người trụ giống nhau. Sau lại chúng ta đi đến bên cạnh kia ra, một đụng tới trên cửa, môn liền khai. Ta tưởng đi vào trước nhìn xem, ai biết mới vừa bước ra một bước, liền nghe thấy quảng bá thanh. Thường Tương Quân nói, chúng ta cảm thấy cái kia phòng ở có vấn đề, liền chạy nhanh rời khỏi tới, lại tìm được nhà này phòng ở. Đúng vậy, Cận Thanh thế Thường Tương Quân nói một câu lời hay, Tương Quân tỉ sợ lại có khấu sinh mệnh giá trị sự, vẫn là đoạt ở ta phía trước tiến bảo. Tương Chí Thượng thừa cơ khen Thường Tương Quân hai câu, đem vừa rồi không thoải mái bóc đi qua. Thang Bân đề nghị, nếu cái này phòng ở không có quá lớn vấn đề, chúng ta không bằng hảo hảo quét tước một chút, hôm nay buổi tối còn muốn trụ nói cũng có thể thoải mái một chút. Tương Chí Thượng, đúng vậy, nếu không chúng ta phân tổ, ta giúp Cận Thanh cùng Tương Quân tỷ quét tước phòng ở, thuận tiện tìm xem nơi này có cái gì manh mối không có. Thang Bân ngươi cùng Dung Tổng Kha Âu bọn họ đi cách vách nhìn xem. Ra chuyện vừa rồi, Thường Tương Quân đối mặt Dung tuy không khỏi sẽ cảm thấy xấu hổ, cho nên Tương Chí Thượng như vậy an bài liền có vẻ thực hợp lý. Hơn nữa Thang Bân vốn dĩ vẫn luôn tưởng tiếp cận Dung tuy, đem Thang Bân đá đến Dung tuy bọn họ đội, cũng coi như là bán một cái nhân tình cho hắn. Dung tuy không có dị nghị, trực tiếp đi ra ngoài. Kha Âu cùng Thang Bân cho nhau nhìn thoáng qua, cũng theo sát đi ra ngoài. Bọn họ đi rồi, Tương Chí Thượng mới nói, Tương Quân tỷ, ngươi đừng đem Dung Tổng lời nói để ở trong lòng, hắn khả năng chính là vô tâm. Thường Tương Quân lại ủy khuất lên, lớn tuổi nữ ca sĩ không hảo hốn. Mới nói một câu, Tương Chí Thượng liền đối với nàng đưa mắt ra hiệu, Thường Tương Quân rốt cuộc nhớ tới đây là ở lục tiết mục, cũng liền không nói. Cận Thanh lại phối hợp nói hai câu nghịch ngợm lời nói, không khí cuối cùng lại bình thường. Bất quá Thường Tương Quân không có nói ra nói, đại gia trong lòng đều là minh bạch. Tuyệt địa trốn sát như vậy tài nguyên, ở giới giải trí xem như đỉnh cấp, chẳng sợ nàng cảm thấy lại ủy khuất, cái này tiết mục vẫn là sẽ tiếp tục lục đi xuống. Bởi vì không lục, liền không có biện pháp cứu lại nàng nguy ngập nguy cơ nhân khí. Dung Tuy ba người sau khi rời khỏi đây, mới đầu đều không có nói chuyện. Vốn dĩ Dung Tuy cùng Kha Âu hai người nói, tổng có thể tìm được đề tài liêu, nhưng bởi vì có cái Thang Bân ở, không những Dung Tuy không nghĩ mở miệng, liền Kha Âu đều không nghĩ nói chuyện. Chính là Thang Bân không nghĩ như vậy. Hắn sấn Dung Tuy đi ở phía trước, đột nhiên kéo một phen Kha Âu, nhỏ giọng nói, ngày hôm qua không tìm được cơ hội cùng ngươi nói chuyện. Chúng ta hai nhà fans ở trên mạng xảo lên sự, ngươi biết không? Đó là ngày hôm qua phát sinh, Kha Âu có thể nói từ đầu quan chiến đến đuôi. Nhưng hắn không biết Thang Bân muốn làm sao, liền lắc đầu, ta fans sao có thể cãi nhau ngươi fans, giới giải trí bánh trôi nhóm sức chiến đấu đều là số 1 số 2. Thang Bân, ngươi cũng đừng lấy ta nói giỡn. Ngày hôm qua sự ta hiểu biết một chút, chính là người qua đường nhiều vài câu miệng, kỳ thật vốn dĩ không có việc gì, nếu không chúng ta ở trên mạng trấn an hai câu đi. Kha Âu có chút ngạc nhiên mà nhìn hắn một cái, nói, ta cảm thấy ngươi fans khả năng yêu cầu trấn an, ta liền không cần. Fans cãi nhau nhất kỷ chính chủ kết cục, vốn dĩ không nhiều lắm sự, đều phải không duyên cớ nháo ra sự tới, đến lúc đó bởi vì loại này việc nhỏ lại hot sẽ ấp một ngày du, chỉ biết bại hoại người qua đường hảo cảm. Lui một bước giảng, liền tính thật muốn trấn an fans, cũng có cao thừa tài đâu. Dù sao hiện tại cao thừa tài đối fans quản lý này khối, tương đương không tồi. Nói vậy Thang Bân quản lý đoàn đội cũng sẽ an bài rõ ràng, chuyện này căn bản là không cần Thang Bân ra mặt, không biết hắn vì cái gì sẽ đối Kha Âu đưa ra như vậy kiến nghị. Thang Bân nói, lời nói không phải nói như vậy, đối nghệ sĩ tới giảng, fans là rất quan trọng một bộ phận, nhiều yêu quý fans một chút, fans mới sẽ không dễ dàng vứt bỏ chúng ta sao. Người nói không sai. Kha Âu cười cười, không muốn cùng hắn rối rắm vấn đề này. Ai ngờ Thang Bân lại nói, chúng ta đây lục xong tiết mục liền cùng nhau phát huấy bộ đi, nói vậy làm như vậy về sau. Chúng ta hai nhà fans liền sẽ không lại xảo đi lên. Cái này vậy bù ta không thể phát, ngươi tưởng phát thỉnh tự tiện. Kha Âu dứt lời, đi phía trước đi rồi hai bước, phát hiện Dung Tuy dừng lại bước chân, đang chờ bọn họ hai người. Thang Bân bất đắc dĩ mà than một ngụm, lại khuyên đủ, vậy ngươi liền tính không phát huệ bù, cũng muốn nhớ rõ ở fans đàn mạo phao A. Nếu không phải ở lục tiết mục, Kha Âu thật sự muốn dôi hắn. Không nghĩ tới Dung Tuy nói thẳng, ngày hôm qua fans đánh nhau, chờ đến chúng ta lục xong này một kỳ tiết mục, sự tình đã bình ổn, còn phát huệ bù là tưởng chọn sự. Thang Bân ngẩn ra, không nghĩ tới Dung Tuy một mở miệng liền thế Kha Âu nói chuyện. Hắn nói xong, trực tiếp chỉ vào phía trước, đã tới rồi, nơi này tương đối nguy hiểm. Thang Bân sinh mệnh giá trị chỉ có một nửa, chúng ta không thể lô mãng hành sự, ta hãy đi trước nhìn xem. Ta bồi ngươi cùng đi đi. Kha Âu nhưng không muốn cùng Thang Bân đãi ở bên nhau, hắn cảm thấy người này hôm nay quái quái, lại ở chung đi xuống, cũng không biết hắn có thể hay không lại có khác chủ ý. Dung Tuy hơi tưởng tượng, liền gật gật đầu, vậy ngươi đi theo ta, không cần chính mình hành động. Hắn nói, từ ba lô lấy ra hai đôi tay bộ, phân cho Kha Âu một đôi, có thắng qua vô, trước mang lên đi. Kha Âu liền tiếp nhận tới trong lên, hai người đi vào đại môn chỗ cẩn thận quan sát trong chốc lát, Dung Tuy vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng ở trên cửa đẩy một phen. Đợi một lát, tiết mục tổ quảng bá cũng không có vang. Hắn liền giữ cửa khai lớn một chút, chờ đến một lóng tay khoan thời điểm, Dung Tuy thần sắc bắt đầu phát sinh biến hóa. Kha Âu nhìn không tới, liền ở hắn phía sau nhảy tới nhảy lui, Dung Tuy nghiêng đi đi một chút, làm hắn có thể ló đầu ra xem. Trong viện đã từng phát sinh quá hỏa thai, tất cả đồ vật đều là thiêu hủy sau dấu vết. Liên phong ở sụp xuống thành một mảnh. Kỳ quái chính là, đại môn bên này lại hoàn hảo không tổn hao gì, nếu không phải đẩy ra đại môn, bọn họ tuyệt không sẽ nghĩ đến, bên trong thế nhưng là cái dạng này. Đây là đã từng phát sinh quá hỏa thai. Kha Âu lẩm bẩm nói một câu vô nghĩa. Kỳ thật hắn muốn hỏi chính là, trận này hỏa hoạn có phải hay không tạo thành nhân viên thương vong, cái kia thiệp có người nói, vô dân chấn trước kia phát sinh quá một lần ngoài ý muốn, đã chết rất nhiều người, từ kia lúc sau, tiến đến du lịch người cũng ít. Kha Âu hoài nghi kia chàng ngoại ý muốn cùng nơi này hỏa hoạn có phải hay không có quan hệ. Đều đốt thành như vậy, đương nhiên là hỏa hoạn. Thang Bân không biết khi nào cũng đã đi tới, thuận miệng liền trả lời Kha Âu vấn đề. Dung Tuy nói, này trấn trên hẳn là có người biết nơi này đã từng phát sinh quá cái gì, chúng ta đợi chút đi hỏi một chút. Thang Bân gật gật đầu, chính là Dung Tổng quá có ý tưởng, ta liền không nghĩ tới. Đích xác trấn dân có khả năng nhất biết tình huống nơi này, nói không chừng chúng ta vừa hỏi liền cái gì đều rõ ràng. Kha Âu ở một bên nhịn xuống chính mình dùng sức run rẩy khoe miệng, Thang Bân quỷ liếm Dung Tuy cũng quá rõ ràng đi. Dung Tuy hướng Thang Bân cười cười, nói, kia không bằng đem chuyện này giao cho ngươi tới làm, nơi này quá nguy hiểm, ngươi sinh mệnh giá trị lại không cao, không thích hợp đi vào xem xét hoàn cảnh, vẫn là tìm trấn dân tâm sự, thuận tiện hỏi thăm tình huống tương đối hảo. Hắn lời này nói ra, đừng nói là Thang Bân, chính là Kha Âu đều có chút giật mình. Tuy rằng hắn cũng không nghĩ mang theo Thang Bân làm nhiệm vụ, chính là lại tìm không thấy như vậy thích hợp lý do đem hắn đuổi đi, Dung Tuy điểm này thượng sắc thật cao, bội phục bội phục. Kha Âu tránh đi nhiếp ảnh đại ca Thang Bân, lặng lẽ chiều Dung Tuy cong cong đôi mắt, Dung Tuy tắc bí ẩn mà lộ ra một chút mỉm cười. Nếu không phải Kha Âu quen thuộc vẻ mặt của hắn, suýt nữa muốn nhìn sót. Phần 40. Dấu dếm. Thang Bân đi rồi, Kha Âu cùng Dung Tuy hai người đi vào trong viện, xem xét bị thiêu hủy hiện trường. Cũng không biết vì cái gì hôm nay không có quảng bá nhắc nhở hai người bọn họ bị khấu sinh mệnh giá trị. Bất quá Dung Tuy vẫn là làm Kha Âu không cần tùy ý đụng vào đồ vật, hắn nhưng thật ra ở trong sân tìm được một cây tiểu tế côn, đợi trong chốc lát cảm thấy là an toàn, mới đưa cho Kha Âu, làm Kha Âu dùng cái này bà kéo đồ vật. Kha Âu một bên tiếp nhận tới, một bên đem vừa rồi không có nói ra tới, này đôi phế tích loại, nên sẽ không còn có thi cốt gì đó đi. Tuy rằng hắn cảm thấy tiết mục tổ không đến mức như vậy tàn nhẫn, bất quá lại nghĩ đến hết thể cảnh tượng tận lực rất thật, hắn cũng có chút do dự. Dung Tuy nói, cho dù có, cũng là giả, không cần sợ. Kha Âu. Thiêu hủy phế tích bên trong, thật sự không có gì hữu dụng đồ vật, tìm 10 tới phút, Kha Âu liền từ bỏ. Hắn xoay người, không chú ý đã đến một khối toái gạch, thiếu chút nữa bị vướng ngã. Dung Tuy cánh tay dài duỗi ra, ở hắn phía sau đỡ một phen, cẩn thận một chút. Hai người khoảng cách quá mức tới gần. Dung Tuy thanh âm cơ hồ là dán làn da chui vào Kha Âu lô thai, Kha Âu lô thai lập tức liền đỏ. Hắn che giấu tính mà hướng bên cạnh trốn rồi một chút, nói, ta không có việc gì, ngươi tìm được thứ gì sao? Hắn vốn dĩ cho rằng Dung Tuy cùng hắn giống nhau, khẳng định không có thu hoạch, nào biết Dung Tuy lại nói, ta tìm được rồi nửa bức ảnh. Ở nơi nào? Kha Âu vừa nghe lại chạy nhanh rửa lại đây. Dung Tuy đôi mắt cong cong, mới đem ảnh chụp từ trong túi lấy ra tới, là một chương bị thiêu hủy một nửa ảnh chụp. Chỉ có này một nửa, có thể thấy hình ảnh chung có nửa cái nữ hài tử thân ảnh, bối cảnh là một mảnh cây ăn quả. Ngay sau đó, bọn họ vẫn luôn chờ quảng bá thanh liền vang lên tới, thỉnh chú ý, Dung Soái ca sinh mệnh giá trị giảm bớt 20. Kha Âu đột nhiên ngẩng đầu xem Dung Tuy, Dung Tuy chỉ trong tay hắn nửa bức ảnh, nói, chính là cái này. Nhưng Kha Âu chính mình cũng không có bị khấu rất sinh mệnh giá trị, hắn thực mau phản ứng lại đây, có phải hay không này bức ảnh không thể chia sẻ cho ta. Dung Tuy gật gật đầu, lại nói, cũng không thể chia sẻ cho người khác, chia sẻ một người, ta sinh mệnh giá trị giảm bớt 20. Kha Âu phi thường khó hiểu, đây là cái gì duyên cớ. Dung Tuy nói, ta cũng không biết, nhưng suy đoán có khả năng. Hắn cùng Kha Âu liếc nhau, Kha Âu lập tức hiểu được, bổ thượng hắn nửa câu sau lời nói, chúng ta bên trong có người che giấu thân phận. Dung Tuy gật gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, chúng ta này một kỳ tiết mục nhiệm vụ là làm rõ ràng vô dân trấn bí mật, 6 cá nhân thân phận cũng cắt có phần xứng. Nhưng có hay không khả năng, chúng ta bên trong có người đến từ chính vô dân trấn, trở về là tưởng báo thủ. Trở về báo thủ ngạnh cũng tương đối thường thấy, đặc biệt vô dân trấn trước kia phát sinh quá ngoài ý muốn, quá phù hợp các loại phim truyền hình, trong tiểu thuyết sẽ an bài cốt truyện. Kia người này sẽ là ai? Kha Âu đổi kịp Dung Tuy ý nghĩ, bắt đầu phân tích. Thang Bân cùng Tường Trí Thượng hai người là lần này hành động khởi xướng giả, bọn họ hai người hiểm nghi lớn nhất, hơn nữa phía trước Thang Bân ở khách sạn, còn không thể hiểu được trừ 50% sinh mệnh giá trị, hắn lại không chịu nói là bởi vì cái gì. Cho tới bây giờ, trên người hắn điểm đáng ngờ là nhiều nhất. Dung Tuy nói, đúng vậy, nhưng là những người khác cũng không phải hoàn toàn không có khả nghi chỗ, Cận Thanh cùng Thường Tường Quân là đại học tình lữ, bởi vì quanh thân điểm du lịch đều đi qua, mới có thể tâm huyết dâng trào báo danh vô dân trấn du lịch. Nghe có phải hay không có điểm xả? Kha Âu, chiếu ngươi cái này ý nghĩ, chúng ta hai người sẽ đến nơi này du lịch cũng rất kỳ quái, rõ ràng chúng ta truy nữ hải tử là ở thí nghiệm chúng ta ai nhất dũng cảm, tới du lịch như thế nào có thể chắc ra ai nhất dũng cảm? Dung Tuy lộ ra một cái tươi cười tới, nói, lúc này liền phải nhắc nhở ngươi chúng ta lục tiết mục là thiếu nao chân nhân tú. Kha Âu ha ha cười hai tiếng. Tiếp theo Tương Trí Thượng thanh âm từ bên ngoài truyền tới, Dung Tổng, ngươi cùng Kha Âu không có việc gì đi. Kha Âu một tay đem nửa bức ảnh nhét vào Dung Tuy trong túi, làm bộ dường như không có việc gì mà bộ dáng nhìn về phía cổng lớn. Dung Tuy cười như không cười mà liếc hắn một cái, hướng bên ngoài lớn tiếng nói, không có việc gì, chúng ta này liền ra tới. Bên ngoài bốn người toàn đến đông đủ, liền Thang Bân cũng cùng bọn họ đứng chung một chỗ. Nhìn thấy Dung Tuy cùng Kha Âu ra tới, Tương Trí Thượng vội hỏi, vừa rồi Dung Tổng cũng bị khấu 20% sinh mệnh giá trị, phát sinh cái gì sao? Kha Âu nhìn Dung Tuy liếc mắt một cái, Dung Tuy nói, chính là xem xét tình huống bên trong, bị khấu. Ta cũng không biết vì cái gì. Tương Trí Thượng đem ánh mắt chuyển qua Kha Âu trên người, Kha Âu cũng nói, Dung Tổng không làm ta động thủ, cho nên ta không có việc gì. Hắn thần sắc nửa điểm không giống giả bộ, Tương Trí Thượng liền thở dài một hơi, nói, cái này tiết mục chụp đến bây giờ, ta còn là không hiểu ra sao, quả thực không biết kế tiếp muốn làm cái gì. Dung Tuy hỏi hắn, các ngươi quét tức phòng, cái gì cũng không có phát hiện sao. Tương Trí Thượng lắc lắc đầu, Cận Thanh cùng Thường Tương Quân cũng nói không có. Dung Tuy lại hỏi Thang Bân có hay không thu hoạch, Thang Bân vẻ mặt đau khổ, nói, ta ở trên phố dạo qua một vòng, cũng không có thấy người, chỉ nhìn thấy tối hôm qua chúng ta gặp phải cái kia tinh thần không bình thường điên nữ nhân, ta hỏi nàng lời nói, nàng cũng nghe không hiểu, liền hướng về phía ta cười, rất thấm người. Lại sau đó quảng bá liền vang lên, ta trở về tìm các ngươi, ở trên đường gặp phải bọn họ ba. Chúng ta đây vẫn là trước làm rõ ràng nơi này hỏa hoạn là chuyện như thế nào đi. Dung Tuy nhìn mọi người, tiếp tục nói, này trấn trên là chữ thập hình đầu phố, chúng ta vẫn là dựa theo ngay từ đầu phân tổ, chia làm tam tổ, từng người xuất phát đi một cái trên đường hỏi, giữa trưa ăn cơm chưa thời điểm hội hợp, sau đó lại tổng kết manh mối. Đại gia có dị nghị không? Thang Bân chỉ trong đó một phương hướng, nói, ta vừa rồi đi chính là cái kia phố, nếu lại muốn đi, có thể không cần phải đi bên kia. Dung Tuy gật gật đầu, vất vả ngươi, vậy các ngươi trước chọn đi đầu con phố đi. Vì thế Thường Tương Quân cùng Cận Thanh chọn Bắc phố, Thang Bân cùng Tương Trí Thượng chọn Nam phố. Chờ bọn họ đi rồi, Dung Tuy lại mang theo Kha Âu hướng phố Tây Phương hướng đi. Kha Âu nói, bên này Thang Bân không phải đã tới sao? Dung Tuy nói, muốn biết hắn có hay không vấn đề, chúng ta lại đây vừa thấy sẽ biết, nếu là hắn không có vấn đề, chúng ta đây tại đây con phố Thượng cũng sẽ không gặp được người nào. Thậm chí còn có khả năng nhìn thấy cái kia kỳ quái điên nữ nhân. Không sai, Kha Âu gật gật đầu, suy nghĩ trong chốc lát, hắn lại nói, kỳ thật chúng ta hiện tại đứng này phố, chính là phố Đông, khách sạn liền ở nhất phía Đông, tối hôm qua Cận Thanh bọn họ một đường đi tìm tới, từng cái gõ cửa nhưng không ai trả lời, hôm nay buổi sáng lại đây khi, cũng không có phát hiện một người. Nói cách khác, phố Đông là trống không. Chúng ta chỉ có thể đi phố Tây thử thời vận. ngươi nói rất đúng. Dung Tuy nhịn không được ở hắn trên đầu xoa nhẹ một phen, kia còn chờ cái gì, chúng ta đi thôi. Đi đến ngã tư đường, hai người dừng lại phân biệt hướng nam bắc hai đầu nhìn nhìn, kia hai đối nhân mã cũng ở thong thả mà hoạt động, trên đường đích xác nhìn không tới người nào. Vô Dân Trấn quả nhiên danh bất hư truyền. Kha Âu nghĩ đến đây, đột nhiên lại kinh ngạc lên, hỏi Dung Tuy, ngươi hoài nghi bọn họ bốn người, như thế nào giống như không có hoài nghi ta thân phận cũng là giả. Dung Tuy liếc hắn một cái, nói, ai làm ngươi là ta đồng đội, liền tính bị ngươi hố chết, ta cũng nhận. Rõ ràng là như vậy một câu đơn giản nói, Kha Âu lại nghe đến thính thai lại hơi hơi nóng lên. Hắn thanh khụ một tiếng, che giấu mà cúi đầu, nói, ngươi nói, cái kia không quá bình thường nữ nhân, cùng khách sạn cái kia kỳ quái váy trắng nữ tử chi gian có hay không quan hệ. Dung Tuy nói, ta chẳng những hoài nghi bọn họ có quan hệ, thậm chí còn cảm thấy trên ảnh chụp kia nửa cái thân ảnh, chính là khách sạn nữ nhân kia. Này, chỉ có thể bằng suy đoán, trên ảnh chụp không có lộ ra mặt, chỉ dựa vào nửa cái thân ảnh, thật sự không thể phán đoán các nàng là cùng cá nhân. Kha Âu nói, hơn nữa nữ nhân kia chỉ có người gặp qua, ta hoài nghi mặt khác bốn người thậm chí cũng không biết khách sạn từng có như vậy một nữ nhân. Cũng là vừa khéo, Dung Tuy hai lần nhìn thấy nữ nhân kia sự, vẫn luôn không có đối những người khác nhắc tới quá. Ngay từ đầu sự tình trở tay không kịp, chưa kịp, đến bây giờ, bọn họ bắt đầu hoài nghi kia bốn người thân phận, liền càng thêm không thể chia sẻ manh mối. Ta có một cái suy đoán, Kha Âu nghĩ nghĩ, lại nói, tiết mục tổ không có khả năng chỉ cho chúng ta một tổ cung cấp manh mối, nói không chừng kia hai tổ trong tay cũng có manh mối, đồng dạng là ngại với không rõ ràng lắm ai thân phận khả nghi, liền không có đối đại gia chia sẻ. Chúng ta chỉ sợ đến trước biết rõ ràng trong tay bọn họ manh mối, mới có thể khâu xảy ra chuyện chân tướng. Từ tiết mục chất hợp thành hưởng tin tức sẽ khấu sinh mệnh giá trị giả thiết thượng xem, nếu không thể xác định ai là đáng giá tin tưởng, kia không có người nguyện ý chia sẻ tin tức. Rốt cuộc mạo hiểm chia sẻ một lần hai lần có thể, đa phần hưởng vài lần, chính mình liền nguy hiểm. Chúng ta đây liền trước xác định ai là khả nghi người kia. Dung Tuy thuận miệng nói. Kha Âu ngạc nhiên mà nhìn hắn, nói, ngươi như thế nào có thể xác định? Dung Tuy lại nói, ta không thể, nhưng là ta cảm thấy ngươi có thể a, cố lên. Kha Âu. Phố Tây Thượng cũng là không có một bóng người, Dung Tuy cùng Kha Âu gõ mấy nhà môn, nhưng đều không có người trả lời. Vô Dân Trấn không có khả năng một người đều không có, nhưng gõ cửa không khai, cũng là rất kỳ quái. Kha Âu lại gõ xong một nhà, đang muốn đi thời điểm, nghe thấy bên trong có tiểu hài tử tiếng khóc. Hắn cùng Dung Tuy cho nhau nhìn thoáng qua, lại trở về tiếp tục gõ cửa, bọn họ càng gõ, bên trong tiếng khóc lại càng lớn, giống như cùng bọn họ phân cao thấp dường như. Kha Âu dở khóc dở cười mà đối Dung Tuy nói, nếu không chúng ta từ bỏ đi, hài tử khóc đến quá lợi hại. Dung Tuy cau mày, nói, nhà bọn họ hài tử bọn họ đều không đau lòng, muốn ngươi đau lòng. Kha Âu lông mày một trọn, có chút sinh khí, là chúng ta quấy rầy đến hài tử, hắn mới khóc. Dung Tuy bỗng nhiên thấp thấp cười một tiếng. Kha Âu kinh ngạc mà trừng mắt hắn, lại thấy Dung Tuy duỗi tay chỉ này tòa phòng ở, đầy mặt mỉm cười. Kha Âu đem tầm mắt chuyển tới này tòa phòng ở thượng, bên trong tiểu hài tử tiếng khóc vẫn cứ ở tiếp tục, thả nghe tới như là càng thương tâm. Chính là lúc này, Kha Âu không có lại gõ cửa. Hắn cẩn thận nghe xong trong chốc lát, đột nhiên hỏi, thanh âm này là giả. Dung Tuy gật gật đầu, nói, là thả ra, âm điệu biến chuyển cũng chưa biến, nhiều nghe một lát liền có thể nghe ra tới. Chúng ta đây trực tiếp đi vào. Kha Âu tay ngăn, hỏi Dung Tuy. Dung Tuy trực tiếp tiến lên dùng sức đẩy cửa, nguyên bản quan thực kín mít môn, liền như vậy bị đẩy ra, nhưng đồng thời, quảng bá cũng vang lên tới, thỉnh chú ý, Dung Soái ca sinh mệnh giá trị giảm bớt 20. Thông Dung Tuy đẩy cửa. Đến quảng bá vang lên trong khoảng thời gian này, Kha Âu thậm chí đều không có hoàn toàn phản ứng lại đây. Hắn một phen kéo ra Dung Tuy rửa gần môn cánh tay, hỏi hắn, ngươi làm gì? Dung Tuy nói, đi vào xem tình huống. Kha Âu, ngươi cố ý. Dung Tuy đôi mắt cong cong, không có A. Phần 41. Bỏng. Dung Tuy giành trước đẩy cửa, chính là dự đoán được khả năng sẽ khấu sinh mệnh giá trị. Tuy rằng biết hắn làm như vậy, là vì bảo hộ chính mình, nhưng Kha Âu vẫn là có chút khó chịu. Hắn phồng lên khí nhìn về phía Dung Tuy, Dung Tuy chấn an nói, nhanh lên đi, nghe được quảng bá thanh, mặt khác hai tổ nhân mã cũng sẽ đi tìm tới, chúng ta nếu là không thể ở bọn họ phía trước bắt được hữu dụng tin tức, ta đây sinh mệnh giá trị nhưng chính là bạch bạch hy sinh. Kha Âu tùy tay đem cửa đóng lại, như vậy liền tìm không đến chúng ta đi. Dung Tuy hơi hơi kinh ngạc, bài chính tư thế nói, hảo đi, về sau lại có loại sự tình này, ta làm ngươi tới. Có thể chứ? Có thể. Kha Âu lạnh mặt. Lướt qua hắn hướng trong viện đi. Loại này nông gia tiểu viện, nên diện chính là một loạt phòng ở hai người tiến vào sau, cũng không thấy có người từ trong phòng ra tới, Kha Âu liền từ phía đông bắt đầu một gian đẩy cửa ra. Hắn hiện tại nghẹn khí, động tác phi thường nhanh nhẹn. Chờ đến hắn đẩy ra đệ tam phiến môn, trong phòng thập phần tối tăm, nhìn kỹ, góc tường chỗ còn có một cái run bần bật phụ nhân ôm tiểu hải tử. Kha Âu hoàn toàn ngây ngẩn cả người, chẳng sợ biết này hết thảy đều là tiết mục tổ an bài, hắn nhìn như vậy rất thật bối cảnh, tâm lý thượng cũng có chút không tiếp thu được. Thực xin lỗi Kha Âu vội sau này lui một chút, ta là tới trấn trên du lịch du khách, ta kêu Kha, Kha Minh Nam. Phụ nhân cũng sau này rụt một chút, Kha Âu cho rằng nàng sẽ không đáp lại thời điểm, lại nghe thấy một tiếng mỏng manh ngươi hảo. Kha Âu vội quay đầu lại xem Dung Thuy, Dung Thuy sợ cấp bên trong người áp lực, liền không có lộ diện, làm Kha Âu chính mình hỏi. Kha Âu liền nói, ta tối hôm qua đi vào nơi này, phát hiện trấn trên rất kỳ quái, cơ hồ không có gì người, hơn nữa duy nhất kia ra khách sạn còn không thu nữ khách. Này trấn trên đã từng phát sinh quá chuyện gì sao? Phụ nhân cách trong chốc lát, mới nói, ta không biết, ta cũng là mới vừa gả lại đây 2 năm, ta tới thời điểm, nơi này chính là như vậy. Kha Âu hỏi, vậy ngươi trượng phu đâu? Phụ nhân nhỏ giọng nói, hắn đi bên ngoài làm công. Kha Âu, vậy ngươi gả tới thời điểm, liền không có cảm thấy cái này thị trấn rất kỳ quái. Phụ nhân nói, chúng ta là ở bên ngoài kết hôn, ta mang thai sau, yêu cầu người chiếu cố mới trở về, vừa mới bắt đầu vẫn luôn nằm ở trên giường tu dưỡng, sau lại mới phát giác không đúng. Nhà ngươi còn có cái gì người? Kha Âu hỏi. Phụ nhân nói, chỉ có ta bà. Nàng ở nơi nào? Kha Âu lại hỏi. Phụ nhân tiểu tâm chỉ bên cạnh môn, Kha Âu theo phương hướng xem qua đi, không có nhìn đến người, phụ nhân lại nói, nàng thai điếc, nghe không thấy nói chuyện. Kha Âu trong lòng trầm xuống, hướng bên kia đi rồi vài bước, thấy một cái dáng người cầu lũ lao nhân. Này lao nhân là cái bóng dáng, Kha Âu kêu một tiếng, lại nghĩ tới nàng nghe không thấy, vì thế nhẹ nhàng ở nàng trên vai vỗ vỗ. Lao nhân xoay người, lập tức đã chịu cực đại kinh hách, bắt đầu ô ô mà thét chói tai. Kha Âu cũng sợ tới mức không nhẹ, vội vàng ra bên ngoài lui ra ngoài. Ôm hải tử phụ nhân đi vào lão nhân bên người, bắt đầu trấn an nàng. Chính là lão nhân trước sau an tĩnh không xuống dưới, liên quan tiểu hải tử cũng khóc lớn lên. Kha Âu hướng Dung Tuy xua xua tay, hai người vội vàng rời khỏi ngoài cửa lớn. Dung Tuy xem hắn sắc mặt không tốt lắm, an ủi nói, ngươi không cần như vậy, kia hai người đều là diễn viên của chúng, trong tay ôm hải tử là cái giả hoa hoa, tiếng khóc cũng là thả ra. Kha Âu gật gật đầu, nói, ta đương nhiên có thể nghe ra tới tiếng khóc là giả, cũng biết hai người kia là diễn viên của chúng, ngươi là không nhìn thấy các nàng bộ dáng, nếu thấy, cũng liền biết ta vì cái gì sẽ là cái dạng này. Dung Tuy ngẩn ra, lập tức liền phải xoay người đi xem. Kha Âu vội vàng kéo hắn, nói, không cần đi, kia lão nhân trên mặt toàn tiêu hủy, nhìn phi thường đáng sợ. Dung Tuy phản ứng lại đây, thở dài một hơi, nói, là năm đó hỏa hoạn tiêu hủy đi. Ta hiện tại hoài nghi vô dân chấn người ít như vậy, chính là năm đó một phen lửa đốt đã chết quá nhiều. Nếu là có như vậy đại hỏa hoạn, vì cái gì tin tức không có tuân ra tới? Kha Âu thập phần khó hiểu. Dung Tuy nghĩ nghĩ, cũng lắc đầu, nói, ta không biết. Bọn họ từ nhà này ra tới, đứng ở trên đường, hướng hai đầu nhìn nhìn, không có nhìn đến kia bốn người. Kha Âu hỏi, chúng ta còn muốn hay không tiếp tục gõ cửa? Dung Tuy, đi thôi, thử xem còn có hay không mặt khác manh mối. Lần này bởi vì có suy đoán, Kha Âu lại đánh giá bốn phía hoàn cảnh, liền có chút suy đoán, nhưng cái đó nhà mới, hẳn là hỏa hoạn lúc sau trùng kiến, nhà cũ tắc không có trùng kiến. Cho nên nhà mới hơn phân nửa có người, nhà cũ rất có thể không ai. Kha Âu gật gật đầu, nói, chúng ta đây nhiều tra những cái đó tương đối tân phòng ở. Dung Tuy như suy tư gì nói, cận thanh bọn họ buổi tối trụ kia ra, là nhà mới vẫn là nhà cũ. Kha Âu cũng hồi ức một phen, nói, là nhà cũ sao? Hình như là nhà cũ, nhưng là hoàn hảo không tổn hao gì. Dung Tuy nói. Kha Âu hỏi, hai nhà ly như vậy gần, nhà hắn lại một chút không bị thiêu hủy, mà cái kia hủy dung lão nhân lại bị đốt thành như vậy, có chút kỳ quái a. Dung Tuy nói, có lẽ lão nhân mặt cũng không phải lần đó bỏng. Kha Âu đứng lại, suy nghĩ một lát lại xoay người trở về đi. Dung Tuy nói, ngươi tưởng trở về hỏi cái kia phụ nhân. Kha Âu gật gật đầu nói, đúng vậy, nàng liền tính cái gì cũng không biết. Cũng nên biết chính mình bà mặt là như thế nào bỏng đi. Vậy ngươi trở về hỏi, cẩn thận một chút, ta đến phía trước nhìn xem. Dung Tuy đứng không nhúc nhích. Kha Âu quay lại đi, nói, ngươi không cùng ta cùng nhau. Dung Tuy nói, ta không đi, ngươi diện mạo công kích tính thấp, ta sợ các nàng nhìn thấy ta, càng thêm kích động. Chính ngươi cẩn thận một chút, ra tới sau liền cho ta gọi điện thoại, ta sẽ không đi xa. Hắn nói nhưng thật ra thật sự, Kha Âu nghĩ, đồng ý, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút. Ngươi nhưng không có quá nhiều sinh mệnh đáng giá. Yên tâm đi, ta còn muốn hoặc là kết thúc tiết mục đâu. Dung Tuy vẫy vây tay, chiều tương phản phương hướng đi. Kha Âu trở lại vừa rồi kia ra, gõ gõ môn, đẩy cửa ra, sau đó nhẹ giọng nói, đại tỷ, ngươi có ở đây không? Cách trong chốc lát, phía trước cái kia phụ nhân đi ra, thật cẩn thận giấu ở phía sau cửa, ra bên ngoài xem, chờ nàng nhìn đến chỉ có Kha Âu một người, mới hỏi, ngươi còn có chuyện gì? Kha Âu hỏi nàng, ta muốn hỏi một chút bà thương, là chuyện khi nào? Phụ nhân nói, có đã nhiều năm, ta nghe nói là trong nhà cháy tạo thành. Ngươi biết đại khái có mấy năm? Kha Âu lại hỏi. Phụ nhân nói, đại khái 8-9 năm đi, khi đó ta cùng ta lão công mới vừa nhận thức, nghe hắn nói. Bởi vì bà bỏng, hắn trở về chiếu cố quá mấy tháng. Kha Âu gật gật đầu, cảm ơn ngươi. Hiện tại chỉ cần xác định vô dân chấn 8-9 năm trước, phát sinh quá cùng nhau lửa lớn hai, là có thể đem hai việc liên hệ đi lên. Hắn ở trên phố không có thấy Dung Tuy, liền gọi điện thoại cho hắn, 2 phút, Dung Tuy từ một nhà phòng ở chung ra tới, đối hắn nói, chúng ta đi cận thanh bọn họ trụ địa phương nhìn xem. Làm sao vậy? Kha Âu hỏi. Dung Tuy, nhà cũ đều có hỏa hoạn dấu vết, mà bọn họ ly hỏa hoạn nghiêm trọng nhất địa phương như vậy gần, lại một chút không tổn hao gì, thật sự rất kỳ quái. Kha Âu, cũng không biết bọn họ 4 người đi trở về không có. Lẽ ra, phía trước Dung Tuy sinh mệnh giá trị bị khấu rớt, bọn họ hẳn là sẽ hỏi một tiếng, nhưng là đến bây giờ đều không có người đi tìm tới, điện thoại cũng không có một cái. Có lẽ bọn họ có chuyện chậm trễ, không quan hệ, chúng ta không phải ước định giữa trưa ăn cơm thời điểm tái kiến sao, nói vậy đến lúc đó liền đều xuất hiện. Dung Tuy không quá để ý mấy người kia, trong lời nói cũng không thấy đến nhiều nữa cấp. Không nghĩ tới tiếp theo, quảng bá liền bắt đầu không ngừng vang lên. Thỉnh chú ý, cận đại tráng sinh mệnh giá trị giảm bớt 30. Thỉnh chú ý, thường tương phi sinh mệnh giá trị giảm bớt 30. Thỉnh chú ý, thương quy ca sinh mệnh giá trị giảm bớt 30. Thỉnh chú ý, thang thẹn thùng sinh mệnh giá trị giảm bớt 30. Thang thẹn thùng sinh mệnh giá trị quá thấp, tiến vào cơn sốc trạng thái, chờ đợi cứu viện. Mỗi một cái quảng bá đều lặp lại một lần, chờ hoàn toàn nghe xong, thời gian không sai biệt lắm qua đi 2 phút, Kha Âu nghi hoặc khó hiểu, đây là làm sao vậy? Bọn họ 4 người cùng nhau bị khấu sinh mệnh giá trị, kia thuyết minh bọn họ khẳng định là ở bên nhau, hơn nữa làm giống nhau sự tình mới có thể như vậy. Kha Âu cũng không biết này trung gian ai thân phận khả nghi, nhưng hiện tại xem ra, bọn họ 4 cái hẳn là cảm thấy chính mình cùng Dung Tuy khả nghi, mới bỏ qua một bên bọn họ 2 cái, cùng nhau hành động. Này thật đúng là có điểm tâm tắc. Bọn họ kết minh, ý nghĩa nếu có thân phận khả nghi người, hiện tại đã thực giỏi về ngụy trang, tưởng đem hắn tìm ra, càng là khó càng thêm khó. Phần 42. Lai lịch. Dung Tuy nghe xong quảng bá, không quá lớn phản ứng. Hắn hơi hơi thiên đầu, làm Kha Âu tiếp tục đi. Kha Âu hỏi hắn, chúng ta hỏi một chút bọn họ vài người đi. Dung Tuy nói, trước đừng động bọn họ, ta yêu cầu đến cận thanh bọn họ trụ địa phương xem xét một chút, có lẽ hiện tại chúng ta mới là nhất tiếp cận chân tướng người. Kha Âu gật gật đầu, cùng Dung Tuy tiếp tục đi phía trước đi. Đại khái 2 phút sau, Tương Chí Thượng điện thoại liền đánh lại đây, hắn vội vã mà nói, Tiểu Âu, chúng ta phát hiện Tương Quân tỷ thân phận thực khả nghi. Làm sao vậy? Kha Âu đem thanh âm ngoại phóng, ý bảo Dung Tuy cũng nghe. Tương Chí Thượng nói, chúng ta tách ra về sau, không phải nghe được Dung Tổng bị khấu sinh mệnh đáng giá sao, chúng ta liền tưởng trở về nhìn xem. Đi đến chữ thập đầu phố vị trí, cận thanh bọn họ cũng tới. Tương Quân tỷ liền nói, nàng phát hiện một chút đồ vật, cố ý tới nói cho chúng ta biết. Phát hiện cái gì? Kha Âu vội hỏi. Tương Chí Thượng nói nàng từ trụ địa phương phát hiện một chương ảnh chụp, trên ảnh chụp người cùng Dung Tổng phi thường giống. Cho nên nàng kết luận, Dung Tổng chính là vô dân chấn người. Kha Âu cùng Dung Tuy liếc nhau, xem ra bọn họ đoán quả nhiên không có sai. Này 4 người là bởi vì này bức ảnh hoài nghi Dung Tuy, cũng bởi vậy cùng bọn họ 2 người tách ra liên hệ. Chỉ là nhất định lại đã xảy ra một chút chuyện khác, bọn họ mới có thể đánh này thông điện thoại. Sau lại đâu? Dung Tuy hỏi. Tương Chí Thượng trầm mặc 2 giây, mới nói, sau lại chúng ta tin vào nàng lời nói, liền không có tìm các ngươi, 4 người cùng nhau hành động. Tương Quân nói, nàng cảm thấy nàng trụ địa phương rất có vấn đề, chúng ta liền trở về tưởng lại tìm xem có cái gì manh mối. Tới rồi lúc sau, Tương Quân tỉ thực mau ở nơi đó phát hiện ngầm không gian. Chúng ta 3 người đi vào trước sau, nàng ở phía sau đem chúng ta quan đến bên trong. Cái gì? Kha Âu lắp bắp kinh hãi, lại hỏi, vậy các ngươi hiện tại là ra tới? Tương Chí Thượng nói, đúng vậy, chúng ta ra tới. Các ngươi vì cái gì cùng nhau bị khấu sinh mệnh giá trị? Dung Tuy hỏi. Tương Chí Thượng lại lần nữa trầm mặc 2 giây, nói, chúng ta bị khấu sinh mệnh giá trị là bị nhốt lâu lắm, Tương Quân tỷ còn lại là bởi vì chúng ta dưới mặt đất không gian phát hiện nàng bí mật. Vậy các ngươi là như thế nào ra tới? Kha Âu hỏi. Tương Trí Thượng nói, ngầm không gian không có tín hiệu, chúng ta vẫn luôn tưởng liên hệ ngươi, nhưng là không có biện pháp. Sau lại chúng ta ở phát hiện tương quân bí mật trong giường, tìm được rồi công cụ, lúc này mới ra tới. Vậy các ngươi hiện tại ở nơi nào? Tương quân tỷ lại ở nơi nào? Kha Âu hỏi. Dung Tuy nói, các ngươi là vừa ra tới liền gọi điện thoại sao? Tương Trí Thượng nói, đúng vậy, ra tới sau ta lập tức liền gọi điện thoại, chúng ta còn ở nơi này, tương quân đi nơi nào ta cũng không biết. Dù sao các ngươi phải cẩn thận a, gặp được nàng, nhưng ngàn vạn đừng bị nàng lừa. Dung Tuy lại hỏi, ngươi nói tương quân tỷ bí mật, là cái gì? Tương Trí Thượng nói, chính là nàng nhật ký, nàng mới là vô dân chấn người. Ta đây ảnh chụp lại là sao lại thế này? Dung Tuy hỏi. Tương Trí Thượng nói, ta không biết, có thể là tương quân dùng giả ảnh chụp gạt chúng ta đi. Kha Âu chen vào nói, như vậy đi, chúng ta mau đến bên kia, đến lúc đó chúng ta gặp mặt lại liêu. Ngày ấy nhớ vốn cũng làm chúng ta nhìn xem, hảo đi. Đương nhiên có thể, các ngươi tiểu tâm A. Ta chờ các ngươi. Kha Âu nói. Treo lên điện thoại sau, Dung Tuy tắc bày ra một bộ như suy tư gì bộ dáng. Kha Âu minh bạch hắn nghi ngờ, nói, Trí Thương ca nói không thể toàn tin, hắn nếu nói chính là thật sự, kia tương quân tỷ đem bọn họ nhốt ở nơi đó lâu như vậy, đều đi nơi nào, làm cái gì. Dung Tuy gật gật đầu, nói, chúng ta đợi chút nhìn thấy bọn họ ba cái, nhất định phải tiểu tâm một chút. Kha Âu gật gật đầu, bọn họ tiếp tục đi. Đại khái gần 10 mét sau, đột nhiên từ bên cạnh môn lâu mặt sau chạy ra một người, nhìn kỹ, đúng là không biết đi nơi nào thường tương quân. Tương quân tỷ. Kha Âu kêu một tiếng, lập tức cùng Dung Tuy liếc nhau. Dung Tuy tắt theo bản năng đem Kha Âu hướng chính mình phía sau đẩy, sau đó hỏi, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Thường tương quân nhìn thoáng qua phía sau, nói, Tương Trí Thượng ở tìm ta, ta nơi nơi trốn. Vì cái gì muốn nhiều? Dung Tuy hỏi. Thường tương quân nói, bởi vì ta phát hiện hắn một bí mật. Kha Âu nháy mắt cảm thấy hỗn loạn, 6 cá nhân hiện tại có 3 người đều bị phát hiện bí mật. Cái thứ nhất, là thường tương quân tìm được Dung Tuy ảnh chụp, hoài nghi Dung Tuy là vô dân chấn người. Cái thứ hai là Tương Trí Thượng dưới mặt đất không gian tìm được thường tương quân sổ nhật ký, phát hiện thường tương quân mới là vô dân chấn người. Hiện tại xuất hiện cái thứ ba hoài nghi đối tượng, là thường tương quân nói nàng phát hiện Tương Trí Thượng bí mật. Mà về vô dân chấn bí mật, bọn họ hiện tại chỉ biết mấy năm trước, nơi này phát sinh quá một hồi hỏa hoạn, cơ hồ sở hữu phòng ốc đều bị liên lụy, chấn trên dân chúng cũng nhiều có thương vong. Còn có chính là hỏa hoạn hiện trường bọn họ phát hiện nửa trương bị thiêu hủy ảnh chụp, cùng với chỉ có Dung Tuy gặp qua cái kia váy trắng nữ quỷ. Bất quá hiện tại thường tương quân cùng Tương Trí Thượng hai người cho nhau chỉ ra và xác nhận đối phương, kia rất có khả năng là bọn họ hai cái chi gian có người nói dối. Kha Âu hỏi, Tương Trí Thượng cái gì bí mật? Thường tương quân nói, Tương Trí Thượng tỷ tỷ, mấy năm trước gả cho vô dân chấn người trên, sau lại đã chết, hắn tới vô dân chấn là vì tỷ tỷ báo thù. Hắn tỷ tỷ tên gọi là gì? Ngươi làm sao mà biết được? Dung Tuy hỏi. Thường tương quân nói, hắn tỷ tỷ kêu e qua tỷ. Phúc ha ha ha ha. Kha Âu không nhịn cười ra tới, xem mặt khác hai người đều đang xem chính mình, lại vội xin lỗi, ngượng ngùng, không nhịn xuống. Thường tương quân cười nói, không quan hệ, ta mới vừa nghe thấy cái này tên cũng không nhịn xuống. Dung Tuy phun tào nói, biên đạo nghĩ như thế nào, liền không thể hảo hảo khởi cái tên sao. Tiếp theo, hắn lại hỏi thường tương quân, ngươi làm sao mà biết được, ngươi có phải hay không vô dân chấn người. Thường tương quân, ta là. Ba người cùng nhau yên lặng 2 giây, sau đó Dung Tuy lại hỏi thường tương quân, vô dân chấn thượng rốt cuộc có cái gì bí mật. Thường tương quân nói, ta là vô dân chấn người không có sai, nhưng ngươi cũng đúng vậy. Vô dân chấn bí mật ngươi không biết sao? Cái gì? Kha Âu nháy mắt ngốc. Hắn lập tức nhìn về phía Dung Tuy, Dung Tuy lại không có nói chuyện. Đây là cam chịu thường tương quân nói chính là thật sự. Tuy rằng biết tiết mục giả thiết thượng, Dung Tuy có khả năng có giấu giếm thân phận, nhưng hai người vẫn luôn là cùng nhau hành động. Trước đây Dung Tuy cũng không có toát ra nửa điểm dị thường. Kha Âu vẫn luôn cho rằng Dung Tuy cùng chính mình thân phận là giống nhau, chính là đơn thuần tới vô dân chấn du lịch du khách. Ngươi phải không? Kha Âu nhịn không được hỏi. Dung Tuy yên lặng gật gật đầu. Vậy ngươi đã sớm biết sao? Kha Âu mày đều nhăn lại tới. Dung Tuy nói, kia đảo không phải, ta cũng là vừa mới biết đến. Vừa mới? Kha Âu nghi hoặc một lát, lập tức nghĩ đến vừa rồi hai người là có vài phần chung không có ở bên nhau. Là vừa mới ngươi tiến kia tòa trong phòng, sau đó phát hiện cái gì? Dung Tuy gật gật đầu, nói, đúng vậy, kia tòa trong phòng có một phong thơ, là cho ta. Nói, Dung Tuy từ túi chung móc ra một phong thơ. Phong khẩu đã mở ra. Dung Tuy. Kha Âu không tự chủ được bật thốt lên hô hắn một tiếng. Hắn có điểm lo lắng Thường Tương Quân thuộc tính, tưởng khuyên Dung Tuy không cần như vậy xúc động. Bất quá lý trí một chút giảng, Dung Tuy cùng Thường Tương Quân hai người đều là vô dân trấn ra tới người, hắn càng hẳn là lo lắng cho mình mới đúng. Cho nên, hắn chỉ kêu một tiếng Dung Tuy tên, liền dừng lại. Dung Tuy liếc hắn một cái, như là minh bạch tâm tư của hắn, hơi hơi lộ ra một cái gần như với vô tươi cười, nói, tin vẫn là không cho các ngươi nhìn, cũng không biết tiết mục tổ có thể hay không bởi vì cái này lại khấu ta sinh mệnh giá trị. Hiện tại 6 cá nhân chung, chỉ có Kha Âu chính mình bị khấu 5% sinh mệnh giá trị. Dung Tuy còn thừa 60% sinh mệnh giá trị, Thang Bân khấu quá 2 lần, một lần 50%, một lần 30%, hiện tại chỉ còn 20% sinh mệnh đăng giá. Tiết mục tổ nói hắn tiến vào cơn sốc trạng thái chờ đợi cứu viện, Cận Thanh còn thừa 50% sinh mệnh giá trị, còn lại Thường Tương Quân cùng Tương Trí Thượng đều sự 70% sinh mệnh giá trị. Kế tiếp lại có cái gì nguy hiểm hành động, chính mình nhất định phải đoạt ở Dung Tuy phía trước mới được. Thường Tương Quân hỏi, kia tin thượng nói chút cái gì? Kha Âu cũng rất tò mò mà nhìn Dung Tuy, Dung Tuy đơn giản giải thích một chút, là một phong viết ở 8 năm trước tin, làm ta rời đi sau không cần trở về, quên chính mình là vô dân chấn người. Hắn dừng một chút, lại nói, ta mấy năm nay đích xác quên chính mình tới chỗ, giả thiết là cái dạng này. Vậy ngươi trước kia ký ức, tất cả đều không có sao? Kha Âu hỏi. Như vậy giả thiết rất kỳ quái à, 8 năm trước, Dung Tuy nhân vật này đã trưởng thành đến cũng đủ có thể rõ ràng ký ức nông nỗi. Dung Tuy lắc đầu, nói, ta ký ức bị trọng trí quá, ở ta nhận chi, ta là ở cô nhi viện lớn lên. Vậy còn ngươi? Kha Âu chuyển hướng Thường Tương Quân, hỏi nàng. Thường Tương Quân trầm mặc một chút. Nói, ta ký ức cũng không hoàn chỉnh, chỉ biết ta khi còn nhỏ là ở trấn trên lớn lên, 10 tuổi tả hữu đột nhiên bị đưa đến ta hiện tại cha mẹ ra, cha mẹ ta nói bọn họ trước kia bận quá không rảnh lo chăm sóc ta, mới đem ta đưa đến trấn trên. Ta tưởng trở về bọn họ cũng không đáp ứng, hơn nữa xem ta xem đến thực khẩn, cho tới bây giờ ta thượng đại học, mới rốt cuộc có cơ hội trở về. Từ từ, Kha Âu hô đình, suy nghĩ một chút, mới hỏi, cho nên các ngươi hai người rốt cuộc vì cái gì phải về đến vô dân trấn? Thường Tương Quân nói, ta không phải nói sao, ta khi còn nhỏ ở chỗ này lớn lên, cha mẹ ta lại vẫn luôn đối vô dân trấn thái độ rất kỳ quái, ta đương nhiên tưởng trở về nhìn xem. Dung Tuy nói, ta không có lý do gì trở lại nơi này. Ta sẽ đến vô dân trấn nguyên nhân cùng ngươi giống nhau, ngươi đã quên. Dựa theo nhân vật giả thiết, Dung Tuy cùng Kha Âu hai người là vì theo đuổi nữ hài tử, mà muốn chứng minh ai càng có dũng khí, mới đến nơi đây. Lựa chọn cái này địa phương. Chỉ là bọn hắn trùng hợp ở trên diễn đàn thấy Tương Trí Thượng phát một cái thiệp. Thật là trùng hợp. Kha Âu không quá dám có kết luận. Hơn nữa hắn còn cảm thấy, ngay từ đầu Tương Trí Thượng cùng Thang Bân bắt được tới vô dân trấn du lịch công ty Phúc Lợi, cũng chưa chắc chính là ngoài ý muốn. 6 cá nhân, Thường Tương Quân là vô dân trấn lớn lên, Dung Tuy là vô dân trấn người, tuy rằng chính hắn vẫn luôn cũng không biết, Tương Trí Thượng tỉ tỉ gả tới rồi vô dân trấn. Ra qua chính mình, còn có Thang Bân cùng Cận Thanh hai người. Tạm thời không có phát hiện cùng vô dân chấn liên hệ. Thang Bân phía trước biểu hiện rất kỳ quái, Kha Âu còn nhớ rõ hắn rất 50% sinh mệnh giá trị khi, lúc ấy cũng không có biểu hiện ra quá ngoài ý muốn cùng kinh hoàng bộ dáng. Nhưng hắn kỹ thuật diễn vẫn luôn đều không tốt lắm, cũng không dám nói có phải hay không thật sự không kinh hoàng. Người suy nghĩ cái gì? Dung Tuy hỏi. Kha Âu lấy lại tinh thần, nói, ta mới vừa lại tưởng Trí Thương ca lời nói, Tương Quân tỷ ngươi vì cái gì muốn đem Trí Thương ca bọn họ ba người nhốt lại. Thường Tương Quân thần sắc biến đổi. Dung Tuy giành trước một bước hộ tới rồi Kha Âu phía trước. Phần 43. Hiến tế. Ở Dung Tuy thân thể động nháy mắt, Kha Âu về phía trước vượt một bước, ngược lại đem Dung Tuy hộ ở sau người. Hắn nói, chính ngươi cẩn thận một chút, ngươi không nhiều ít sinh mệnh đáng giá. Dung Tuy. Thường Tương Quân nói, các ngươi không cần như vậy, ta sẽ không đối với các ngươi làm gì đó. Tuy rằng như thế nói, nhưng là Kha Âu cùng Dung Tuy hai người đều không có đối nàng thả lỏng cảnh giác. Thường Tương Quân đành phải tiếp tục nói, ta vốn là tưởng quan trụ Trí Thương ca cùng Thang Bân, không tính toán quan Cận Thanh, nhưng là Cận Thanh hắn không nghe ta. Ngươi làm như vậy lý do? Kha Âu hỏi. Thường Tương Quân nói, các ngươi còn nhớ rõ Thang Bân phía trước bị khấu một nửa sinh mệnh giá trị sự sao? Kha Âu, nhớ rõ. Dung Tuy cũng gật gật đầu. Thường Tương Quân nói, ta hoài nghi hắn cũng là vô dân chấn người, phía trước ta thấy hắn cùng đêm qua cái kia thần trí không quá bình thường nữ nhân đang nói chuyện. Nữ nhân kia cho hắn một thứ, hắn ẩn nấp rồi. Kha Âu càng thêm nghi hoặc lên. Bọn họ một kỳ 6 cái người chơi, hiện tại có 4 người đều có khả năng cùng vô dân trấn có quan hệ, trừ bỏ chính mình cùng Cận Thanh. Như vậy tưởng tượng, có điểm đáng sợ à, nếu Cận Thanh nhân vật, cũng có dấu dếm quá vãng, có thể hay không chỉ có chính mình là độc thân này ngoại người kia. Dung Tuy nói, như vậy đi, chúng ta đi trước tìm bọn họ hội hợp. Chúng ta biết đến quá ít, nếu không đem tin tức tập trung lên, chúng ta là không có khả năng tìm được chân tướng. Thương tương quân nói, sợ là sợ chúng ta trung gian có người là ôm mặt khác mục đích. Có mục đích riêng người kia, sẽ làm cho chúng ta vài người khác mặt động thủ sao? Dung Tuy hỏi. Kha Âu nói, khả năng tính phi thường tiểu. Hắn như vậy vừa nói, Thương tương quân không hề có ý kiến, nhưng là nàng biểu tình vẫn cứ có chút do dự. Kha Âu lược tưởng tượng liền minh bạch nàng ở cố kỵ cái gì, phía trước nàng đem ba người kia nhốt lại, hiện tại hơi xấu hổ thấy bọn họ. Không có việc gì, tương quân tỷ, chúng ta ở lục tiết mục, đại gia sẽ không trách ngươi. Kha Âu an ủi nàng. Dung Tuy dẫn đầu hướng cận thanh bọn họ trụ địa phương đi, Kha Âu cùng Thường tương quân lập tức đi theo. Vài phút sau, bọn họ đi đến mục đích địa, cách đại môn đều có thể nghe thấy trong viện ba người đang nói chuyện. Cận thanh kêu Thang Bân làm cái gì, Thang Bân nói, ta lâm vào cơn sốc trạng thái, không thể làm việc a. Tương Chí Thượng cười ha ha. Bọn họ ba cái tiến vào về sau, Tương Chí Thượng vừa nhìn thấy Thường tương quân, lập tức nói, Dung Tổng, không phải cho các ngươi cách xa nàng một chút sao. Thường tương quân hơi hơi xấu hổ, Dung Tuy nói, tương quân tỷ hiện tại sẽ không lại làm cái gì, là ta làm nàng tới, có một số việc chúng ta giáp mặt nói rõ ràng, càng dễ dàng tìm được chân tướng. Tương Chí Thượng nói, nhưng nàng là vô dân chấn người. Dung Tuy gật gật đầu, nói, rất có khả năng chúng ta sáu cá nhân đều cùng vô dân chấn hoặc nhiều hoặc ít có quan hệ, ngươi chỉ là phát hiện nàng một người thân phận. Lại nói tiếp, ngươi cùng vô dân chấn cũng có quan hệ. Tương Chí Thượng sắc mặt hơi đổi. Cận Thanh Nghi hoặc hỏi, có ý tứ gì, Chí Thương ca, ngươi cùng vô dân chấn có quan hệ gì? Dung Tuy nói, hắn tỷ tỷ, gà tới rồi vô dân chấn. Cái gì? Cận Thanh cùng Thang Bân hai người cùng nhau ra tiếng, Cận Thanh nhìn thoáng qua Dung Tuy, vội lại hỏi, kia hắn tỷ tỷ đâu? Như thế nào không nghe Chí Thương ca nói qua đâu? Dung Tuy nói, nếu ta đoán không lầm, hắn tỷ tỷ, hẳn là đã chết đi. Hắn chuyển hướng Tương Chí Thượng, lại hỏi, ngươi tới nơi này, đại khái chính là vì tìm được tỷ tỷ tử vong chân tướng đi. Đại gia cùng nhau đem ánh mắt chuyển qua Tương Chí Thượng trên người, không khí đều an tĩnh lại. Tương Chí Thượng nói, không sai, ta thật là vì cha tìm tỷ tỷ của ta nguyên nhân chết mới đến vô dân chấn. Dung Tuy nói, ngươi xem, đại gia cần thiết ngồi xuống hảo hảo câu thông. Nếu không câu thông, ngươi căn bản sẽ không biết, chúng ta mỗi người đi vào vô dân chấn mục đích là cái gì. Tương Chí Thượng lập tức nói, ngươi là nói. Hắn ánh mắt đảo qua còn lại vài người, chậm rãi nói, ta hiểu được. Sáu cá nhân đơn giản thương lượng lúc sau, quyết định hồi khách sạn ăn cơm trưa, thuận tiện đem từng người tình huống cho nhau thông báo một chút. Khách sạn chuẩn bị có phi thường việc nhà cơm trưa, có 4 trương bàn ăn, không có khác khách nhân. Sáu cá nhân vây quanh một trương bàn ăn vừa nói chuyện. Bởi vì Tương Chí Thượng trên người nỗi băn khoăn nhiều nhất, cho nên hắn là cái thứ nhất bắt đầu nói chuyện. Hắn nói, Dung Tổng đoán không tồi, ta có cái tỷ tỷ so với ta đại 8 tuổi, đã từng gả đến bên này. Nàng kết hôn thời điểm, chúng ta cả nhà đều không có tới. Không có tới? Vì cái gì? Cận Thanh hỏi. Tương Chí Thượng trầm mặc một chút, nói, bởi vì ta người trong nhà lúc ấy không đồng ý nàng gả cho ta tỷ phu, nàng không chịu nghe. Lúc ấy tình nguyện đoạn tuyệt quan hệ cũng muốn gả, liền hôn lễ đều không có cho ta biết cha mẹ. Vì cái gì không đồng ý? Cận Thanh lại hỏi. Tương Chí Thượng nói, không phải cái gì kinh thiên động địa chuyện xưa. Tỷ tỷ của ta tính cách luôn luôn đều tương đối cường thế, trong nhà cũng tương đối sủng nàng, cho nên nàng kỳ thật có chút đơn thuần. Nàng cùng ta tỷ phu nhận thức khi, nàng còn ở đọc đại học. Ta tỷ phu ở các nàng trường học phụ cận bán bánh kẹp thịt, hai người không biết như thế nào liền quen thuộc đi lên. Hắn nói tới đây, Thường tương quân bừng tỉnh nói, cho nên bởi vì ngươi tỷ phu cùng ngươi tỷ không quá xứng đôi, cha mẹ ngươi liền bất đồng ý bọn họ ở bên nhau. Không phải bởi vì cái này. Tương Chí Thượng bổ sung nói, ta phụ thân nói qua, chỉ cần tay làm hàm nhai, làm cái gì đều được. Hắn không có khinh thường ta tỷ phu công tác, kỳ thật là bởi vì ta tỷ phu phía trước có quá một lần hôn nhân, mà hắn không có sớm thẳng thắn điểm này. Tương Chí Thượng dừng một chút, lại nói, hắn vợ trước, chính là vô dân chấn người. Tỷ của ta lần đầu tiên tới cửa bái phỏng Phương Nam gia trưởng, gặp một cái kỳ quái nữ nhân. Nàng nói có cái hàng xóm vẫn luôn đãi ở tỷ phu trong nhà, xem nàng ánh mắt còn thực cựu thị. Ta lúc ấy làm nàng tìm tỷ phu hỏi rõ ràng, sau lại mới biết được đó chính là tỷ phu vợ trước. Hai người vì cái gì ly hôn? Thường tương quân hỏi. Tương Chí Thượng nói ly hôn cũng có chút không thỏa đáng, nghe nói bọn họ kết hôn khi bởi vì tuổi không đủ, không có lãnh quá giấy hôn thú. Sau lại tách ra, cũng là ta tỷ phu đơn phương ý nguyện, hắn vợ trước căn bản là không nghĩ rời đi tỷ phu ra. Thằng đến tỷ của ta tới cửa phía trước, nàng còn vẫn luôn ở tại ta tỷ phu trong nhà. Cốt truyện này có chút cầu huyết, nghe chuyện xưa vài người lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, có điểm không biết tiếp nói cái gì. Tương Trí Thượng nói, bởi vì cái này duyên cớ, cho nên cha mẹ ta mới không đồng ý tỷ của ta gả cho ta tỷ phu. Cận Thanh suy nghĩ nửa ngày, nói được qua đi, nếu ta đứng ở cha mẹ lập trường thượng, ta cũng không nghĩ làm ta nữ nhi gả một cái như vậy trượng phu. Tương Trí Thượng tiếp tục nói, nhưng là tỷ của ta chính là bị ma quỷ ám ảnh giống nhau, một hai phải gả. Kết quả nàng gả lại đây không đến một năm liền đã chết. Chết như thế nào? Dung Tuy hỏi. Đến từ lục tiết mục đến bây giờ, Kha Âu mới có loại ẩn ẩn đi vào cốt truyện cảm giác. Tương Trí Thượng nói, ta không biết, ta tỷ phu nói là tự sát. Người tỷ phu đâu? Dung Tuy tiếp tục hỏi. Tương Trí Thượng thở dài một hơi nói, các ngươi sáng sớm thấy đốt thành phế tích kia tòa phòng ở, chính là ta tỷ phu ra. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Kha Âu đặt câu hỏi. Tương Trí Thượng nói, ta cũng không biết, lúc ấy ta còn ở đi học, có một ngày ta mẹ gọi điện thoại làm ta về nhà, ta sau khi trở về, mới biết được tỷ của ta tự sát. Ta tỷ phu phùng nàng hủ cho cốt, nói tỷ của ta trước khi chết nói hy vọng trở về. Thứ kia lúc sau, ta tỷ phu liền cùng nhà ta đoạn tuyệt quan hệ. Ta là không lâu trước đây, đống nhiên tưởng đăng nhập tỷ của ta cờ tài khoản, sau đó phát hiện một cái 8 năm trước, đến từ ta tỷ phu nhắn lại, hắn nói, tiểu quy thực xin lỗi. Cái gì? Thang Bân hỏi. Cận Thanh giải thích nói, hắn tỷ không phải kêu ép qua sao, đây là cho hắn tỷ xin lỗi. Tương Trí Thượng nói, đúng vậy, ta lúc ấy cảm thấy kỳ quái, bởi vì cái kia nhắn lại thời gian, là ở tỷ của ta qua đời về sau. Sau đó ta hỏi cha mẹ ta tỷ của ta năm đó nguyên nhân chết rốt cuộc có hay không kỳ quặc, cha mẹ ta không chịu nói, ta liền chính mình tới bên này tìm. Người trước kia đã tới. Kha Âu lắp bắp kinh hãi. Tương Trí Thượng gật đầu, 3 tháng trước kia, ta đã tới một lần. Lúc ấy là xe tải tới. Tới về sau phát hiện cái này chấn rất kỳ quái, lại phát hiện ta tỷ phu nhà hắn đã thiêu hủy, ta liền đi trở về. Suy nghĩ nhiều giải một chút, nhiều mang điểm người lại qua đây. Cho nên Thang Bân sẽ đến nơi này, kỳ thật là ngươi an bài. Một bên Thường Tương Quân đột nhiên hỏi. Thang Bân ngây thơ một cái trước mắt, cũng nói, chính là, ngươi cùng ta là chịu chung công ty phúc lợi, tới nơi này du lịch. Tương Trí Thượng nói, ta đích xác có tư tâm, chính là ngươi vốn dĩ cũng có thể cự tuyệt, vì cái gì không có cự tuyệt. Kha Âu lập tức minh bạch hắn ý tứ là nói, Thang Bân sẽ đến Vô Dân Trấn cũng là sự ra có nguyên nhân, hắn quả nhiên cùng Vô Dân Trấn có quan hệ. Chờ một chút, Tương Trí Thượng, ta còn có cuối cùng một vấn đề hỏi ngươi. Dung Tuy đột nhiên đánh gãy đang ở tiến hành hỏi đáp, tung ra một cái làm người thập phần ngoài ý muốn vấn đề, tỷ tỷ ngươi trông như thế nào? Có ảnh chụp sao? Khả năng chỉ có Kha Âu mới có thể minh bạch hắn hỏi như vậy nguyên nhân. Kia nửa trương vườn trái cây trung nữ hải tử ảnh chụp. Còn có khách sạn xuất hiện cái kia chỉ có Dung Tuy gặp qua quỷ ảnh, có lẽ chính là hắn tỷ tỷ. Tương Trí Thượng từ túi trung móc di động ra, tìm kiếm một lát, đem một nữ hài tử ảnh chụp lấy ra tới cho đại gia xem. Đây là tỷ tỷ của ta. Kha Âu trước tiên nhìn về phía Dung Tuy nhẹ nhàng lắc đầu, không phải cái này nữ hài tử. Các ngươi có ai gặp qua cái này tướng mạo người sao? Tương Trí Thượng hỏi. Đại gia cùng nhau lắc đầu. Tương Trí Thượng liền đối với Thang Bân nói, tiểu bân ngươi tiếp tục đi. Vừa rồi không phải hỏi đến ngươi sao? Thang Bân nói, ta là Vô Dân Trấn người. Quả nhiên là như thế này. Vậy ngươi nhận thức bọn họ sao? Kha Âu chỉ Dung Tuy cùng Thường Tương Quân, hỏi Thang Bân. Thang Bân nói, ta nhận thức bọn họ. Ngươi nhận thức ta. Dung Tuy nhịn không được hỏi ra tới. Thang Bân nói, ngươi cũng là Vô Dân Trấn ra tới đi, khi còn nhỏ chúng ta ở bên nhau chơi qua. Còn có Tương Quân tỷ, ngươi không phải cũng là Vô Dân Trấn ra tới sao? Các ngươi sẽ trở lại nơi này. Còn không phải là cùng ta ôm giống nhau ý tưởng sao? Ngươi đang nói cái gì a? Thường Tương Quân mơ hồ không thôi, ngươi trở về rốt cuộc muốn làm cái gì? Thang Bân nói, ngày mai là trấn trên 10 năm một lần hiến tế tiết ta. Các ngươi chẳng lẽ không phải trở về tham gia hiến tế tiết? Tiết mục tổ cho ngươi giả thiết cái này. Về hiến tế tiết, còn có những người khác biết không? Dung Tuy hỏi. Đại gia lẫn nhau nhìn, chỉ nghe Cận Thanh nói, ta biết hiến tế tiết, ta tới chính là muốn hiểu biết hiến tế tiết sự tình. Cận Thanh cùng Thường Tương Quân giả thiết là một đôi tình lữ, nghe hắn nói như vậy, Thường Tương Quân lập tức hỏi, ta như thế nào không nghe ngươi nói khởi quá. Cận Thanh nói, ta nghe nói hiến tế tiết là hạng nhất phi thường bí ẩn hoạt động, cho nên liền không nói cho ngươi. Nhưng ngươi cũng không có nói cho ta, ngươi là Vô Dân Trấn người a. Ngươi nghe ai nói đến hiến tế tiết sự? Dung Tuy lại hỏi. Cận Thanh nói, ta đã từng nghe một cái lao sư giảng, hắn thích nghiên cứu phong tục dân tình, nói hắn lúc ấy tham gia quá như vậy một cái hiến tế tiết. Ta vẫn luôn ghi tạc trong lòng, vừa lúc thời cơ thích hợp, ta liền nghĩ đến nhìn xem. Cho nên ngươi chỉ là tới tham gia hiến tế tiết, khác cái gì đều không rõ ràng lắm. Kha Âu hỏi hắn. Cận Thanh gật gật đầu, đích xác không rõ ràng lắm. Ta lão sư giảng, hắn lúc trước tới tham gia hiến tế tiết khi, trấn trên phi thường náo nhiệt, ta căn bản không nghĩ tới hiện tại trở nên như vậy kỳ quái. Kia Thang Bân biết nhiều ít. Dung Tuy hỏi tiếp. Thang Bân nói, hiến tế tiết chính là từ trước lưu truyền tới nay một loại phong tục, đến ngày này chạm vạng, trấn trên mọi người người cùng nhau đi trước bên kia tòa sơn thượng, đối với một cái sơn động bái nhất bái, đem các hạng cống phẩm đặt tới sơn động khẩu, sau khi trở về đại gia cùng nhau ăn một đốn, liền xong rồi. Tương Chí Thượng nói, cho nên nếu ngươi không có chịu chung công ty phúc lợi, ngươi cũng sẽ trở về. Thang Bân do dự một cái trước mắt, nói, không nhất định. Kia trấn trên rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ngươi đều rõ ràng sao? Thường Tương Quân hỏi. Thang Bân nói, ta không rõ ràng lắm. Nhà của chúng ta trước kia ở trấn trên, là bị xa lánh, trấn trên đã xảy ra cái gì đại sự, nhà của chúng ta nhất định là cuối cùng một cái biết đến. 8 năm trước, chúng ta một nhà 3 người đi nơi khác bà ngoại ra thăm người thân, sau khi trở về, trấn trên liền thay đổi, rất nhiều phòng ở đều bị thiêu hủy, người cũng đã chết rất nhiều, cha mẹ ta liền mang theo ta chuyển nhà. Nếu chuyển nhà, ngươi vì cái gì còn nghĩ trở về tham gia hiến tế tiết? Kha Âu hỏi. Thang Bân nói, xem như một cái chấp niệm. Ta khi còn nhỏ lần đó hiến tế tiết, liền không có thể tham gia, có chút không cam lòng, hiện tại vừa lúc có một cơ hội, vì thế ta liền đi theo tới. Vậy ngươi đã sớm nhận ra chúng ta 2 người? Dung Tuy hỏi. Thang Bân gật gật đầu, nói, lên xe về sau, ta liền nhận ra tới, nhưng là kỳ quái các ngươi đều không quen biết ta, cũng cho nhau không quen biết, cho nên ta liền không có mở miệng. Ngươi vì cái gì bị khấu một nửa sinh mệnh giá trị? Kha Âu còn nhớ chuyện này, liền sấn hiện tại hỏi ra tới. Thang Bân nói, các ngươi còn nhớ rõ đêm qua, chúng ta vừa xuống xe liền gặp phải cái kia kỳ quái nữ nhân sao? Nàng nhận ra ta, đêm qua nàng không phải nói, các ngươi rốt cuộc đã trở lại sao? Nàng còn đơn độc đối ta nói một câu, nói, đã trở lại cũng đừng tưởng rời đi. Đại gia sửng sốt, Thường Tương Quân trà sát cánh tay, có chút sợ hãi hỏi, này có ý tứ gì? Thang Bân lắc đầu, nói, ta cũng không biết, cho nên ta hôm nay buổi sáng liền đi hỏi nàng, nhưng nàng lại điên điên ngây ngốc, cái gì cũng không biết bộ dáng. Nay cùng ngươi bị khấu một nửa sinh mệnh giá trị có quan hệ gì? Dung Tuy chen vào nói hỏi. Thang Bân vén tay háo lên, làm mọi người xem, hắn cánh tay thượng có rõ ràng 5 ngón tay ấn. Ta buổi sáng lên tắm rửa thời điểm, mới phát hiện cái này, hẳn là tối hôm qua cái kia kỳ quái nữ nhân trảo. Sau đó lại đột nhiên bị khấu một nửa sinh mệnh đáng giá. Vậy ngươi vì cái gì không đồng nhất đã sớm đối chúng ta nói chuyện này? Tương Chí Thượng hỏi. Thang Bân cười cười, nói, Chí Thương ca, chẳng lẽ ngươi liền không có đối người khác có cảnh giác sao? Cận Thanh chen vào nói, có thể lý giải có thể lý giải, mọi người đều có cảnh giác. Dung Tuy nói, chúng ta trước lý một chút thời gian tuyến đi. 10 năm trước, vô dân trấn có một lần hiến tế tiết. Chí Thương ca tỷ tỷ ngươi gả lại đây, ở khi nào? Tương Chí Thượng nói, cũng là 10 năm trước, hẳn là ở hiến tế tiết phía trước. Nói cách khác, tỷ tỷ ngươi hẳn là tham gia quá hiến tế tiết. Tương Chí Thượng nói, hẳn là. Nàng qua đời là 1 năm sau. Dung Tuy nói, Tiểu Âu phía trước hỏi một cái đại tẩu, nàng nói hỏa hoạn là ở 8-9 năm trước, Thang Bân nói hỏa hoạn là ở 8 năm trước. Này 2 cái thời gian cơ bản ăn khớp. Đại gia gật gật đầu, Dung Tuy lại nói, 10 năm trước có một lần hiến tế tiết, 9 năm trước SQ qua đời, 8 năm trước trấn trên hỏa hoạn. Đây là chúng ta trước mắt biết thời gian tuyến, đại gia còn có mặt khác bổ sung sao. Mọi người lại lắc đầu. Tiếp theo Dung Tuy liền cùng Thường Tương Quân đem 2 người về vô dân trấn quan hệ lại giảng thuật một lần. Tương Chí Thượng lấy ra Thường Tương Quân sổ nhật ký, Thường Tương Quân lấy ra Dung Tuy ảnh chụp, cho nhau xác minh. Dung Tuy nghĩ nghĩ, lấy ra kia phong phía trước hắn không có lấy ra tới tin. Kha Âu hoảng sợ, sợ bởi vậy sẽ khấu Dung Tuy sinh mệnh giá trị, nhưng đợi một lát, quảng bá âm cũng không có vang lên. Đề tài lại lần nữa trở lại năm đó đã xảy ra cái gì chuyện này thượng, Dung Tuy vì thế mà mất đi ký ức, Thường Tương Quân bị đưa ra trấn, Thang Bân một nhà dọn ly. Đại gia thảo luận một lát, Thang Bân bỗng nhiên chỉ vào Kha Âu hỏi, ngươi như thế nào vẫn luôn không nói gì? Ngươi rốt cuộc là người nào, cùng vô dân trấn có quan hệ gì? Phần 44. Bị loại trừ. Thang Bân một câu, đem đại gia ánh mắt tập trung đến Kha Âu trên mặt. Trên thực tế, cũng không phải chỉ có Thang Bân một người muốn hỏi vấn đề này, những người khác cũng hoặc sớm hoặc vãn ý thức được 6 cá nhân, chỉ có Kha Âu không có nói chính mình lai lịch. Nhưng Dung Tuy không có đặt câu hỏi, những người khác cũng liền không mở miệng. Tuy rằng ở chung thời gian không quá dài, nhưng mọi người đều nhìn ra được tới. Dung Tuy hộ hắn hộ vô cùng. Kha Âu bất đắc dĩ nói, ta thật là một cái tới du lịch người. Thang Bân rõ ràng không tin, chúng ta những người khác đều có giả thiết, liền ngươi không có. Thật không có. Kha Âu buông tay, ta cũng không biết cái gì tiết mục tổ không có cho ta giả thiết, có thể hay không là bọn họ đã quên. Nói, Kha Âu đem ánh mắt chuyển hướng phía sau khiêng ca mê ra các đại ca, nhưng không có người đáp lại hắn. Tương Chí Thượng nói, không có liền không có đi, khả năng ngươi nhân vật chính là ngoài cuộc tỉnh táo, chúng ta tiếp tục đi. Thang Bân không thuận theo không buông tha mà truy vấn, Chí Thương ca, hiện tại tình huống như vậy hối sóc không rõ, vạn nhất hắn chính là giấu ở trong đó phía sau màn giả đâu. Dung Tuy nhàn nhạt liếc hắn một cái, không nói gì. Thang Bân lập tức cảm giác được Dung Tuy ánh mắt mang theo không hài lòng ý tứ, hắn không cam lòng mà đóng khẩu. Cận Thanh ở một bên hòa giải, liền tính hoài nghi Kha Manh Nam cũng vô dụng à, chúng ta hiện tại cũng không biết này hết thể đến tuột cùng sao lại thế này. Còn không bằng đem tâm tư phóng tới cái này trong thị trấn, mau chóng tìm ra che giấu bí mật đi. Tương Chí Thượng gật gật đầu, nói, ta cảm thấy trọng điểm vẫn là ở hiến tế tiết thượng, nếu không chúng ta chiều nay đi trước hiến tế sơn động nhìn xem. Nay thật là bọn họ hiện tại nên làm sự tình, còn lại vài người đều không có dị nghị. Bất quá Dung Tuy lại nói, hắn tưởng lại đi Cận Thanh cùng Thường Tương quân trụ địa phương xem một chút. Ăn cơm phía trước, hắn liền tính toán hảo hảo xem một lần kia tòa phòng ở, sau lại bởi vì mọi người đều vội vã ăn cơm, hắn không có tìm được thời gian, liền đi theo cùng nhau lại đây. Tuy rằng Tương Chí Thượng nói cái kia phòng ở không có gì đặc biệt, nhưng Dung Tuy trong lòng luôn có chút không bỏ xuống được. Kha Âu vừa nghe, lập tức nói, ta đây đi theo ngươi cùng đi, hiện tại liền đi. Tương Chí Thượng liền nói, kia những người khác về trước phòng nghỉ ngơi đi, Cận Thanh cùng Tường Quân nếu không đi trước ta trong phòng đái trong chốc lát. Kha Âu liền đem chính mình phòng tạp lấy ra tới, đi ta phòng đi, chờ chúng ta hảo, liền cho các ngươi gọi điện thoại. Dung Tuy cũng móc ra phòng tạp làm theo. Thái Dương có điểm độc, Dung Tuy đem Kha Âu đưa tới dưới bóng cây, hai người vừa đi một bên nói chuyện. Dung Tuy lại lần nữa móc ra kia nửa bức ảnh, quan sát nói, nơi này nữ hải tử nếu không phải EQR, vậy rất có khả năng là cái kia vợ trước. Nhưng là muốn như thế nào xác minh cái này suy đoán đâu. Kha Âu nói, ta cảm thấy kỳ quái một chút là, ngươi cùng Thường Tường Quân đều là vô dân chấn ra tới, nhưng các ngươi đều không nhớ rõ năm đó đã xảy ra cái gì. Ngay lúc đó sự tình, cùng các ngươi hai người lại có quan hệ gì. Dung Tuy lắc đầu. Không thể không nói, cái này tiết mục tổ có điểm hố. Tuy rằng tiết mục định tính là tiết lộ, nhưng tự bắt đầu quay tới nay, một loạt thần thần bí bí phát hiện, lại làm cho bọn họ không thể không hoài nghi lẫn nhau bên trong có người dụng tâm kín đáo. Cái này hoài nghi đối tượng, thông dong tuy đến Thường Tương Quân, lại đến Tương Chí Thượng, hiện tại thậm chí biến thành Kha Âu. Dung Tuy lại nói, ngươi nói vì cái gì tiết mục tổ không cho ta đem này bức ảnh cho người khác xem. Mới vừa tìm được thời điểm, hắn cấp Kha Âu nhìn đã bị khấu rất 20% sinh mệnh giá trị. Nếu những người khác cũng cùng nhau thấy, có phải hay không có khả năng Dung Tuy sinh mệnh giá trị trực tiếp đã bị khấu hết? Kha Âu linh quang chợt lóe, lập tức nói, bởi vì đây là liên quan đến tiết lộ quan trọng đạo cụ. Cùng này nửa chương thiêu hủy ảnh chụp bất đồng chính là, khác đạo cụ, tỉ như sổ nhật ký, thư tín đều không có khấu sinh mệnh giá trị. Đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy. Cho nên ta cảm thấy, nếu có thể tìm được trên ảnh chụp cái này nữ hài tử, rất có khả năng chúng ta là có thể làm ít công to. Dung Tuy mới vừa nói xong, Kha Âu bỗng nhiên dừng lại bước chân. Làm sao vậy? Dung Tuy kỳ quái hỏi hắn. Kha Âu nói, dựa theo Tương Chí Thượng cách nói, hắn tỷ phu gia chính là chúng ta hôm nay kiểm tra quá, bị thiêu hủy kia tòa phòng ở kia cách vách chúng ta hiện tại muốn đi hàng xóm ra, có thể hay không chính là hắn tỷ phu vợ trước ra. Dung Tuy, Tương Chí Thượng nói qua, hắn tỷ tỷ lần đầu tiên tới cửa bái phòng, nhìn thấy vợ trước, tưởng hàng xóm. Chúng ta có thể phỏng đoán ra là có người như vậy hướng nàng giới thiệu, nàng mới có thể cảm thấy vợ trước là hàng xóm. Tuy rằng hàng xóm là một cái nói về, bất quá cũng không phải không thể nào thật là cách vách hàng xóm. Nói mấy câu công phu, hai người đã sắp tới gần Cận Thanh bọn họ trụ kia tòa phòng ở. Đang ở lúc này, tối hôm qua gặp phải cái kia thần bí nữ nhân lại lần nữa xuất hiện. Không biết nàng là từ đâu toát ra tới, Kha Âu cùng Dung Tuy hai người thấy thời điểm, nàng liền đứng ở cách đó không xa liệt miệng hướng hai người cười. Đại giữa trưa, Kha Âu phía sau lưng Mạc Danh có lạnh cả người. Vị này đại nương, có thể hay không phụ cận nói chuyện? Dung Tuy đề cao thanh âm hỏi. Nữ nhân này không có phản ứng, vẫn cứ liệt miệng cười. Dung Tuy cùng Kha Âu liếc nhau, hai người lôi kéo tay đi phía trước đi rồi vài bước. Dung Tuy tiếp tục hỏi nàng, đại nương, ngài có phải hay không nhận thức chúng ta? Ngài có nói cái gì phải đối chúng ta nói sao? Nữ nhân này cười cười, nói, đã trở lại liền hảo, đừng nghĩ rời đi. Dung Tuy lại lần nữa hỏi, ngài có nhận thức hay không 10 năm trước gả tới EQR? Nàng liền gả tới rồi kia ra. Hắn dùng ngón tay chỉ đại nương phía sau cách đó không xa phong ốc. Nữ nhân đầu đều không có hồi, trên mặt tươi cười lại biến mất không thấy. Dung Tuy nghĩ, đem nửa bức ảnh lấy ra tới, tiến đến nàng trước mặt, nơi này nữ hài tử, ngài biết là ai sao? Nữ nhân này ánh mắt nhìn thẳng ảnh chụp, đột nhiên la lên một tiếng, vỗ tay đoạt quá ảnh chụp, thét chói tai chạy đi rồi. Sao lại thế này? Kha Âu Kỳ quái hỏi. Dung Tuy cũng lắc đầu, tính, chúng ta vẫn là trước vội chính mình sự đi. Hắn mới vừa nói xong, liền nghe thấy cách đó không xa một tiếng đau triệt nội tâm gầm rú, Tiểu Ngọc A. Này có phải hay không chính là ảnh chụp chung cái này nữ hài tử tên? Kha Âu sửng sốt một chút, hỏi Dung Tuy. Dung Tuy, ta cũng cảm thấy là kia ảnh chụp này liền đã không có sao. Kha Âu cảm thấy không thể hiểu được. Dung Tuy, tính, không quan trọng. Bọn họ đẩy ra tòa nhà đại môn, phía trước phía sau tìm kiếm một lần, cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Thậm chí bọn họ còn dựa theo thường tương quân nói, tìm được rồi cái gọi là ngầm không gian, bên trong đích xác không có bất cứ thứ gì. Kha Âu có chút nhục trí, nói, bọn họ không có nói sai, ta cho bọn hắn cứ gọi điện thoại đi. Đang ở lúc này, đã thật lâu không có vang lên tới quảng bá thanh, đột nhiên lại vang lên. Thỉnh chú ý, người chơi thang thẹn thùng sinh mệnh giá trị giảm bớt 20%. Đến tận đây thang thẹn thùng sinh mệnh giá trị tiêu hao xong, người chơi thang thẹn thùng đào thải bị loại trừ. Thang bân bị đào thải. Kha Âu kinh ngạc không thôi. Tuy rằng phía trước thang bân sinh mệnh giá trị là bọn họ bên trong thấp nhất một vị, nhưng là Kha Âu vẫn luôn cảm thấy tiết mục tổ sẽ không dễ dàng như vậy đào thải người chơi. Nào biết vừa mới chụp nửa ngày thời gian, thang bân cư nhiên bị đào thải. Dung Tuy mày nhữ một chút, ngay sau đó thả lỏng, khả năng hắn lại làm sao vậy đi, gọi điện thoại hỏi một chút. Kha Âu gật gật đầu. Ngay sau đó Tương Trí Thượng gọi điện thoại. Bọn họ 6 cá nhân cơ hồ đều cam chịu Tương Trí Thượng cùng Cận Thanh làm liên lạc người, cho nên giống nhau gọi điện thoại đều sẽ cho bọn hắn 2 cái. Điện thoại thực mau bị truyền được, Tương Trí Thượng nói, Tiểu Âu, các ngươi cũng là muốn hỏi thang bân sự tình đi, chúng ta đang đứng ở hắn phòng cửa, chờ hắn mở cửa đâu. Kia hắn trả lời sao? Kha Âu hỏi. Tương Trí Thượng nói, không có. Kha Âu nói, hẳn là sẽ không trả lời đi, nếu dựa theo cốt truyện, thang thẹn thùng hiện tại đã chết. Các ngươi tìm khách sạn trước đài muốn chìa khóa đi. Tương Trí Thượng đốn một cái trước mắt, nói, có đạo lý, ta đây liền đi. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói, chúng ta mở ra video, hiện trường vụ án nói không chừng có manh mối, ngươi cùng Dung Tổng thông qua màn ảnh cùng chúng ta cùng nhau nhìn xem. Hảo A. Kha Âu đáp ứng một tiếng, bên kia trước treo điện thoại. Hắn nhìn Dung Tuy liếc mắt một cái, hỏi, trở về sao? Dung Tuy không có do dự, nói thẳng, hồi. Vì thế hai người lập tức đứng dậy. Chỉ chốc lát sau, Tương Trí Thượng video thỉnh cầu phát lại đây, Kha Âu một chuyển được, liền nghe thấy hắn nói, trước đài mang theo chúng ta tới mở cửa, các ngươi xem trọng, chúng ta thẳng đánh đệ nhất hiện trường vụ án. Kha Âu cùng Dung Tuy hai người đầu chạm trán nhìn chằm chằm màn hình. Màn ảnh chung, trước đài lấy phòng tạp mở ra phòng môn, ngay sau đó đại gia chính là một tiếng thét chói tai. Kha Âu thông qua đong đưa màn ảnh thấy, phòng ở giữa đèn treo vị trí, hiện tại điếu một khối thi thể, một khối nở tờ cờ giả thành thi thể. Là thang thẹn thùng sao? Kha Âu vội hỏi. Tương Trí Thượng nói, không biết, chúng ta quá kinh ngạc, hiện tại qua đi nhìn xem. Hắn cầm di động rửa qua đi, tiếp đón những người khác đem thi thể dỡ xuống tới, ở thi thể trên trán dán thang thẹn thùng tên. Là thang thẹn thùng. Tương Trí Thượng đối với màn ảnh nói. Kiểm tra một chút hắn nguyên nhân chết. Dung Tuy ở một bên đề ra một câu. Tương Trí Thượng đem thi thể tất cả đều kiểm tra một lần, sau đó nói, là phần cổ chịu áp, hít thở không thông mà chết. Hắn nhìn quanh bốn phía, lại nói, tiến vào sau, trong phòng không có những người khác, cho nên hẳn là tự sát. Dung Tuy lại nói, kiểm tra một chút cửa sổ. Tương Trí Thượng đi đến bên cửa sổ, thử đẩy cửa sổ, khung cửa sổ không chút sức mẻ. Là khóa chết. Dung Tuy, chờ một chút, chúng ta đến khách sạn dưới lầu. Tách ra video sau, Kha Âu mới cùng Dung Tuy nói chuyện, thang thẹn thùng, vì cái gì muốn tự sát. Dung Tuy lại nói, hiện tại nói hắn là tự sát, khả năng có chút không chuẩn xác. Ngươi cảm thấy hắn là bị người giết. Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng là Kha Âu trên thực tế cũng là nhận đồng cái này suy đoán. Dung Tuy nói, bởi vì hắn thật sự không có tự sát tất yếu. Hai người bước nhanh đi thang lầu lên lầu, phát hiện Thường Tương Quân đứng ở thang bân phòng bên ngoài trên hành lang. Kha Âu thuận miệng hỏi nàng, như thế nào không đi vào. Thường Tương Quân nói, ta có điểm sợ hãi, liền không đi vào, các ngươi đi xem đi. Kha Âu gật gật đầu, cùng Dung Tuy đi vào đi. Hắn thấy trong phòng Tương Trí Thượng cùng Cận Thanh vòng quanh thi thể ở tìm đồ vật, liền hỏi, các ngươi đang tìm cái gì? Tương Trí Thượng nói, trong căn phòng này như thế nào không có ghế? Không đúng sự thật, thang thẹn thùng như thế nào treo lên đi? Tổng không có khả năng là đạo cụ tổ quên thả đi. Hắn quay đầu xem nhiếp ảnh tổ không có động tĩnh. Tương Trí Thượng nói, không phải quên phóng, kia thang thẹn thùng liền không khả năng là tự sát. Dung Tuy gật gật đầu, chúng ta cẩn thận tìm xem trong phòng còn có cái gì manh mối không có, đặc biệt chú ý một chút thang thẹn thùng tùy thân vật phẩm. Nghe vậy, Kha Âu đi qua đi kiểm tra đặt ở TV trên tủ bao. Cái này bao là tiết mục tổ thống nhất phát, bên trong di động cùng tiền lẻ cũng là tiết mục tổ, thuộc về thang bân tư nhân vật phẩm khả năng đã đều cầm đi, trừ cái này ra, còn có khăn giấy, phòng tạp. Kha Âu cẩn thận lật xem mỗi một cái đâu, cuối cùng ở phòng trộm trong túi, phát hiện một cái que diêm hộp. Dung Thuy, nơi này có một cái que diêm hộp. Hắn giơ lên ý bảo. Dung Thuy đi tới tiếp nhận đi, nhìn kỹ một phen, nói, này không phải khách sạn que diêm hộp, mặt trên không có đặc biệt logo, chỉ có sinh sản thương tin tức. Cho nên hẳn là thang thẹn thùng chính mình mua que diêm, hắn vì cái gì muốn mang que diêm. Cận Thanh nói, tiết mục tổ không phải làm chuẩn bị cần thiết phẩm sao, có lẽ hắn cảm thấy que diêm khả năng sẽ dùng đến đi. Không phải. Kha Âu giải thích nói, thuộc về tư nhân vật phẩm đồ vật, thang bân đều mang đi. Này hộp que diêm nhất định là đạo cụ, cũng không biết ở trong cốt truyện có tác dụng gì. Dung Tuy không xác định mà nói, hỏa hoạn. Que diêm cùng hỏa hoạn có quan hệ. Tương Trí Thượng, đúng vậy, ta cũng như vậy tưởng. Hiện tại thật sự rất ít có người dùng que diêm, thang thẹn thùng trong bao lại có một hộp que diêm, thật sự rất kỳ quái. Không biết hắn có phải hay không ở mưu hoa chút cái gì. Cuối cùng những lời này ẩn hàm ý tứ liền tương đối rõ ràng, còn lại vài người đều không có hé răng. Thường Tương Quân ở cửa hỏi một câu, chúng ta còn muốn hay không đi hiến tế địa phương. Hiện trường vụ án đã quan sát xong, tạm thời còn không biết thang thẹn thùng là bị giết chết, bọn họ lại đợi, tựa hồ cũng không có quá lớn tác dụng. Vì thế thương lượng lúc sau, đại gia vẫn là quyết định tiếp tục phía trước định tốt hành trình. Nhưng ngay sau đó, Kha Âu liền nghe thấy Cận Thanh buồn rầu mà nói, chúng ta muốn hay không báo nguy à, rốt cuộc ra mạng người án. Tiết mục tổ bắt đầu quay phía trước không có đã nói với bọn họ loại tình huống này phải làm sao bây giờ, nhưng là nếu bắt trước cốt truyện, báo nguy là bình thường trình tự, cũng không biết tiết mục tổ có hay không chuẩn bị này một bộ phận diễn viên của chúng. Tương Trí Thượng đột nhiên nói, báo nguy, cần thiết báo. Vừa dứt lời, khách sạn trước đài tiến vào, nói, ta đã báo qua cảnh sát 10 phút sau lại. Các ngươi này đó không quan hệ nhân viên, hiện tại rời đi hiện trường vụ án. Ha ha ha. Cận Thanh nhịn không được cười, hỏi hắn, cảnh sát tới, không phải hẳn là đối chúng ta nhất thẩm vấn sao, như thế nào muốn đuổi chúng ta đi à? Trước đài xấu hổ mà cười cười, không có nói tiếp. Hảo, chúng ta đi thôi đi thôi. Thường Tương Quân ở ngoài cửa biên chen vào nói không chừng chờ chúng ta từ trên núi trở về, cảnh sát liền phải đối chúng ta tiến hành thẩm vấn. Đại gia liền lục tục đi ra thang bân phòng, chờ đi vào dưới lầu, Tương Trí Thượng mới đột nhiên nhớ tới, chúng ta không biết hiến tế sơn động ở nơi nào a? Chúng ta bên trong chỉ có thang thẹn thùng biết, chính là hắn hiện tại đã chết. Còn có ta biết. Một trận trầm mặc lúc sau, Thường Tương Quân mở miệng. Nga đối. Tương Trí Thượng đông nhiên nhớ tới, ngươi cũng là chấn trên người, lần trước hiến tế tiết ngươi tham gia không có. Thường Tương Quân, tham gia quá a, khi đó ta còn không có bị tiễn đi đâu. Tương Quân tỷ. Có thể hỏi một chút ngươi khi còn nhỏ ở trấn trên, là ai chiếu cấu ngươi sao? Kha Âu hỏi. Thường Tương Quân trầm mặc trong chốc lát, nói, là A Công A Bà, bọn họ đã không còn nữa. Ngươi chừng nào thì biết bọn họ không ở. Xin lỗi ta khả năng có chút mạo muội, bởi vì ngươi phía trước nói, ngươi rời đi sau liền không có lại trở về quá, hơn nữa cha mẹ ngươi còn nhìn chằm chằm ngươi thực hẳn, cũng không thế nào nói cho ngươi vô dân trấn sự tình. Kha Âu tiếp tục truy vấn. Thường Tương Quân nói, không có gì. Kỳ thật ta cũng là ngày hôm qua tới lúc sau, mới biết được bọn họ đã qua đời. Ta cùng Cận Thanh, chủ kia tòa phòng ở, kỳ thật chính là ta A Công A Bà. Ta trong ấn tượng, bọn họ rất sớm liền thân thể không tốt lắm, cho nên cũng không có quá ngoài ý muốn. Kha Âu theo bản năng mà nhìn Dung Tuy liếc mắt một cái. Tương Trí Thượng nói, đúng vậy, chúng ta cũng là ở nơi đó phát hiện ngươi sổ nhật ký. Thương Tương Quân, nơi đó chính là ta lớn lên địa phương. Nàng hướng Kha Âu cười một chút. Kha Âu trong lòng quái dị cảm vẫn cứ không có tiêu tán, nhưng thật ra Dung Tuy sấn người khác không chú ý thời điểm, nhẹ nhàng méo một chút hắn lòng bàn tay. Lúc này, Cận Thanh đột nhiên hỏi Thường Tương Quân, Tương Quân tỷ, vậy ngươi A Công A Bà ra, còn có khác người sao? Ta như thế nào nhớ rõ ta buổi sáng quét tước thời điểm, phát hiện một ít tuổi trẻ nữ hài tử dùng đồ trang điểm. Kha Âu lặng lẽ dựng lên lỗ thai. Thường Tương Quân nói, kia hẳn là ta tiểu cô, bất quá ta rời đi thị trấn phía trước, nàng liền không biết đi nơi nào. Khả năng mấy năm nay nàng đều không có trở về quá đi. Người tiểu cô là kêu tiểu ngọc sao? Dung Tuy đột nhiên hỏi. Thường Tương Quân kinh ngạc mà liếc hắn một cái, lắc đầu, nói, không phải, nàng kêu tiểu văn. Kha Âu hỏi tiếp, vậy ngươi biết trấn trên có ai tên gọi tiểu ngọc sao? Thường Tương Quân nghĩ, lại lần nữa lắc đầu, này ta cũng không biết ta. Tiết mục tổ chưa cho tin tức. Nàng buông tay, ý bảo không có biện pháp. Tương Trí Thượng liền hỏi Kha Âu, Tiểu Âu, ngươi như thế nào đột nhiên nhắc tới Tiểu Ngọc, là có cái gì manh mối sao? Dung Tuy lập tức dùng ánh mắt hướng Kha Âu ý bảo. Kha Âu nói, không có, tới lục tiết mục phía trước ta ở cùng Dung Tổng đánh đố đâu, ta nói Tiểu Ngọc tên này quá thường thấy, Dung Tổng khiến cho ta tìm một cái ra tới. Ta này không phải đột nhiên nhớ tới, liền thuận miệng hỏi một chút. Tương Trí Thượng cười cười, vậy ngươi không hỏi đối người, ta liền biết ai kêu Tiểu Ngọc, chờ tiết mục lục xong rồi, ngươi mời ta ăn cơm, ta liền nói cho ngươi. Thật sự, kia cần thiết thỉnh A. Kha Âu đắc ý mà chiều Dung Tuy tễ cái mắt. Thường Tương Quân đột nhiên ngừng bước chân, chỉ vào cách đó không xa chân núi, nói, hiến tế sơn động liền theo con đường kia đi, đại khái phải đi 2 cái giờ. Xa như vậy sao? Cận Thanh hoảng sợ, có hay không xe A? 2 cái giờ muốn người chết. Hắn quay đầu lại nhìn đám kia khiêng máy quay phim nhân viên công tác, lại nói, chúng ta là không sao cả, nhưng các ngươi khiêng máy móc có thể đi 2 cái giờ sao? Nhiếp ảnh gia nhóm một trận xôn xao, cuối cùng một cái biên đạo ra tới, thỏa hiệp nói, có xe, đại gia chờ một lát đi. Cận Thanh lặng lẽ so cái về. Phần 45. Tiếng cười. Nửa giờ sau, tiết mục tổ an bài chiếc xe đem bọn họ kéo đến chân núi, lại hướng lên trên đều là đường núi, yêu cầu chính bọn họ đi lên đi. Cũng may nghe Thường Tương Quân nói, này giai đoạn không tính quá dài, 10-20 phút là có thể tới. Thường Tương Quân đi tuốt đàng trước mặt, đại gia đi theo hắn phía sau, một bên nói chuyện một bên quan sát cảnh vật chung quanh. Dung Tuy đi ở mặt sau cùng, vẫn luôn không có sinh ra, đột nhiên hắn đi tới, ngừng bước chân. Hắn bên người Kha Âu trước tiên phát hiện Dung Tuy sắc mặt không đúng lắm, vội hỏi, làm sao vậy? Nghe vậy vài người khác đều quay đầu lại xem hắn, Dung Tuy che trên lỗ tai thai nghe, nói, cái này địa phương ta trước kia đã tới. Đây là nói, tiết mục tổ thông qua thai nghe nhắc nhở hắn nói một câu. Ngươi nhớ tới khi còn nhỏ sự tình. Thường Tương Quân lập tức truy vấn. Dung Tuy lắc đầu, không có, chỉ là cảm thấy nơi này có một loại quen thuộc cảm. Tiếp theo, Cận Thanh cư nhiên cũng nói chuyện, nói thật ra, ta cũng cảm thấy nơi này rất quen thuộc. Cận Thanh thân phận là người từ ngoài đến, lúc này đột nhiên nói như vậy một câu, làm Kha Âu cảm thấy có điểm kỳ quái. Bất quá hắn xem những người khác tựa hồ không để ý Cận Thanh, cũng liền không có hé răng. Một thanh âm vang lên lôi đột nhiên ở phụ cận nổ vang. Ta mẹ, này cái quỷ gì a? Tương Trí Thượng lập tức phun tào xuất khẩu, ngày năng tiếng sấm. Thường Tương Quân cười một chút, nói, này hẳn là cốt truyện yêu cầu. Bất quá giống nhau vang quá lôi nên hạ mưa to, tiết mục tổ sẽ không tới chúng ta đi. A, không thể nào. Cận Thanh ở bên cạnh khẩn trương mà nhìn chung quanh. Tiếng thứ 2 tiếng sấm cũng ngay sau đó vang lên, tiếp theo, bọn họ phía sau nhiếp ảnh các đại ca, đều móc ra ô che mưa, đem thiết bị cùng chính mình che đậy lên. Ở nhìn thấy ô che mưa kia một khắc, Kha Âu bọn họ 5 người đều ý thức được tình huống không tốt lắm, Thường Tương Quân lập tức nói, đại gia chạy mau a. Cận Thanh ở một bên vươn tay, lôi kéo Thường Tương Quân dẫn đầu về phía trước phương chạy như điên, Tương Trí Thượng theo sát sau đó, Dung Tuy không chút hoang mang mà rỡ xuống trên lưng bao, từ bên trong móc ra một phen ô che mưa. Kha Âu ở bên cạnh đều xem ngây người, hắn biết Dung Tuy ba lô là hộp bách bảo, nhưng lại cũng không nghĩ tới, hắn cư nhiên còn mang theo ô che mưa. Dung Tuy căng ra ô che mưa, đưa cho Kha Âu. Cùng thời gian, tiết mục tổ mai phục tại con đường bên cạnh xe chở nước cũng bắt đầu vận tác, thật lớn giọt nước đánh vào ô che mưa thượng. Dung Tuy không dễ dàng lộ ra tươi cười mặt, giờ phút này cũng rõ ràng lộ ra chút sung sướng, Kha Âu nhoáng lên thần, quả thực không biết nên nói điểm cái gì hảo. A a a bọn họ còn có rủ. Thật quá đáng. Thường Tương Quân ở dùng bao đỉnh đầu, lơ đãng quay đầu lại, phát hiện bọn họ động tác, không khỏi kêu ra tiếng. Dung Tuy nhướng mày, tiếp nhận ô che mưa, ý bảo hai người sóng vai đi phía trước đi. Loại này thời điểm, nếu Dung Tuy thân sĩ một chút, là hẳn là đem ô che mưa nhường cho ở đây duy nhất nữ hải tử. Bất quá Kha Âu mạc danh cảm thấy hắn hẳn là sẽ không làm, cho nên hắn do dự một chút, cũng không có mở miệng. Tương Trí Thượng lập tức đối Thường Tương Quân nói, Tương Quân tỷ, ta cảm thấy tiết mục tổ không có khả năng một đường đều có xe chở nước, chúng ta chạy nhanh chạy phía trước tránh một chút đi. Rốt cuộc không phải thật sự trời mưa, chính là tìm kiếm một loại tiết mục hiệu quả mà thôi. Thường Tương Quân, phía trước hẳn là không xa, chúng ta mau đến sơn động tránh mưa. Không trong chốc lát, phía trước 3 người liền nhìn không thấy bóng dáng. Phía sau nhiếp ảnh gia từ vừa rồi có người bắt đầu chạy, liền đuổi theo bọn họ chụp. Chỉ chốc lát sau cũng biến mất ở Dung Tuy cùng Kha Âu tầm nhìn. Bọn họ như vậy chạy, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đi. Kha Âu trong lòng cảm thấy không tốt lắm, nhưng là lại nói không rõ là cái gì nguyên nhân. Dung Tuy lại nhàn nhạt mà, nói, ngươi không nên lo lắng cho mình sao, hiện tại rừng núi hoang vắng, ngươi cùng ta ở bên nhau, tiểu tâm bị ta giết người diệt khẩu. Hắn lời này, làm Kha Âu thật sự sửng sốt một chút. Hắn đích xác hẳn là đề phòng Dung Tuy, còn có vài người khác, trừ bỏ đã bị loại trừ Thang Bân, còn lại vài người, thân phận đều so với hắn phức tạp, ai cũng không thể bảo đảm, bọn họ bên trong có thể hay không có giáp tâm hại người người, có lẽ người này chính là Dung Tuy đâu. Nhưng Kha Âu chính là cảm thấy Dung Tuy không có khả năng sẽ thương tổn hắn, cho dù là ở trong tiết mục căn cứ vào hắn như vậy thân phận. Kha Âu cười một cái, nói, liền tính bị ngươi giết người diệt khẩu, ta cũng phải nhận a. Ai làm ta ngay từ đầu liền tín nhiệm sai rồi người. Chính là đến lúc đó tiết mục bá ra, khả năng sẽ bị mắng thực thảm. Nghĩ đến dư luận áp lực, hắn thực sự có chút đau đầu. Này tiết mục chính là quảng cáo dùm Ben Thiêu nào chân nhân tú, nhưng cho tới bây giờ, hắn thật sự không cảm thấy chính mình phát huy nhiều ít trí lực. Nếu là lại bởi vì không biết nhìn người, bị người xem mắng não tàn quả thực là hết sức bình thường sự tình. Dung Tuy nhướng mày, không nói gì. Có lẽ là bởi vì bọn họ có dù duyên cớ. Tiết mục tổ không tới bao lâu, liền dừng tay, hai người thu rủ, tiếp tục đi theo thường tường quân bọn họ phương hướng đi. Lại đi rồi vài phút, Cận Thanh rất xa xuất hiện ở bọn họ phía trước. Hắn chiều hai người phất tay, lớn tiếng thét to nói, các ngươi mau tới đây đi. Kha Âu cũng phất phất tay, dưới chân nện bước không tự chủ được nhanh hơn. Đến gần sau, Cận Thanh mới nói, Chí Thương ca cùng tương quân tỷ liền ở phía trước trong sân động, sợ các ngươi tìm không thấy địa phương, ta ra tới nên một nên. Dung Tuy hỏi hắn, trong động là bộ dáng gì? Cận Thanh lắc đầu, còn không có thấy, chúng ta liền ở cửa động rừng, tương quân tỷ nói chờ ngươi đã đến rồi về sau, chúng ta cùng nhau đi vào. Kha Âu nhìn về phía hắn phía sau, xác thật có thể thấy một cái cửa động, rất đại một cái cửa động, chiều rộng 3-4 mét, cao 5-6 mét bộ dáng. Bọn họ ba người không có nói thêm nữa cái gì, đi theo Cận Thanh đi vào cửa động, phát hiện Tương Chí Thượng đã điểm một đống hỏa, đang ở phương tiện nướng quần áo. Kha Âu chú ý tới trong tay hắn cầm chính là thường tương quân áo khoác, mà thường tương quân cũng không ở chỗ này, hắn không khỏi kỳ quái hỏi một câu, tương quân tỷ đâu? Tương Chí Thượng nói, ở bên kia đâu, giống như ở thay quần áo. Hắn tùy tay chỉ một phương hướng, thường tương quân hẳn là ở vách đá lúc sau, không ai có thể nhìn đến. Bất quá bọn họ lúc sau cũng chỉ có thường tương quân là nữ hài tử, làm cho mấy cái nam sinh thay quần áo đích xác không có phương tiện, đại gia ăn ý mà lược quá cái này đề tài. Cận Thanh hướng đống lửa bên cạnh ngồi. Run run chính mình ống quần, hỏi, Chí Thương ca, ngươi từ chỗ nào tìm được tuổi lửa a? Tương Chí Thượng, liền ở cửa động, que diêm vẫn là Thang Bân lưu lại kia hộp. Thang Bân. Kha Âu lặp lại một lần. Tương Chí Thượng nói, chính là hắn, ta từ khách sạn đi thời điểm, đem que diêm chàng trong bao mang đi. Kha Âu gật gật đầu, không nói gì. Những người khác cũng không có ra tiếng, khả năng cùng thời gian bọn họ cũng đều nghĩ tới Thang Bân sắm vai nhân vật tử vong. Một lát sau, Cận Thanh đột nhiên nhớ tới. Hỏi, tương quân tỷ như thế nào đã lâu đều không có trở về. Tương Chí Thượng nhìn trên cổ tay biểu, nói, gần 20 phút, nàng đổi cái quần áo muốn lâu như vậy. Kha Âu tức khắc sinh ra không tốt lắm dự cảm, Cận Thanh lập tức đứng lên. Dung Tuy nói, trước kêu một tiếng đi. Cận Thanh đề cao thanh âm, kêu lên, tương quân tỷ, người đã khỏe không? Không có người trả lời. Dung Tuy, đại gia cùng nhau qua đi nhìn xem. Cận Thanh đã đứng dậy, tự nhiên là cái thứ nhất đi ra. Kha Âu theo sát sau đó, lại bị Dung Tuy kéo một tay cổ tay. Dung Tuy lo lắng qua đi sẽ có nguy hiểm, trước tiên đem Kha Âu hộ ở sau người. Nhưng Kha Âu thủ đoạn dùng một chút xảo kính, nửa cái thân mình đem hắn ngăn trở, ngay sau đó ánh mắt đối thượng Dung Tuy, dùng ý niệm nói cho hắn, chính mình sinh mệnh giá trị so với hắn cao đến nhiều, liền tính phải bảo vệ, cũng nên là chính mình bảo hộ hắn. Dung Tuy bất đắc dĩ mà lộ ra một cái cười, không lại có động tác. Bốn người tễ đến cùng nhau hướng vách đá bên kia đi. Tương Chí Thượng nói, có người mang theo đèn tin sao? Cận Thanh, ta thấy tương quân tỷ mang theo một chi tiểu nhân, hẳn là tùy thân trang ở trong bao. Bao đương nhiên vẫn luôn mang theo bên người nàng. Tương Chí Thượng đành phải nói, kia dùng di động thượng đi. Hắn móc di động ra, giúp tài trợ thương mua một phát quảng cáo, lại đi đến mọi người phía trước. Chờ hạ đều không cần lộn xộn a, thấy rõ ràng tương quân tỷ tình huống chúng ta lại thương lượng bước tiếp theo. Kha Âu trong lòng biết không ngừng là hắn, ở đây những người khác. Cũng cơ hồ đều cam chịu thường tương quân sắm vai nhân vật đã xảy ra chuyện. Trong không khí im ắng mà, Kha Âu chỉ nghe được bốn người tiếng bước chân, còn có chính hắn tim đập. Đồng nhiên, đi ở Kha Âu trước mặt Cận Thanh, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bọn họ phía sau, hơn nữa vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng. Kha Âu hô hấp đều ngừng. Theo bản năng mà đi theo hắn quay đầu. Nhưng là sau lưng cái gì đều không có ai trừ bỏ tiết mục tổ an bài nhiếp ảnh các đại ca. Làm sao vậy? Hắn ra tiếng hỏi. Cận Thanh nói. Các ngươi đều không có nghe thấy tiếng cười sao? liền ở chúng ta phía sau a. Vẻ mặt của hắn thoạt nhìn cũng không giống đang nói dối, kia hoảng sợ đến mức tận cùng ngũ quan, hiển nhiên tỏ rõ, hắn đích xác nghe thấy được tiếng cười. Ai? Nam nữ? Tương Chí Thượng khẩn trương lên, vội hỏi hắn. Cận Thanh gắt gao nắm chặt Tương Chí Thượng cánh tay, nói, là nữ. Tuy rằng biết này hẳn là cũng là tiết mục tổ an bài cốt truyện hiệu quả, bất quá có thể đem Cận Thanh dọa thành cái dạng này, có thể thấy được tiết mục tổ làm hiệu quả còn là phi thường rất thật. Kha Âu trong lòng cũng cảm thấy mau mau, đành phải thôi miên chính mình đây là cái sâu thực tế mà thôi, không cần quá đầu nhập. Sẽ là Thường Tương Quân sao? Dung Tuy cau mày hỏi. Bọn họ bên trong, chỉ có Thường Tương Quân là nữ sinh. Sẽ như vậy tưởng, cũng coi như bình thường. Há Liêu Cận Thanh quyết đoán mà lắc đầu, nói, không phải, ta nghe qua Tương Quân tỷ tiếng cười, hoàn toàn không giống nhau. Bốn người lại lần nữa trầm mặc một chút, Dung Tuy nói, đừng động, trước nhìn xem Thường Tương Quân có ở đây không. Cận Thanh vẫn cứ một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, hắn vô luận như thế nào cũng không dám buông ra Tương Chí Thượng cánh tay, Tương Chí Thượng vô vô cánh tay hắn, trực tiếp đi nhanh đi phía trước đi. Vách đá lúc sau, không có một bóng người. Tương Quân tỷ không ở. Tương Chí Thượng nói một câu, sau đó cầm di động, hướng bên cạnh chiếu chiếu. Mặt sau có một cái thông đạo, không biết thông hướng nơi nào. Làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không qua đi? Tương Chí Thượng có chút lưỡng lự, trưng cầu đại gia ý kiến. Không đợi đại gia nói chuyện, trong không khí đột nhiên lại vang lên một trận sởn tóc gáy tiếng cười. Lại tới nữa. Cận Thanh cả người đều bổ nhào vào Tương Chí Thượng trên người, còn dùng một bàn tay che lại lỗ tai, cái kia tiếng cười lại tới nữa. Lần này không cần hắn nhắc nhở, đại gia cũng đều nghe thấy được. Thật là một cái chưa bao giờ nghe được quá giọng nữ, thanh âm tựa hồ cũng nghe không ra là từ đâu truyền tới, bốn người khắp nơi tìm kiếm, chỉ cảm thấy này tiếng cười, bốn phương tám hướng đều có. Nơi đó, Dung Tuy đột nhiên chỉ thông đạo, thanh âm là từ nơi đó truyền tới. Ngươi như thế nào biết? Cận Thanh hỏi. Bởi vì tiếng vang tương đối rõ ràng, chúng ta nghe không quá ra tới thanh nguyên ở nơi nào, nhưng ta khẳng định là từ bên kia truyền ra tới. Dung Tuy thập phần đạm nhiên, ta quyết định qua đi nhìn xem, các ngươi nếu không nghĩ cùng qua đi, có thể đi cửa động chờ. Kha Âu không hề nghĩ ngợi, liền nói, ta khẳng định muốn đi xem. Tương Chí Thượng nói, cùng đi đi, đều đi đến nơi này, chúng ta cũng không quá khả năng quay đầu lại. Đi phía trước sông vào một lần, nói không chừng chân tướng liền ra tới. Nhưng rửa gần hắn Cận Thanh, nhưng vẫn không nói gì. Kha Âu nói, Cận Thanh ca không nghĩ đi, liền đến cửa động chờ chúng ta đi, ngàn vạn phải chú ý an toàn a. Cận Thanh rồi dám một chút, từ bỏ nói, tính, ta còn là đi theo các ngươi đi, làm ta một người ở cửa động chờ, nói không chừng càng đáng sợ. Tương Chí Thượng cười nói, ngươi chụp quá nhiều như vậy game show, đều không có sợ quá cái gì, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này tài. Cận Thanh xoa xoa mặt, tiết mục bá ra sau, ta một đời anh danh liền hủy. Hối hận tới cái này tiết mục. Tương Chí Thượng cười trêu ghẹo hắn. Kia đảo không phải. Cận Thanh miễn cưỡng cười cười, nói, hy vọng sau cảnh tượng không phải loại này âm trầm đáng sợ phong cách đi, ta sợ quỷ a. Hắn đây là lần đầu tiên minh xác chỉ ra tiết mục tổ có quỷ giả thiết, trước đó, đại gia khả năng đều hoài nghi quá, nhưng đều không quá dám tin, bởi vì loại này công nhiên vi phạm xã hội chủ nghĩa giá trị quan đồ vật, xuất hiện ở tiết mục chung, tổng cảm thấy thực ly kỳ. Chưa chắc là quỷ. Kha Âu chen vào nói, ta còn là cảm thấy có người đang làm cho quỷ. Phần 46. Tập kích. Ta cũng cảm thấy là. Tương Chí Thượng phụ hòa nói, hắn là người chủ trì, khẳng định rõ ràng quảng điện quy định cùng hạn chế. Tiếng cười biến mất, Cận Thanh sắc mặt khôi phục không ít, hắn nhất định là nghĩ đến Tương Chí Thượng thân phận, cho nên đối hắn nói tin tưởng không nghi ngờ. Hắn hưng phấn mà nói, chúng ta đây còn chờ cái gì, trực tiếp vào đi thôi. Nay liền không sợ. Tương Chí Thượng chê cười hắn, vạn nhất chờ lát nữa ra tới một cái nữ quỷ đâu. Cận Thanh cứng đờ, ngay sau đó nói, ta đây cũng không sợ, đều là giả. Ngươi biết cái này liền hảo. Tương Chí Thượng đẩy hắn một phen. Dung Tuy đã dẫn đầu hướng bên trong đi rồi, Kha Âu đi theo hắn, cảnh giác mà nhìn về phía bốn phía. Kha Âu có tâm cùng Dung Tuy liêu hai câu, bởi vì trừ bỏ bọn họ hai người, còn không có người biết Dung Tuy ở khách sạn gặp được nữ quỷ, cùng với ở Kha Âu phòng xuất hiện quá lông xù xù đồ vật. Này hai việc, Kha Âu vẫn luôn bị bối rối, thật sự tưởng không rõ. Đi rồi hơn 10 mét, đã đến đáy động có một tôn thập phần thật lớn tượng đá, ăn mặc bình thường, tựa hồ không rất giống danh nhân hoặc là thần phận. Tượng đá phía trước bãi cống phẩm mâm thực sạch sẽ, bên trong còn cống có mới mẻ trái cây, tỏ rõ vẫn luôn có người tiến đến cung phụng. Người này là ai a? Tương Chí Thượng hỏi. Nhưng mà không ai có thể trả lời hắn. Kha Âu hỏi Dung Tuy, ngươi có hay không nhớ tới cái gì? Phía trước còn không có đi đến địa phương, Dung Tuy đã bị tiết mục tổ nhắc nhở hoàn cảnh rất quen thuộc, hiện tại đi vào trọng trung nơi, tiết mục tổ càng hẳn là nhắc nhở chút cái gì mới đúng. Nhưng tiết mục tổ tựa hồ thật sự không có nói, Dung Tuy lắc đầu, nói, không có. Đại gia vòng quanh đáy động tìm kiếm một lần, kết quả cái gì đều không có phát hiện. Vốn dĩ cho rằng liền phải vạch trần đáp án, nhưng hiện tại đột nhiên phát hiện, bọn họ ly trần tướng, tựa hồ còn có chút xa. Cận Thanh nhụt chí nói, tiết mục tổ cái gì đều không nói cho chúng ta biết, chúng ta ở trong thị trấn cũng ngộ không đến hữu dụng nở tờ cờ, này đáp án rốt cuộc muốn như thế nào vạch trần sao. Cẩn thận ngẫm lại, bọn họ chỉ gặp được nở tờ cờ thật sự quá ít, khách sạn trước đài nam nhân tính một cái, điên khùng đại thẩm tính một cái, còn có chính là Kha Âu phá cửa mà vào tìm được cái kia đại tẩu. Những người này cung cấp một ít thực hàm hồ tin tức, trước mắt xem ra đối tìm được đáp án, cơ hồ không có tác dụng, cũng không trách Cận Thanh như vậy thất vọng. Tương Trí Thượng túi đầu suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên nói, ta cảm thấy đại gia lại thẳng thắn thành khẩn một chút đi, ta tin tưởng có người còn che giấu đồ vật không có chia sẻ ra tới. Ta minh bạch mỗi người đều có cảnh giác, nhưng tình huống hiện tại, nếu chúng ta không thể càng thẳng thắn thành khẩn một chút, liền không có biện pháp tiến hành đi xuống. Hắn nhìn nhìn còn lại ba người, mọi người đều không nói gì. Tương Trí Thượng lại nói, ta đây trước đến đây đi, ta còn ẩn tàng rồi một ít tin tức không có nói cho đại gia. Hắn tựa hồ có chút thẹn thùng, lại đợi một lát, mới nói, kỳ thật tỷ tỷ của ta sẽ ra chuyện về sau, ta tới đi tìm ta tỷ phu, ở tỷ tỷ của ta di vật chung, phát hiện nàng đã từng hoài nghi ta tỷ phu cùng hắn vợ trước chi gian dấu liệng ngó ý còn vương tơ lòng. Ta chất vấn ta tỷ phu nói, là tỷ tỷ của ta bệnh đang nghi, còn nói bởi vì ta tỷ tỷ, hắn cái kia vợ trước, đã rời đi thị trấn. Có ý tứ gì? Kha Âu từ trung gian nghe ra điểm không tầm thường ý vị. Tương Trí Thượng nói, tỷ tỷ của ta vài lần đại náo nhân ra, chấn trên người đều đối nàng chỉ trỏ trỏ, nàng đãi không đi xuống, mới rời đi. Sau khi nói xong, Tương Trí Thượng lại bổ sung nói, đây là nghe ta tỷ phu nói, ta hỏi qua trong thị trấn người, tình huống là thật. Cho nên người vợ trước này, chính là Tương Quân tỷ trong miệng tiểu cô sao? Tiểu tiểu văn cái kia. Kha Âu hỏi. Phía trước, thường Tương Quân nói qua, nàng có cái tiểu cô, không biết đi nơi nào. Hẳn là nàng. Tương Trí Thượng nói. Nói như vậy, tỷ tỷ ngươi cùng thường Tương Quân tiểu cô chi gian có rất sâu mâu thuẫn xem như. Cận Thanh cũng nói. Tương Trí Thượng nói, ta chính là hoài nghi, tỷ tỷ của ta chết, có thể hay không cùng nàng có quan hệ. Dù sao ta vẫn luôn đều không tin, tỷ tỷ của ta là tự sát. Vậy ngươi tới trong thị trấn, là muốn tìm đến cái này tiểu văn sao? Kha Âu hỏi. Tương Trí Thượng nói, ta muốn tìm đến tỷ tỷ của ta qua đời chân tướng, tìm tiểu văn, chỉ là trong đó một bước. Kha Âu gật gật đầu, giả thiết, tỷ tỷ ngươi chết cùng nàng có quan hệ. Kia nàng thoát đi thị trấn, rất có khả năng là chạy án. Chỉ là cứ như vậy, vô dân trấn phát sinh hỏa hoạn cùng bọn họ ba người liền liên hệ không đứng dậy. Khẳng định có liên hệ. Dung Tuy mở miệng nói. Thấy đại gia ánh mắt đều chuyển qua trên người hắn, Dung Tuy lại nói, kỳ thật phía trước, ta còn tìm tới rồi một chút manh mối, nhưng là ai đều không có nói cho, bởi vì tiết mục tổ không cho phép. Kha Âu nghe hắn nhắc tới cái này, mày nhăn lại, nói, ta tới nói đi, là nửa bức ảnh, mặt trên có cái nữ hài tử, chỉ lộ ra nửa cái thân mình, bất quá ảnh chụp hiện tại đã không có. Bị tiết mục tổ thu về. Lý giải lý giải. Tương Trí Thượng trước nói một câu, sau đó hỏi lại, trên ảnh chụp người, là ai? Kha Âu, chúng ta hoài nghi là Tiểu Văn. Có lý do sao? Tương Trí Thượng hỏi. Kha Âu, không có lý do gì. Dung Tuy bổ sung nói, có một chút đi, ta ở khách sạn thấy một cái quỷ ảnh, cùng trên ảnh chụp nửa cái thân ảnh rất giống. Trên người nàng có thực dày đặc son phấn vị, kết hợp ở các ngươi chỗ ở, phát hiện thường Tương Quân nàng tiểu cô dùng đồ trang điểm, ta mới hoài nghi là nàng. Kha Âu. Hắn như thế nào không nghĩ tới cái này? Quỷ ảnh. Cận Thanh cùng Tương Trí Thượng đồng thời mở miệng. Dung Tuy gật gật đầu, nói, gặp hai lần ta đều cùng khách sạn trước đài ở bên nhau, nhưng hắn nói cái gì cũng không có, căn bản không nhìn thấy người này. Thật là quỷ ảnh. Cận Thanh sắc mặt lại tái nhợt rất nhiều. Kha Âu đột nhiên nghĩ thông suốt một chút, nói, nếu quỷ ảnh là giả, như vậy Tiểu Văn căn bản là không có rời đi thị trấn. Tương Trí Thượng mờ mịt mà nhìn thoáng qua Kha Âu, quá hai giây mới phản ứng lại đây, nàng nếu là không có rời đi, như vậy tỷ tỷ của ta chết, rất có khả năng liền cùng nàng có quan hệ. Giấu ở chúng ta bên trong người, rất có khả năng chính là Thường Tướng Quân. Từ từ, Cận Thanh giơ lên tay, này kết luận quá võ đoán đi. Tương Trí Thượng, nếu không như thế nào giải thích, Tương Quân tỷ đột nhiên mất tích sự. Cận Thanh trầm mặc một chút, nói, ta giữ lại ý kiến. Không thể bởi vì Tương Quân tỷ hiện tại không ở, liền đem nổi hướng trên người nàng khấu đi. Hơn nữa lúc ấy ta đi ra ngoài tiếp bọn họ hai cái, chỉ có ngươi cùng Tương Quân tỷ ở bên nhau, Tương Quân tỷ mất tích cũng là ngươi nói, vạn nhất là ngươi đem Tương Quân tỷ giấu đi đâu? Ta vì cái gì muốn làm như vậy a? Tương Chí Thượng yên lặng ôm đầu. Cận Thanh nói, không phải ngươi nói, tỷ tỷ ngươi cùng nàng tiểu cô có ân oán sao? Nay con tính không quan hệ. Kha Âu khẽ cười cười, nói, Cận Thanh ca nghi ngờ thật sự có đạo lý, chỉ là hiện tại, tiểu văn điểm đáng ngờ khá lớn. Nghĩa rộng đi xuống, Tương Quân tỷ tự nhiên cũng có điểm đáng ngờ. Cận Thanh không chút nào dao động, muốn nói điểm đáng ngờ, vẫn là ngươi lớn nhất đi. Chúng ta vài người thân phận đều làm sáng tỏ, chỉ có ngươi thân phận không rõ. Muốn ta nói, nhất hẳn là hoài nghi người, là ngươi đi. Lời này không đạo lý. Không chờ Kha Âu mở miệng, Dung Tuy liền tiếp nhận câu chuyện, nói thẳng, cái gì kêu thân phận không rõ. Ngươi lòng mang quỷ thai, liền cảm thấy người khác cùng ngươi giống nhau lòng mang quỷ thai, chẳng lẽ liền không cho phép có người là thật sự tới du lịch, bị bắt cuốn tiến này đó ân đoán sao. Dung Tuy vốn dĩ ở mọi người bên trong, liền có chút đặc thù. Hiện tại càng là lời nói sắc bén. Cận Thanh cùng Tương Chí Thượng nhất thời đều không có mở miệng. Đợi 2 giây, Cận Thanh mới nói, nếu không phải làm tiết mục, thật sự gặp gỡ chuyện như vậy, ta đương nhiên lý giải hắn. Nhưng hiện tại chúng ta là ở lục tiết mục, ta không tin tiết mục tổ chỉ cần không có cho hắn an bài thân phận. Dung Thuy, ngươi nghĩ như thế nào không quan trọng. Tối tăm di động ánh đèn dưới, Cận Thanh khó coi sắc mặt thật sự lại đủ rõ ràng. Kha Âu lôi kéo Dung Thuy cánh tay, nhỏ giọng nói, Cận Thanh hoài nghi ta không có gì vấn đề à, hiện tại đại gia không phải ở thảo luận sao. Dung Thuy không nói chuyện. Tương Chí Thượng nói, chúng ta đừng tranh cái này. Các ngươi ba cái còn có cái gì giấu giếm sao, chạy nhanh nói ra đi, ta có dự cảm, để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Kha Âu liền nói, ta còn có một chút, cái kia thần chí không quá thanh tỉnh nữ nhân, kêu trên ảnh chụp nữ hải tử kêu Tiểu Ngọc. Ân. Tương Chí Thượng có chút ngoài ý muốn, không phải Tiểu Văn. Kha Âu gật gật đầu, nói, cho nên ta lúc ấy hỏi Tương Quân tỷ, nàng tiểu cô tên có phải hay không kêu Tiểu Ngọc. Tương Chí Thượng có chút mê hoặc, trên ảnh chụp nữ hải tử kêu Tiểu Ngọc, kia Tiểu Văn lại là ai? Kha Âu nói, muốn hỏi một chút Chí Thương ca, ngươi tỷ phu vợ trước, xác định kêu Tiểu Văn sao? Tương Chí Thượng nói, này hắn sửng sốt một chút, lại nói, ta không biết, ta là tự động mang nhập Tiểu Văn tên. Nói như vậy, Tiểu Văn kỳ thật là Tiểu Ngọc, Tương Quân tỷ đang nói dối. Cận Thanh nhìn hắn một cái, không có hé răng. Kha Âu, có nhất định khả năng tính, không phải nữ nhân kia nói dối, chính là Tương Quân tỷ nói dối. Đương nhiên cũng có khả năng là chúng ta trinh thám làm lỗi, Tiểu Ngọc cùng Tiểu Văn căn bản không phải cùng cá nhân. Cận Thanh há miệng thở dốc, không có ra tiếng. Ra chuyện vừa rồi, Kha Âu không tiện mở miệng, Dung Tuy tắc căn bản không có khả năng mở miệng. Tương Chí Thượng liền nói, Tiểu Thanh ngươi nói xem, ngươi bên này có cái gì tin tức sao? Cận Thanh nói, tuy rằng ta không có gì chứng cứ, nhưng các ngươi xác thật là phỏng đoán sai rồi. Ngươi nói xem, chúng ta hiện tại còn không phải là ở tìm các loại khả năng tính sao? Tương Chí Thượng nói. Cận Thanh nhìn nhìn Dung Tuy, lại nhìn nhìn Kha Âu, đợi nửa ngày, rốt cuộc nói, ta thấy Tương Quân tỷ trộm đốt tiền liền giấy, là thiêu cho nàng tiểu cô. Khi nào? Tương Chí Thượng hỏi. Cận Thanh nói, liền đêm qua, chúng ta tìm được chỗ ở về sau, nửa đêm nàng cho rằng ta ngủ rồi, liền trộm đi ra ngoài thiêu. Ta đi theo đi ra ngoài, ta dám khẳng định Tương Quân tỷ tuyệt đối không có nói sai, ta tin tưởng nàng. Mọi người nhất thời đều không có hé răng. Cận Thanh tiếp tục nói, cho nên các ngươi phỏng đoán Tương Quân tỷ tiểu cô không có chết, còn nói các nàng là một đám, liền không đứng được chân. Kha Âu hơi suy xét sau, hỏi, hai cái nghi vấn, đệ nhất, ngươi như thế nào biết Tương Quân tỷ là cho nàng tiểu cô hóa vàng mã? Vạn nhất là thiêu cho nàng A công A bà đâu? Đệ nhị, liền tính Tương Quân tỷ tiểu cô đã qua đời, kia cũng không thể thuyết minh Tương Quân tỷ ở chỉnh sự kiện là trong sạch vô tội. Đương nhiên nếu có thể chứng minh Tương Quân tỷ tiểu cô đã qua đời, kia rõ ràng, Tương Quân tỷ vấn đề cùng Chí Thương ca là cùng loại, ta vì ta phía trước kết luận hướng nàng xin lỗi. Cận Thanh, bởi vì ta nghe thấy nàng nhắc mãi tiểu cô. Hào đi, ta đây xin lỗi. Kha Âu nói thẳng. Tuy rằng không rõ Cận Thanh vì cái gì liều mạng cấp thường Tương Quân nói chuyện, nhưng hiện tại hiển nhiên rối rắm vấn đề này không có gì dùng. Tương Chí Thượng di động nhắc nhở lượng điện không đủ, hắn nhìn thoáng qua, nói, nơi này không có manh mối, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Vừa dứt lời, lại là một tiếng sởn tóc gáy tiếng cười ở bọn họ chung quanh vang lên. Tương Chí Thượng cầm di động khắp nơi loạn hoảng, ngay sau đó liền một mảnh đen nhánh. Ngoa tào, di động không điện. Tương Chí Thượng mắng một câu, ai di động có điện, mau lấy ra tới. Hắn nói chuyện đồng thời, Kha Âu đã ở đào di động, vì tỉnh điện, phía trước liền khai Tương Chí Thượng một người di động đèn tin. Kha Âu mới vừa móc di động ra, đột nhiên nghe thấy Cận Thanh hét thảm một tiếng. Làm sao vậy? Tương Chí Thượng sốt ruột hỏi, nhưng bọn hắn không có nghe thấy đáp lại. Kha Âu đưa điện thoại di động ánh sáng, chiếu hướng Cẩn Thanh, cùng lúc đó, đã lâu không nghe được tiết mục tổ quang phát thanh lại lần nữa vang lên, thỉnh chú ý, người chơi cận đại tráng tao ngộ tập kích, sinh mệnh giá trị hàng vì không, đào thải bị loại trừ. Cái quỷ gì? Tương Chí Thượng lại lần nữa đặt câu hỏi. Đi theo bọn họ quay chụp tiết mục tổ thành viên, đánh lượng đèn, đem mộng bức trạng thái Cận Thanh lánh đi ra ngoài, sau đó phân mau mà nâng tiến vào một khối giả người nở tờ cờ. Bố trí hảo về sau, tiết mục tổ nhân viên lại lần nữa rời đi hiện trường, đem tảng lớn hắc ám để lại cho tham gia tiết mục ba người. Cận đại tráng rốt cuộc chết như thế nào a? Tương Chí Thượng không cam lòng mà hướng về phía tiết mục tổ rời đi phương hướng đặt câu hỏi, nhưng không có được đến trả lời. Phần 47. Nữ quỷ. Kha Âu tiếp sức dùng di động chiếu sáng, ba người vây quanh Cận Thanh bắt đầu xem xét hắn nguyên nhân chết. Khối này thi thể mặt trên, có thực rõ ràng nguyên nhân chết, một phen chủy thủ thẳng tắp cắm ở hắn ngực trái tim chỗ, một kích chí mạng. Này sao lại thế này a? Ai giết hắn? Tương Chí Thượng vẫn cứ không thể tin được trước mắt nhìn đến này hết thảy, liền như vậy trong nháy mắt, bọn họ mất đi nguồn sáng đồng thời, Cận Thanh cũng tao ngộ bất trắc. Có thể hay không là vừa mới bật cười người giết? Tương Chí Thượng kéo một phen tóc, ở thi thể bên cạnh xoay vòng vòng. So sánh với dưới, Kha Âu cùng Dung tuy hai người bình tĩnh không ít, đem thi thể lần qua lộn lại xem xét xong, lại bắt đầu cẩn thận kiểm tra tiết mục tổ lưu lại tới cận đại tráng tư nhân vật phẩm. Ta nói, các ngươi hai cái trước đừng ở chỗ này nhìn, vạn nhất tái ngộ đến nguy hiểm làm sao bây giờ, chúng ta trước đem hắn nâng đi ra ngoài đi. Tương Chí Thượng chân tay luống cuống nửa ngày, mới hồi phục tinh thần lại. Dung tuy tự hỏi một chút, nói, nơi này là án phát đệ nhất hiện trường, thi thể trước bất động. Chúng ta đem hắn bao mang đi ra ngoài, nếu có nghi vấn, chuẩn bị đầy đủ hết lại tiến vào kiểm tra. Kha Âu cùng Tương Chí Thượng đều đồng ý hắn đề nghị, vì thế ba người bay nhanh mà từ thạch động chung rời khỏi. Trở lại cửa động, phía trước bậc lửa đống lửa đã tắt. Bên cạnh đắp thường tương quân quần áo, cũng đã nướng làm. Tương Chí Thượng thở dài một hơi, nói, không nghĩ tới hiện tại liền thừa chúng ta ba người. Mới đi qua không sai biệt lắm hai cái giờ, thường tương quân nhân vật mất tích, Cận Thanh cùng Thang Bân hai người nhân vật tử vong. Người chơi đột nhiên liền thừa bọn họ ba cái. Dung tuy nói, thường tương quân hẳn là còn sẽ xuất hiện. Kha Âu gật gật đầu, đem Cận Thanh bao mở ra, đem đồ vật đảo ra tới. Chúng ta trước nhìn xem Cận Thanh trong bao có cái gì manh mối đi. Hắn kỳ thật rất tò mò Cận Thanh vì cái gì thà rằng đắc tội Dung tuy, cũng muốn giúp thường tương quân nói chuyện. Tuy nói mọi người đều là tới làm tiết mục, buồn không nên có cái gì khác nhau. Bất quá thực rõ ràng ngay từ đầu bao gồm Cận Thanh ở bên trong. Bọn họ bốn người đối Dung tuy thái độ đều tương đối thoái nhượng, không có đối chọi gay gắt thời điểm. Cho nên vừa rồi Cận Thanh bộ dáng, liền có vẻ thực khả nghi. Trong bao đồ vật, cũng là tiết mục tổ điều chỉnh quá. Thuộc về Cận Thanh tư nhân vật phẩm bộ phận, đều bị mang đi, lưu lại liền đều là đạo cụ. Di động, phong tạp, khăn giấy, tùy thân mang theo ký sự buồn, còn có một chi có chút năm đầu bút máy. Đại gia ánh mắt tất cả đều ở cái kia nho nhỏ ký sự buồn thượng, ba người tiến đến cùng nhau. Kha Âu đem nó nhặt lên tới, mở ra đệ nhất trang. Đầu tiên ánh vào mi mắt chính là bìa mặt nội sườn tờ lặt tiệp tường kép một chương nho nhỏ đơn người ảnh chụp. Nay ảnh chụp bối cảnh đồng dạng là một mảnh vườn trái cây. Kha Âu lập tức đi xem Dung Tuy, Dung Tuy gật gật đầu, đích sắc cùng kia nửa chương thiêu hủy ảnh chụp giống nhau, chỉ là cái này kích cỡ càng tiểu. Kha Âu tiểu tâm đem ảnh chụp từ tường kép chung lấy ra. Trên ảnh chụp nữ hải tử ăn mặc váy trắng, đứng ở cây ăn quả phía dưới, một bàn tay đỡ nhánh cây. Nàng mặt mày rõ ràng, trên mặt treo sán lạn tươi cười, cẩn thận phân biệt, cùng thường tương quân còn có vài phần tương tự. Tương tự độ điểm này, mặc danh chọc chúng Kha Âu cười điểm, dù sao cũng là dùng thường tương quân ảnh chụp về sao. Dung tuy nhìn kỹ trong chốc lát, lại nói, khách sạn cũng là nữ nhân này. Nói như vậy, Cận Thanh nhận thức cái này nàng. Tương Chí Thượng cao mày, cảm thấy có điểm đầu đại. Cận Thanh nói hắn là hướng về phía hiến tế tiết tới, cùng vô dân chấn không có quan hệ. Hiện tại xem ra, hắn nói dối. Các ngươi xem nơi này. Dung Tuy đột nhiên chỉ hướng trang lót thượng tự. Kha Âu tầm mắt rời qua đi, trang lót thượng viết, tặng đại tráng, nguyện sinh hoạt thiếu gần sóng. Tiểu Văn tỷ. Tiểu Văn. Nói như vậy, trên ảnh chụp người đích xác kêu Tiểu Văn. Tương Chí Thượng càng hồ đồ. Kha Âu nói, như vậy nhưng thật ra có thể giải thích, vì cái gì Cận Thanh kiên trì cho rằng chúng ta phỏng đoán sai rồi. Hơn nữa chúng ta là thật sự sai rồi. Tương Chí Thượng thở dài. Dung Tuy nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Trước nhìn xem bên trong có cái gì nội dung không có. Nay buồn ký sự buồn, đại bộ phận đều là dùng để ghi sổ, thời gian tương đối xa xăm, sớm nhất ngày ở 12 năm trước. Từ kia lúc sau, mỗi tháng cố định có một số tiền tiến vào, lúc sau một bút chi tiêu đều ký lục rõ ràng. mỗi cách vài tờ, sẽ có ngắn gọn văn tự thuyết minh, Thông Thiên xem xuống dưới, hẳn là cái này tiểu văn tỷ ở giúp đỡ Cận Đại Tráng đọc sách, Cận Đại Trí lớn trung phi thường cảm kích nàng. Cuối cùng một bút gửi tiền tin tức, ở 9 năm trước. Cuối cùng một tờ chữ viết tương đối rõ ràng, xem này, là ở bọn họ lục tiết mục phía trước, mặt trên viết, ta hiện tại mới thu được ngươi rời đi tin tức. Tương Trí Thượng nói, nguyên lai Cận Đại Tráng vẫn luôn bị Tiểu Văn giúp đỡ. Kha Âu, hắn tới Vô Dân Trấn, trong đó một bộ phận nguyên nhân là vì Tiểu Văn. Cho nên Tiểu Văn là thật sự, đã chết. Tương Trí Thượng cường điệu nói cuối cùng hai chữ. Kha Âu không nghĩ tin tưởng, bởi vì như vậy, liền không có biện pháp giải thích Dung Tuy ở khách sạn nhìn đến cái kia váy trắng nữ nhân. Tổng không có khả năng kia thật là quỷ ảnh. Dung Tuy nói, Cận Thanh hẳn là từ Thường Tương Quân nơi đó đã biết Tiểu Văn qua đời tin tức. Kha Âu linh quang chợt lóe, có điểm minh bạch Dung Tuy ý tứ. Tương Trí Thượng còn thực ngây thơ, làm sao vậy? Dung Tuy nói, giả thiết Tiểu Văn chính là ngươi tỷ phu vợ trước. Như vậy 9 năm trước, tỷ tỷ ngươi qua đời, Tiểu Văn đồng thời mất tích, chặt đứt cấp Cận Thanh giúp đỡ. 9 năm sau khi đi qua, Cận Thanh nhận thức Thường Tương Quân, ngoài ý muốn từ Thường Tương Quân trong miệng đã biết Tiểu Văn qua đời tin tức, bởi vì ôm ấp đối Tiểu Văn cảm kích, hắn đối Thường Tương Quân lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Này trung gian chẳng lẽ không có điểm đáng ngờ sao? Kha Âu nhẹ nhàng gật gật đầu, Tiểu Văn qua đời, là Tương Quân tỷ nói. Đến nỗi có phải hay không thật sự qua đời, chúng ta đều không rõ ràng lắm. Tương Trí Thượng đôi tay đánh nhau, bởi vậy, vẫn là Tương Quân tỷ nói dối khả năng tính lớn hơn một chút ta. Kha Âu lại lần nữa gật đầu, hắn đồng dạng cảm thấy Thường Tương Quân trên người điểm đáng ngờ khá lớn. Ta có khuynh hướng Tiểu Văn không có qua đời. Rất khó nói nàng ôm cái gì mục đích những năm gần đây vẫn luôn chết giả, nếu chúng ta có thể biết rõ ràng điểm này, hẳn là có thể vạch trần chân tướng. Tương Trí Thượng, ta cảm thấy còn có một việc cũng rất quan trọng, chính là Thang Bân cùng Cận Thanh hai người nhân vật, vì cái gì sẽ chết. Bọn họ là không có kịch bản chân nhân tú tiết mục, như vậy trong đó nhân vật tử vong, liền không khả năng là kịch bản an bài, mà là quay chụp trong quá trình, theo cốt truyện phát triển mà khiến cho phản ứng dây chuyền. Nói cách khác, Thang Bân cùng Cận Thanh hai cái nhân vật nhất định là bởi vì có không thể không chết lý do, mới có thể bị sát hại. Dung Tuy nói, suy nghĩ một chút bọn họ có cái gì điểm giống nhau đi. Tương Trí Thượng bẻ ngón tay bắt đầu số, đều là nam, chết thời điểm hiện trường đều có không thể tưởng tượng tình huống phát sinh. Kha Âu, lại thêm một cái tương đối gượng ép, bọn họ hai cái đều là hướng về phía hiến tế tiết tới. Cận Thanh lấy hiến tế tiết vì ngụy trang, Thang Bân còn lại là vì viên khi còn nhỏ không có thể tham gia hiến tế tiết tiết nuối. Thật là tương đối gượng ép liên hệ. Dung Tuy mày nhăn, nói, ngày mai chính là hiến tế tiết, tổng cảm thấy khả năng sẽ ra cái gì đại sự, đều đừng quên, chúng ta cái này tiết mục tên gọi tuyệt địa trốn xác. Hắn không đề cập tới, Kha Âu thiếu chút nữa đã quên này một vụ. Tương Trí Thượng yên lặng bộ mặt, nói, ta thật nghĩ không ra tới, chờ chúng ta đến tột cùng là cái dạng gì nguy hiểm. Nếu là đệ nhất kỳ tiết mục toàn quân bị diệt, chúng ta người liền ném lớn. Kha Âu đè đè mày, các ngươi phát hiện không có. Tiết mục tổ hiện tại đã không tùy tiện khấu chúng ta sinh mệnh đăng giá, bởi vì bọn họ sợ thủ sẵn, chúng ta tất cả đều lâm vào cơn sốc trạng thái, liền vô pháp tiếp tục trò chơi. Tương Trí Thượng chụp một chút bờ vai của hắn, có đạo lý. Kha Âu quay đầu hỏi Dung Tuy, Dung Tổng, chúng ta hiện tại phải về trong thị trấn sao? Người cảm thấy đâu? Dung Tuy đem đề tài ném về tới. Kha Âu nói, ta cảm thấy hẳn là trở về, bởi vì manh mối đều ở trấn trên, một cái là khách sạn có trên ảnh chụp người này. Cái thứ hai chấn trên còn có một cái không quá bình thường thần bí nữ nhân, nàng vì cái gì kêu đại ở chỗ này giống như cũng làm không được cái gì. Tới một chuyến, ném hai người. Tương Trí Thượng lại lần nữa cảm thán. Cũng không biết Tương Quân tỷ là như thế nào biến mất, ta vẫn luôn canh giữ ở cửa động, nàng căn bản là không có rời đi cơ hội. Nhưng là trong động cũng không có người, thật là kỳ quái. Dung Tuy nói, cũng không phải không thu hoạch, ít nhất chúng ta biết có người thường xuyên cấp tượng đá thượng cống phẩm. Tương Trí Thượng sửng sốt một chút, gật gật đầu. Bởi vì Cận Thanh sự, hắn đều đã quên này một cái. Vậy các ngươi nói, rốt cuộc ai đang cười? Kha Âu cùng Dung Tuy lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đều không có hé răng. Tương Trí Thượng tiếp tục nói, ta đoán là Tiểu Văn, nàng nếu là không có chết, hơn phân nửa vẫn luôn giấu ở cái này trong sân động. Hắn nói chuyện, đem tầm mắt chuyển rời đến thông đạo địa phương. Kha Âu lôi kéo hắn cánh tay, đừng nhìn, liền tính là nàng, chúng ta cũng không biết nàng giấu ở nơi nào. Vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi, đừng trong chốc lát lại xảy ra chuyện gì. Ba người đem đồ vật thu thập xong, sau đó theo con đường từng đi qua rời đi. Đi đến chân núi, phát hiện tiết mục tổ an bài có xe đang chờ, bọn họ thực thuận lợi về tới trong thị trấn. Khách sạn chung, sắm vai cảnh sát diễn viên quần chúng còn ở, Tương Trí Thượng trực tiếp đối hắn nói, cảnh sát đồng chí, chúng ta có một cái đồng bạn ở trong sơn động đã xảy ra ngoài ý muốn, còn có một người đồng bạn mất tích. Diễn viên quần chúng sửng sốt một chút, sau đó nói, vậy các ngươi đến tiếp thu điều tra A. Trước đường đi Kha Âu vội chen vào nói, khách sạn giết người án có kết quả sao? Diễn viên quần chúng lắc đầu, nói, tạm thời không có. Một chút manh mối đều không có. Tương Chí Thượng truy vấn. Diễn viên quần chúng buông tay, đạo diễn như vậy nói như vậy, ta cái gì cũng không biết. Trước đường động nhiều như vậy Dung Tuy chen vào nói, tìm xem Tiểu Văn đi, trước đài ở nơi nào. Quay ba mặt sau truyền ra tới thanh âm, ta ở, chuyện gì? Nam nhân xoa đôi mắt từ trên ghế nằm ngồi dậy. Không thể không nói tiết mục tổ tìm diễn viên quần chúng, kỹ thuật diễn thật sự rất có thể đánh. Từ tối hôm qua và ở khách sạn đến bây giờ, hắn biểu hiện đều phi thường giống một cái lười nhác khách sạn trước đài. Ta hỏi qua ngươi hai lần, khách sạn chung xuất hiện váy trắng nữ nhân là ai, ngươi cũng không chịu nói cho ta. Hiện tại ta đồng bạn đã chết hai vị, mất tích một vị, chúng ta hoài nghi cùng váy trắng nữ nhân có quan hệ, ngươi hiện tại hẳn là có thể nói cho ta nàng là ai đi. Nàng hiện tại ở nơi nào? Dung Tuy thái độ cường thế lên, rất ít có người có thể đỉnh được. Trước đài đôi mắt sau này ngó, tìm kiếm đạo diễn tổ trợ giúp. Kha Âu hướng Dung Tuy bên người vừa đứng, đem hắn tầm mắt ngăn cách mở ra. Hảo, nói cho ngươi cũng không sao. Trước đài cuối cùng thỏa hiệp, hắn hạ giọng, lén lút nói cho Dung Tuy cùng Kha Âu, nàng không phải người, nàng là nữ quỷ. Nói bừa. Kha Âu thầm hư một tiếng, ngươi tin tưởng trên đời này có quỷ. Lại nói, tiết mục tổ không có khả năng đem loại đồ vật này thả ra bốn phía tuyên dương. Thật sự, ta không có lừa các ngươi. Nàng ở chúng ta khách sạn đã nhiều năm. Chúng ta khách sạn không tiếp nữ khách chính là bởi vì cái này. Bởi vì nàng sẽ bám vào người ở nữ khách trên người, thiếu chút nữa hại chết người. Trước đài vẫn như cũ hạ giọng nói chuyện. Bám vào người. Có ý tứ gì? Kha Âu nhíu mày hỏi. Trước đài nói, nàng vừa xuất hiện thời điểm, chúng ta khách sạn còn tiếp đại nữ khách nhân, kết quả đã bị nàng bám vào người. Bóp chính mình bạn trai cổ, hô to thực xin lỗi nàng người đều đang chết. Sau lại ta bắt một chậu máu gà, mới đem nàng đuổi đi. Không qua mấy ngày, nàng lại thay đổi một cái nữ khách bám vào người, ra quá hai lần sự, chúng ta cũng không dám tiếp nữ khách. Nói đến cũng kỳ quái, cũng không tiếp nữ khách bắt đầu, chúng ta khách sạn liền không còn có xuất hiện quá việc lạ. Trước đài nói lên chuyện cũ, còn có chút đắc ý. Kia nàng vẫn luôn ở các ngươi khách sạn hoạt động. Các ngươi đều có thể thấy nàng. Kha Âu hỏi. Trước đài nói, không phải, chỉ có ta có thể thấy, ta lần đầu tiên thấy nàng còn tưởng rằng là khách hàng, đang muốn tiếp đón thời điểm. Trùng hợp có người đụng phải nàng, trực tiếp té ngã, nhưng người nọ lại không có thấy nàng, còn đoán giận sàn nhà quá hoạt, hại hắn té ngã. Đến sau lại, ta phát hiện cơ hồ mọi người đều nhìn không thấy nàng, chỉ có ta có thể thấy. Hắn nhìn về phía Dung Tuy, lại bổ sung nói, ngươi là cái thứ hai có thể thấy nàng người. Phần 48. Phỏng đoán. Ngươi như thế nào biết người khác nhìn không thấy nàng? Kha Âu hỏi. Trước đài nói, thật nhìn không thấy a, không tin ta đem người đều kêu ra tới. Ngươi hỏi một chút. Nói, hắn còn thấp giọng lẩm bẩm một câu, này nữ quỷ cả ngày ở chúng ta khách sạn chuyển động, một ngày ra ra vào vào không dưới 3 năm thứ, muốn đổi cá nhân, tự nhiên đã sớm thấy nàng, nhưng cố tình vẫn luôn không có người gặp qua nàng, còn không thể thuyết minh vấn đề sao. Ở hắn rời đi đi gọi người thời điểm, Dung Tuy đột nhiên hỏi, ngươi không quen biết nàng sao? Trước đài kinh ngạc quay đầu lại, ta không quen biết ta. Dung Tuy nói, nàng cũng là các ngươi trong thị trấn người, ngươi thế nhưng không quen biết. Trước đài cẩn thận hồi ức trong chốc lát, nói, ta ở khách sạn công tác 10 năm hơn, thật sự không biết nàng. Nàng kêu Tiểu Văn. Kha Âu ở một bên bổ sung. Trước đài cẩn thận hồi ức trong chốc lát, đồng nhiên lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Hắn nói, Tiểu Văn. Ngươi nói như vậy, ta cũng cảm thấy mặt nàng có điểm giống Tiểu Văn, nhưng là nàng không có khả năng là Tiểu Văn không có nàng đẹp, hơn nữa Tiểu Văn chết rất sớm. Vậy ngươi hồi ức một chút, Tiểu Văn là khi nào qua đời? Nàng còn có cái gì người nhà? Kha Âu vội truy vấn. Trước đài nói, đi rồi có mau 10 năm đi, nhà nàng nhưng thật ra không gì người, nàng cha mẹ mặt sau cũng đã qua đời, có một cái đại tỷ, chính là trên đường cái kia thần chí không quá thanh tỉnh điên nữ nhân. Các nàng ra có một cái kêu Tiểu Ngọc người sao? Ta hôm nay nghe thấy vị kia đại thẩm hô Tiểu Ngọc tên. Kha Âu lại lần nữa đặt câu hỏi. Trước đài lắc đầu, nói, không có đi, các nàng ra nữ hài tử nhiều, nhưng chưa từng có một cái kêu Tiểu Ngọc. Kha Âu gật gật đầu, đến lúc này, hắn không thể không hoài nghi có phải hay không cái kia thần chí không rõ ràng lắm nữ nhân sai đem Tiểu Văn kêu thành Tiểu Ngọc. Kia nàng lại như thế nào điên? Trước đài, chính là trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện, tinh thần chịu kích thích quá lớn, liền điên rồi bái. Kha Âu lại lần nữa gật đầu. Dung Tuy tiếp tục hỏi, Tiểu Văn là chết như thế nào? các ngươi khách sạn nữ quỷ lại là khi nào xuất hiện? Bình thường nữ quỷ đang ở nơi nào? Trước đài, Tiểu Văn là rất trong nước chết, nữ quỷ xuất hiện khả năng ở nàng sau khi chết 1-2 năm đi, ta cũng không biết bình thường nữ quỷ đang ở nơi nào, ta nếu là đã biết, còn không chạy nhanh tìm đại sư lại đây trả quỷ. Ở một bên vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện Tương Trí Thượng, rốt cuộc gia nhập đặt câu hỏi hàng ngũ, ngươi gặp qua Tiểu Văn thi thể sao? Làm không hảo nàng kỳ thật không có chết. Trước đài khinh thường nói, sao có thể không chết? Lúc ấy vẫn là ta cùng người khác cùng nhau đem nàng thi thể vớt đi lên. Thật ra mà nói, nàng thân thể chướng dọa người, ngũ quan đều tệ đến mau phân biệt không ra. Kha Âu, Tiểu Văn là tự sát sao? Trước đài nói, hẳn là đi, dù sao đổi cá nhân sống thành nàng như vậy, cũng đến tự sát. Này có ý tứ gì? Kha Âu mộng bức mà đi xem Dung Tuy, tiết mục tổ phải cho bọn họ cung cấp manh mối. Này cơ hồ cùng bầu trời rất bánh có nhân giống nhau không có khả năng sự, thế nhưng thật sự đã xảy ra. Dung Tuy lập tức truy vấn, nàng làm sao vậy? Ai ngờ trước đài lại có chút hứng thú ra rời, hắn vây vây tay, nói, tính, người đều chết đã lâu như vậy, ta nói cái này làm gì? Tính tính. Kha Âu, liền biết tiết mục tổ không có khả năng lòng tốt như vậy. Tương Trí Thượng đột nhiên nói, còn không phải là bị vứt bỏ sao, như thế nào liền không sống nổi. Trước đài tầm mắt chuyển hướng hắn, lộ ra một cái châm chọc tươi cười, cuối cùng lắc đầu, thôi bỏ đi, ngươi cái gì cũng không biết. Dứt lời, nàng thế nhưng nếu muốn rời đi. Kha Âu vội gọi lại hắn, từ từ, ta còn có vấn đề muốn hỏi ngươi. Trước đài nói, các ngươi hôm nay hỏi đủ nhiều. Là về hiến tế tiết. Kha Âu nói thẳng ra tới, ngày mai là các ngươi 10 năm một lần hiến tế tiết, đúng không? Trấn trên người đều sẽ đi tham gia sao? Trước đài, ngươi như thế nào biết hiến tế tiết sự? Kha Âu nói, hiện tại Internet như vậy phát đạt, chúng ta chuyện gì không thể biết. Trước đài nói, hiến tế tiết khẳng định là muốn đi, trước kia hiến tế tiết mỗi nhà mỗi hộ đều cần thiết tham gia, trừ phi là phạm vào kiêng kỵ, không thích hợp xuất hiện ở hiến tế động người. Bất quá chấn trên từ ra kia kiện đại sự về sau, lực ngưng tụ liền không được như xưa, ngày mai sẽ đi bao nhiêu người, ta cũng không biết. Kha Âu lập tức từ hắn những lời này chung ghét đến một cái tin tức điểm, phạm vào kiêng kỵ. Như thế nào kêu phạm huy? Thang Bân nói, hắn nhân vật khi còn nhỏ không thể tham gia hiến tế tiết, là bởi vì thị trấn tính bài ngoại. Trước đài nghĩ nghĩ, nói, đơn giản nói, kiêng kỵ chính là gia nhân này phẩm hạnh không tốt. Thượng một lần hiến tế tiết, có một nhà họ canh không thể tham gia, ngươi biết là cái gì nguyên nhân sao? Ta nghe nói hình như là bởi vì bọn họ ra là ngoại lai hộ, các ngươi thị trấn tính bài ngoại, không cho nhà bọn họ tham gia. Kha Âu lại lần nữa hỏi. Trước đài không kiên nhẫn lên, nào nhiều như vậy vấn đề. Đều nói là chỉ có phẩm hạnh không người tốt mới không bị cho phép, nói không chừng là nhà bọn họ làm cái gì mất mặt sự không thể đối ngoại tuyên dương, liền nói bị xa lánh, chúng ta này thị trấn khi nào xa lánh quá ngoại lai hộ. Cuối cùng một vấn đề, ngươi có thể nói cho ta mấy năm trước trấn trên đã xảy ra cái gì đại sự sao? Sấn hắn hoàn toàn bực bội phía trước, Kha Âu chạy nhanh đem nhất không có khả năng bị trả lời vấn đề tung ra đi. Trước đài quả nhiên tức giận, loại sự tình này đến phiên ngươi hỏi thăm. Nói xong câu đó, hắn trực tiếp quay đầu liền đi, như là bị tức giận đến không được. Tương Trí Thượng cười cười, nói, liền Dung tổng khí chẳng cũng chưa có thể ngăn chặn hắn. Dung Tuy cũng hơi hơi kéo kéo khỏe miệng, nói, hắn không có khả năng trả lời vấn đề này. Tương Trí Thượng, ta cũng biết, chính là mơ mộng hao huyền, nho nhỏ chờ mong một chút. Hắn nếu là trả lời vấn đề này, chúng ta khả năng liền đua ra hơn phân nửa chân tướng. Dung Tuy, hiện tại biết đến tin tức cũng không ít. Ba người hơi chút thương lượng một phen. Tính toán trước đem manh mối lý một lý. Hôm nay trước đài cho bọn hắn cung cấp manh mối rất nhiều, có chút manh mối chi gian còn có liên hệ, bọn họ cần phải làm là đem này đó manh mối kết hợp đến cùng nhau xem, do đó hoàn nguyên chân tướng. Kha Âu đem manh mối tổng kết thành vấn đề, viết ở một chương trên giấy. Trong đó cái thứ nhất vấn đề là, Tiểu Văn đến tột cùng đã chết không có. Kha Âu, ta quan điểm vẫn là không có biến, Tiểu Văn hẳn là không có chết. Rơi xuống nước cái kia Tiểu Văn, ngũ quan phao đến mau phân biệt không ra. Này liền thực có thể thuyết minh vấn đề. Tương Trí Thượng xoa xoa cái mũi, nói, vậy không thể giải thích nàng bám vào người sự. Nàng ở bất đồng nhân thân thượng bám vào người quá hai lần, còn bị một người khách nhân đụng phải, nhưng khách nhân lại không có thấy hắn. Này như thế nào giải thích? Trước đài còn nói, nàng thường xuyên xuất nhập khách sạn, nhưng là trừ bỏ hắn, người khác đều nhìn không thấy người này. Kha Âu xoay chuyển bút, xác thật đáp không được này đó điểm đáng ngờ. Tương Trí Thượng lại nói, chúng ta phía trước tổng cảm thấy lục tiết mục không quá khả năng xuất hiện quỷ A này đó, bởi vì không phù hợp xã hội chủ nghĩa trung tâm giá trị quan, nhưng vạn nhất đây là chúng ta dự thiết bản khắc ấn tượng đâu. Mà tiết mục tổ lợi dụng chúng ta này ấn tượng đầu tiên, tới phản chế chúng ta. Thấy Kha Âu cùng Dung Tuy nhất thời đều không có nói chuyện, Tương Trí Thượng tiếp tục bổ sung, quỷ thần loại đồ vật này, cũng không phải hoàn toàn không thể xuất hiện, chủ yếu vẫn là xem giá trị quan như thế nào tuyên dương, nếu tuyên dương chính là trường ác dương thiện thiện ác có báo loại này, hẳn là có thể quá thẩm. Dung Tuy, khả năng tính phi thường tiểu. Này trước phóng, tiếp tục đi xuống thảo luận đi. Tiểu Âu ngươi nói. Kha Âu nghĩ nghĩ, nói, khả năng bởi vì ta là cái diễn viên đi, Trí Thương ca vừa rồi vấn đề, kỳ thật đều là có thể diễn. Tỷ như bám vào người hai lần, có thể tìm bất đồng diễn viên tới diễn, còn có khách nhân đâm quỷ cũng là có thể diễn. Chỉ là những người khác nhìn không thấy nàng này, ta tạm thời vô pháp giải thích. Trước tiếp tục phía dưới vấn đề đi. Hắn trên giấy viết cái thứ hai vấn đề, tiểu văn tình cảnh có bao nhiêu gian nan. Kha Âu, mặc kệ tiểu văn chết không chết, nàng ngay lúc đó tình cảnh đều là phi thường gian nan. Điểm này thông qua trước đài lời nói, là có thể biết một vài. Chỉ là trước đài còn nhắc tới bám vào người thời điểm, tiểu văn từng muốn giết chết thực xin lỗi chính mình người. Cái này thực xin lỗi nàng người, ta cảm thấy đáng giá miệt mài theo đuổi. Tương Trí Thượng, cái này hẳn là chính là ta tỷ phu đi, vứt bỏ quá nàng người. Kha Âu cười cười, ta tán đồng. Dung Tuy nói, còn có một chút, cảm giác trước đài ý tứ, cũng không gần đơn giản như vậy. Tương Trí Thượng gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta nói một câu bị vứt bỏ, còn bị hắn xem thường. Kha Âu, nếu không chỉ là bị vứt bỏ, vậy ngươi tỷ phu rốt cuộc làm cái gì, làm nàng sống không nổi. Này Tương Trí Thượng nghi hoặc không thôi, ta thật không biết trừ bỏ vứt bỏ, hắn còn có thể làm ra cái gì thực xin lỗi nhân ra sự. Dung Tuy nói, đừng quên hắn còn thực xin lỗi tỷ tỷ ngươi đâu. Tương Trí Thượng ngây người một giây, mới nhớ tới, đúng đúng đúng, hắn ở tỷ của ta không gian nhắn lại nói xin lỗi. Kha Âu nói, ta có một cái lớn mật suy đoán, là từ ngôn tình kịch chúng phát hiện kịch bản, không có bất luận cái gì căn cứ, các ngươi muốn nghe nghe sao. Dung Tuy cùng Tương Trí Thượng hai người đều làm hắn mau nói. Kha Âu liền nói, chúng ta hôm nay vẫn luôn quay chung quanh một đoạn cảm tình trung tam phương tới tiến hành điều tra chứng thực, nhưng là đừng quên, ở vừa mới bắt đầu chúng ta không biết cái này tam giác chuyện xưa phía trước, trước hết phát hiện điểm đáng ngờ là trong thị trấn phát sinh quá hỏa thai, kia chàng lửa lớn thiêu hủy rất nhiều phong ốc, đã chết rất nhiều người. Sau lại bởi vì Trí Thương ca giảng hắn tỉ tỉ chuyện xưa, còn có tương quân thân phận, dẫn tới chúng ta đem trọng điểm chuyển rời đến tam giác chuyện xưa thượng. Ta vừa mới bắt đầu còn sợ hai chúng ta có khả năng sẽ ly chân tướng càng ngày càng xa, nhưng thông qua chiều nay trước đài cung cấp tin tức tới xem, này hai kiện chi gian là liên hệ. Bởi vì chuyện xưa một góc, tiểu văn tình cảnh chứng minh rồi điểm này. Như thế nào chứng minh? Tương Trí Thượng hỏi. Kha Âu cười nói, dựa ta không phụ trách phỏng đoán. Mau nói. Tương Trí Thượng chụp hắn một chút. Kha Âu nói, kế tiếp tới rồi lớn mật phỏng đoán, tiểu tâm chứng thực phân đoạn. Tam giác chuyện xưa, mỗi cái nhân vật đều thực thường. Giả thiết tiểu văn không ngừng chế tạo EQ cùng tỷ phu chi gian hiểu lầm cùng mâu thuẫn, dẫn tới EQ chịu không nổi loại này cảm tình tra tấn, cuối cùng lựa chọn tự sát. Như vậy ái thê cực thiết tỷ phu, có thể hay không đem đoán hận chuyển rời đến hắn chưa từng có từng yêu kẻ thứ ba trên người. Tương Trí Thượng ngẩn ngơ, quyết đoán gật gật đầu, nói, rất có khả năng. Dung Tuy cũng nói, như vậy là có thể giải thích vì cái gì hắn muốn ở tỷ tỷ ngươi không gian nhắn lại thực xin lỗi. Kha Âu tiếp tục nói, nếu tỷ phu lựa chọn trả thù kẻ thứ ba tiểu văn, do đó áp dụng tương đối quá mức phương thức, đương nhiên cái này phương thức chúng ta trước mắt hoàn toàn không biết gì cả, nhưng ta phỏng đoán, khả năng trong thị trấn đại bộ phận người đều tham dự trong đó. Trả thù kết quả là, tỷ phu thành công, tiểu văn cũng lựa chọn tự sát. Dung Tuy trước gật gật đầu, Tương Trí Thượng nghĩ nghĩ, nói, logic thực hoàn chỉnh. Kha Âu tiếp tục nói, lần đó đến cái thứ nhất vấn đề, tiểu văn đến tột cùng đã chết không có. Ta còn là cảm thấy nàng không có chết. Có lẽ là trời xui đất khiến, có lẽ là nàng không cam lòng cố ý mà làm, dù sao nàng kế hoạch một lần thành công chết giả, hơn nữa còn thành công trả thù trong thị trấn từng thương tổn quá nàng người, chính là kia chàng hỏa hoạn. Dung Tuy lại lần nữa gật đầu, Tương Trí Thượng cũng nói, không có lỗ hổng. Kha Âu một bên trên giấy viết chữ, một bên nói, như vậy cái thứ ba vấn đề tới, nhiều năm sau hiện tại, lại là ai ở lợi dụng năm đó chuyện xưa, tưởng đạt tới trả thù mục đích.